Quỷ Tam Quốc chương 3455 tới chương 3464. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặc dù trên dãy Trung Điều Sơn lửa cháy càng lúc càng lan rộng, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được màn đêm đang dần buông xuống. Phỉ tìm ra sức quan sát tình hình trong đại doanh của quân Tào, nhưng khoảng cách khá xa, hơn nữa ánh sáng không đủ, cho nên dù có ống nhòm cũng khó mà thấy rõ được động tĩnh cụ thể. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa bập bùng, lúc sáng lúc tối. Hơn 10 tên lính liên lạc cầm đèn lồng cũng chạy đi chạy lại, liên tục bẩm báo quân tình. Báo: quân địch ở Đông Doanh xuất hiện viện binh, ước chừng 800 người. Báo: địch quân trong doanh trại xuất động quân lính, ước chừng 1.000 người, hướng về phía đông. Báo: cờ đại tướng của quân địch không hề di chuyển. Báo: đã lấy được thủ cấp của một viên tướng địch. Báo: liên tiếp những tin tình báo dần dần chấp vá, dựng lên trong đầu Phỉ Tìm toàn bộ cục diện biến hóa của trận chiến. Phỉ Tìm từ từ nhắm hai mắt lại, suy tư. Đối với cục diện hiện tại, hắn có chút bất ngờ. Sự thay đổi của quân Tào trong đại doanh dường như không giống với những gì hắn đã dự liệu. Quân Tào đúng là có chút tan vỡ, nhưng lại không tan vỡ đến mức độ nghiêm trọng. Phỉ Tìm cho rằng, hiện tượng này có thể liên quan đến việc Tào Tháo cũng đang tính toán cải cách các quy định trong quân đội. Hắn cho rằng, quân lính tan vỡ phần lớn là những quân lính ở tầng lớp tương đối thấp, còn trung lĩnh quân, trung hộ quân có thể tương đối tốt hơn một chút. Sĩ khí không phải là một con số cố định, mà là một phạm vi, một loại trạng thái. Giống như có người giới hạn chịu đựng tương đối cao, còn có người lại không có bất kỳ giới hạn nào. Trùng hợp thay, những kẻ không có giới hạn lại sẽ phá hủy giới hạn của toàn bộ xã hội, quốc gia. Giống như Đại Hán. Vấn đề của Đại Hán rất nhiều, đều là do những kẻ không có giới hạn gây ra. Phỉ Tìm đang cải cách quy định trong quân đội, lão Tào cũng có một số động thái tương tự. Trung lĩnh quân, trung hộ quân của lão Tào kỳ thực là mô phỏng theo quân chế của thời Hán Vũ Đế, tên gọi có thể không giống nhau, nhưng đại thể là tương tự. Khi Đại Hán mới thành lập, trung úy trưởng quản Bắc quân, hoàng đế không trực tiếp nắm binh quyền. Đến thời Vũ Đế, trung úy không còn nữa, đổi thành chấp Kim Ngô, đồng thời thiết lập thêm bên trong lũy, trung kỵ, bộ binh, việt kỵ, trường thủy, hồ kỵ, xạ thanh, hổ bí, bát giáo úy. Hơn nữa, bát giáo úy này thoát ly khỏi sự trưởng quản của chấp Kim Ngô, trực tiếp nghe lệnh hoàng đế. Bên trong lũy giáo úy trưởng quản Bắc quân, quyền lực còn lớn hơn 7 giáo úy kia, nhưng bọn họ không hình thành quan hệ phụ thuộc. Vào thời điểm này, hoàng quyền được tăng cường cực lớn, thực lực của trung ương Bắc quân, hay còn gọi là cấm quân, có thể áp chế hào cường ở các quận huyện trong cả nước, không dám manh động. Cho nên đến cuối thời Hán Vũ Đế, chính là lúc mà các đại nho ở địa phương đều đồng thanh lên tiếng, quá hiếu chiến là có hại cho nước, cho dân. Hán Vũ Đế về già, ông ta đã thỏa hiệp, hạ tội kỷ chiếu. Hoàng quyền và thế lực hào cường địa phương giằng co, thế lực địa phương đang dần dần trỗi dậy. Đến thời Hậu Hán, quan lại dưới trướng chấp Kim Ngô chỉ còn lại lệnh coi kho vũ khí cùng 200 kỵ binh hộ vệ, 500 lính cầm kích, còn lại toàn bộ đều bị bãi bỏ. Về sau, Hán Linh Đế cũng muốn lập ra bát giáo úy, rõ ràng là muốn tranh giành quyền lực với các thế lực địa phương. Việc hoàng quyền của Hậu Hán sụp đổ nhanh chóng, ở một mức độ nhất định, có liên quan đến việc sau khi Quan Vũ Đế lên ngôi, đã bãi bỏ khinh xa, kỵ sĩ, tài quan, lâu thuyền và các loại binh lính khác. Ý định ban đầu của Quan Vũ Đế là tốt, sau đó một đám đại nho ở Sơn Đông cũng điên cuồng ca ngợi nhân chính của ngài. Nhưng nhất thời đúng, không có nghĩa là mãi mãi đúng. Không có binh quyền, hoặc sau khi giải trừ quân bị, cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh xã hội, các hoàng đế Hậu Hán đã không thể kịp thời điều chỉnh. Đó mới là nguyên nhân căn bản khiến cho hoàng quyền không còn, Bắc quân sụp đổ. Tào Tháo rõ ràng cũng hy vọng thông qua việc thống nhất, cải cách quy định trong quân đội để phân biệt rõ ràng binh lính tinh nhuệ của hắn với đám cá tạp ở địa phương. Ý định ban đầu của lão Tào rõ ràng cũng là tốt. Nhưng đám hào cường, đại tộc ở Sơn Đông, những kẻ đã quen với tự do, liệu có vui vẻ chấp nhận hay không? Phỉ Tìm bỗng nhiên đã hiểu rõ một số chuyện, một vài nghi hoặc gần đây của hắn đã có được lời giải đáp. Bất quá, theo màn đêm dần buông xuống, Phỉ Tìm cũng nhất định phải đưa ra quyết định, tiếp tục tấn công trong đêm, hay là tạm thời rút lui để củng cố. Tấn công trong đêm, ắt phải điều động thêm binh sĩ, tạo thêm áp lực cho quân Tào, tranh thủ trong tối nay hoặc sáng sớm mai phải đè bẹp quân Tào, kết thúc trận chiến. Nếu thuận lợi thì tốt, nhưng nếu không, đến trưa mai vẫn không hạ được doanh trại, thì buộc phải rút quân, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể tổ chức tấn công quy mô lớn được nữa. Đạo lý rất đơn giản, giống như khi đẩy trụ trong game, nếu đã dốc toàn lực rồi mà không thể đẩy đổ, thì chỉ có thể chờ hồi chiêu xong rồi đánh tiếp. Nếu lựa chọn rút lui củng cố, thì có thể tiếp tục tấn công vào sáng mai. nhưng như vậy cũng có khả năng cho quân Tào thời gian tu sửa lại công sự đã bị phá hủy, ngày mai lại phải tốn thêm công sức, tiêu hao thêm binh mã để tấn công. Hai loại lựa chọn đều có lợi và có hại. Điều này cũng giống như sự thay đổi trong quân chế của Tiền Hán và Hậu Hán, nhìn qua đều có lý, đều là để ứng phó với sự thay đổi của xã hội, nhưng nếu không biết linh hoạt thay đổi phải tìm mở mắt ra, rồi từ từ giơ tay lên. Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả âm thanh ồn ào xung quanh đều biến mất. Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Phỉ Tìm, nhìn bàn tay đang từ từ giơ lên của hắn. Phỉ Tìm xòe bàn tay ra, cảm nhận một chút cơn gió đêm, rồi rất nhanh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, truyền lệnh. Tấn công trong đêm. Trước khi trời sáng, phải đánh hạ được đại doanh Trung Điều Sơn. Tất cả âm thanh ồn ào dường như lại quay trở lại thế gian. Tiếng trống trận và tiếng tù và đột nhiên vang lên, lan truyền trong gió đêm. Tiêu Kỵ có lệnh. Tiến lên. Theo đúng biên chế mà tiến lên. Vạn thắng. Vạn thắng. Tiếng vó ngựa ầm vang, Phỉ Tìm đột nhiên cảm thấy tráng, thái dương cùng sau lưng đều có chút lạnh. Chắc là do vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, cân nhắc lợi hại, tính toán thiệt hơn, đã tiêu hao quá nhiều tâm trí. Bây giờ, quân cờ đã hạ xuống, hãy xem quân Tào trong đại doanh Trung Điều Sơn ứng phó thế nào. Trước đó, Đổng Chiêu đã trù tính rút lui theo từng đợt, một mặt để cho quân lính từ từ rút lui từ vòng ngoài vào trong các con đường núi quan trọng, mặt khác lợi dụng việc quân Tào rút lui để dần dần dẫn dụ binh mã của Phiêu Kỵ tiến vào gần các cạm bẫy đã bố trí để phục kích. Như vậy có thể phát huy tối đa tác dụng của những cạm bẫy, hơn nữa có thể gây tổn thất nặng nề cho binh mã của Phiêu Kỵ. Bản thân kế hoạch này không có gì sai sót lớn, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp được sự thay đổi của tình hình. Đại doanh phía đông vừa mới xảy ra vấn đề không lâu, thì ở phía tây lại nảy sinh vấn đề mới. Phía tây bị quân Phiêu Kỵ chọc thủng, ngay cả sở chỉ huy tiền tuyến của quân Tào ở phía tây cũng bị kỵ binh Phiêu Kỵ đánh úp. Dù sao, Tư Mã Đồng Học cũng rất quen thuộc với nơi này. Đổng Chiêu nhận được tin tức, vội vàng hỏi lính liên lạc, Đoạn Quân Giáo đâu? Hắn đang ở đâu? Đoạn Quân Giáo chính là chỉ huy tiền tuyến của quân Tào ở phía tây. Tên lính liên lạc trông vô cùng chật vật, mặt mũi lấm lem máu và mồ hôi, còn mang theo vẻ kinh hoàng. Do chạy gấp nên trên người, trên đầu đều bốc lên hơi nước, lượn lờ trong búi tóc rối bời. Cờ hiệu hình tam giác cắm sau lưng đã mất tăm, chỉ còn lại một cái cán cờ trơ trụi, siêu vẹo rủ xuống. Lính liên lạc nhận ra Đổng Chiêu, khi thấy hắn ra hỏi, liền cố gắng đứng dậy hành lễ, bẩm báo quân sư hai quân hỗn chiến, khi ta chạy tới, không nhìn thấy Đoạn Quân Giáo. Đổng Chiêu cao mày nói, ngươi không phải do Đoạn Quân Giáo phái tới. Lính liên lạc trả lời, không phải, là Thường Khúc trưởng sai ta tới hướng Trung quân báo nguy. Từ Khúc trưởng trở xuống, Đổng Chiêu không quen thuộc hết. Dù sao cũng cách một tầng. Sơn Đông quen dùng đồ bảo hộ, một tầng lại chồng lên một tầng. Việc tiếp xúc giữa hai bên cũng phải cách lớp bảo hộ mà truyền đạt, mặc dù tránh được một số vấn đề, nhưng cũng mang đến nhiều vấn đề hơn. Đổng Chiêu không biết Thường Khúc trưởng mà hắn nói là ai, giữ chức vụ gì ở cánh quân phía Tây, huống hồ bây giờ cũng không phải lúc để hỏi những chuyện này, thế là hắn lập tức truy vấn, quân Phiêu Kỵ có bao nhiêu người? Ít nhất có 3.000. Tên lính liên lạc rất chắc chắn nói không chừng có đến 5.000 người. Dường như để tăng thêm độ tin cậy, tên lính liên lạc nhanh chóng bổ sung, tiểu nhân cùng một tốp lính liên lạc đi ra báo tin, tổng cộng có mười mấy người bây giờ chỉ còn lại ta. Ánh mắt Đổng Chiêu lập tức ngưng trọng. Quân Phiêu Kỵ định đặt hướng đột phá chủ yếu ở phía Tây. Điều này tất nhiên là có thể hiểu được, dù sao lần trước Tư Mã Ý và Hách Chiêu chính là từ phía Tây đột phá, đối với địa hình khu vực đó tương đối quen thuộc. Điểm này Đổng Chiêu không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, đây có phải là quân chủ lực của Phiêu Kỵ hay không? Phía đông doanh trại cũng đang gào thét, nói là quân chủ lực của Phiêu Kỵ đang tấn công, rốt cuộc bên nào mới là thật. Bây giờ liền dẫn dụ quân Phiêu Kỵ tiến vào cạm bẫy, hay là đợi thêm một chút nữa? Trong nháy mắt, những vấn đề liên tiếp tràn vào đầu Đổng Chiêu, khiến cho hắn dù đang ở trong đêm đông lạnh giá cũng cảm thấy đầu có chút nóng bừng. Đổng Chiêu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn, giọng điệu bình tĩnh hỏi, ngươi nói rõ ràng. Rốt cuộc có bao nhiêu quân địch? 3.000 hay là 5.000? Ba ngày đã qua, đêm tối sắp đến. Giống như tương lai của Trung Điều Sơn vậy. Đi gọi Thành Giáo Úy tới. Đổng Chiêu phân phó. Thành Giáo Úy đến. Thành Giáo Úy đã bị thương, một bên cánh tay không đeo giáp mà được băng bó cẩn thận, máu đen vẫn còn loang lổ. Dưới ánh lửa bập bùng, chiến bào và khôi giáp trên người hắn chỗ đậm chỗ nhạt, đến gần liền ngửi thấy mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Không cần đa lễ. Đổng Chiêu xua tay, ý bảo Thành Giáo Úy không cần hành lễ, rồi đi thẳng vào vấn đề, ngươi thủ hạ còn bao nhiêu người? Thành Giáo Úy sửng sốt một chút. Hắn đã thê thảm như vậy rồi, Đổng Chiêu còn không buông tha hắn sao? Nhưng hắn không thể không trả lời, đành phải nói, thuộc hạ chỉ còn lại hơn 500 người. Đủ rồi. Đổng Chiêu nói, rồi lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ, bảo hộ vệ cầm đút lại gần, chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói với Thành giáo úy, ngươi có biết chỗ này không? Thành giáo úy nhờ ánh lửa, cố gắng phân biệt bản đồ, nhìn thấy mấy điểm được đánh dấu, trong lòng không khỏi giật thót, đây là Hoang Sơn Ao. Đổng Chiêu gật đầu, ngươi dẫn người đến Tây Môn, nếu tìm được Đoạn Quân giáo thì cùng hắn dẫn binh rút về đây, nếu không tìm thấy, thì tạm thời thay hắn chỉ huy Tây Doanh, cũng rút về đây, hiểu rõ chưa? Thành giáo úy nuốt một ngụm nước bọt, quân sư, đây là muốn ta dụ địch đến Hoang Sơn Ao. Không hiểu sao, trong lòng Thành giáo úy bỗng cảm thấy hoảng hốt. Thời đại dùng vũ khí lạnh đánh trận, dựa vào chính là tinh thần, sĩ khí. Bây giờ đừng nói đến dũng mãnh, doanh trại phía đông và tây đã rối loạn cả lên, quân lính phía dưới dù chưa đến mức sợ đến vỡ mật, thì cũng đã mệt mỏi rã rời. Cho dù có cố thủ trong doanh trại cũng không chống đỡ nổi quân phiêu kỵ, lại còn muốn nghĩ đến chuyện dụ địch chủ lực. Trận chiến này còn đánh đấm thế nào, làm sao mà dụ địch đây? E rằng quân phiêu kỵ chưa đến, thì quân mình đã tan rã trước rồi. Đổng Chiêu không để ý đến vẻ khó xử của Thành giáo úy, tiếp tục nói, ta sẽ dẫn người từ đây vòng qua Hoang Sơn Ao, chờ quân phiêu kỵ vừa đến, liền phát động phục kích. Biến nơi này thành mồ chôn quân địch. Thành giáo úy rung lên, quân sư, cho dù ta có dẫn dụ, quân địch cũng chưa chắc mắc mưu. Lần trước chẳng phải quân địch đã không lên núi đó sao? Lần trước khác, lần này khác, lần trước tướng địch đến vào 3 ngày, Đổng Chiêu nói, huống chi lần này quân địch không phải là đến quấy rối, mà có ý đồ nhất cử công phá đại doanh của chúng ta, chỉ cần ngươi dẫn dụ được chúng đến, quân địch chắc chắn sẽ mắc mưu. Trên mặt Thành giáo úy lấm lem máu và bụi bẩn, che khuất đi phần nào biểu cảm, nhưng hắn vẫn trừng lớn hai mắt, một lúc sau mới lên tiếng, kế của quân sư tự nhiên là rất hay, nhưng chỉ e rằng quân lính dưới trướng ta quá ít, Tây Doanh lại đang hỗn loạn, cho dù ta có dẫn người đi, cũng sợ là không chống đỡ nổi, không dụ được địch. Còn lý do vì sao hắn lại không chống đỡ nổi, không dụ được địch, hắn không nói rõ. Thành giáo úy biết, Đổng Chiêu nhất định hiểu hắn đang nói gì. Hắn hy vọng Đổng Chiêu ít nhất cũng đưa ra cho hắn một biện pháp tốt hơn, hoặc là điều thêm cho hắn một ít binh mã để hắn cảm thấy an tâm hơn. Nhưng Đổng Chiêu chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Thành giáo úy, ngươi đây là sợ chiến? Hay là muốn kháng lệnh không tuân? Tiểu nhân sao dám? Thành giáo úy không thể làm gì khác hơn là nói ra suy nghĩ của mình, hay là để quân lính ở Tây Doanh tự mình dẫn dụ quân phiêu kỵ vào bẫy, tiểu nhân đi Hoang Sơn Ao mai phục có phải tốt hơn không? Không được. Đổng Chiêu không chút do dự, bác bỏ đề nghị của Thành giáo úy, quân lính ở Tây Doanh trước đó đã bị tướng giặc đánh cho một trận, thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, lại thêm Đoạn Quân giáo không rõ sống chết, khó mà thống lĩnh. Bây giờ chỉ có ngươi đi dẫn dụ quân giặc mới có thể thành công. Thành giáo úy bất đắc dĩ, cố gắng thử lần cuối, quân sư, có thể hay không, lui binh chậm lại một chút. Các binh sĩ đã chém giết nửa ngày, lại không được nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, liền bị Đổng Chiêu lạnh lùng cắt ngang, là quân lính, tướng sĩ không thể đánh, hay là ngươi không dám đánh. Đổng Chiêu nhìn chằm chằm Thành giáo úy, ta nói những lời này có chút nặng nề, mong Thành giáo úy bỏ qua cho, nhưng chẳng phải quê quán Thành giáo úy ở Vĩnh Xuyên sao? Trước kia, khi chúa công phong thưởng công lao, ban tước ở Vĩnh Xuyên, ta nhớ Thành giáo úy còn nói những gì đó. Chẳng lẽ là trước kia nói, bây giờ đã quên rồi? Thành giáo úy bị những lời này của Đổng Chiêu làm cho xấu hổ, cúi gằm mặt, ấp úng nửa ngày, rồi lại nghiêm mặt, giơ nắm đấm, đập mạnh vào giáp trụ trước ngực, quân sư yên tâm. Thuộc hạ nhất định không phụ lòng chúa công. Đổng Chiêu gật đầu, tốt. Ngươi và ta đều không phụ lòng chúa công. Theo mệnh lệnh tấn công của phỉ tiềm được ban ra, tiếng trống trận, tiếng tù và, tiếng vó ngựa hòa cùng một chỗ, như sấm rền vang vọng, cuồn cuộn trên mặt đất. Hai cánh kỵ binh rẽ sang hai bên, ở giữa, đội hình bộ binh hạng nặng, đầu đội mũ đen, khoác giáp đen, dưới sự chỉ dẫn của cờ hiệu, chậm rãi tiến lên như đám mây đen che phủ mặt đất. Vòng phòng ngự ngoại vi của đại doanh Tào Quân càng thêm lung lay, nhưng cờ hiệu trên núi ở vòng trong vẫn không có biến hóa gì. Cờ đại diện cho trung quân, tướng lĩnh vẫn không nhúc nhích, chỉ có tiếng trống trận, lúc nhanh lúc chậm, vẫn đang cảnh báo binh lính Tào Quân phải giữ vững vị trí, không được tự ý làm loạn, cũng giống như đang hô ứng, chờ đợi điều gì đó. Ánh mắt phỉ tìm tuy chăm chú quan sát tình hình trên núi, nhưng cũng lưu tâm đến tình hình tấn công ở các hướng khác, đặc biệt là số lượng thương binh lui về từ tiền tuyến. Hắn tính toán sơ bộ, số lượng thương binh không nhiều lắm, hiển nhiên là quân nhà đang chiếm thượng phong, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Một lúc sau, phỉ tìm chợt nghe thấy ở bên cánh phải có tiếng binh lính hò hét, reo hò, liền quay đầu nhìn, chỉ thấy 300-400 quân Tàu, kéo theo cờ xí, binh khí, từ sau một ngọn núi ào ào xông ra. Nhưng không hiểu vì sao, tên chỉ huy dẫn đầu đám quân Tàu kia dường như có chút hoảng loạn, chật vật, chạy tán loạn như gà mắc tóc, đâm đầu thẳng vào quân phiêu kỵ. Kết quả là bị quân phiêu kỵ đón đầu cho một trận mưa tên, khiến cho người ngã ngựa đổ, đám quân Tàu phía sau lập tức hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy. Cái quái gì vậy? Tỷ Tiềm hơi nghi hoặc. Lũ giặc này là bị giết đến choáng váng rồi sao? Nhóm quân địch này, đại khái là bị trận chém giết vừa rồi làm cho sợ hãi, hoặc có lẽ là bị khí thế của quân phiêu kỵ đang tiến lên dọa cho hồ đồ. Cả đám người không có mục đích, chạy loạn trong doanh trại, cũng không bỏ trốn, cũng không tiến lên chém giết. Ngay ra một lúc, đến khi phát hiện quân phiêu kỵ đã giết đến trước mặt, mới đồng loạt hô lên một tiếng rồi chạy trốn vào trong khe núi, lẫn vào trong núi rừng. Phía trước, đội hình trọng giáp bộ binh vốn đang phải nghỉ ngơi, lấy lại sức, giờ đã dàn thành trận thế. Hơn 1.000 binh sĩ mặc giáp sắt tinh xảo, che chắn kín mít, đang xen hai cánh tay vào nhau, trước sau cách nhau 6 thước, dàn thành 3 trận hình chữ nhật, hướng về phía đại doanh Trung Điều Sơn mà tiến. Con đường phía trước trận tuyến của bộ binh hạng nặng đã được dọn dẹp sạch sẽ, kỵ binh ở hai cánh gào thét, qua lại tuần tra. Trong tiếng trống trận thình thịch, phương trận trọng giáp bắt đầu chậm rãi mà kiên định tiến về phía trước. Trong khoảnh khắc, dường như mặt đất cũng rung chuyển theo từng bước chân của đội quân. Đội hình chỉnh tề, vững bước tiến lên của bộ binh hạng nặng cũng khiến cho quân Tào ở tầng trong trên núi trở nên bất an, rối loạn. Có thể nhìn thấy lính liên lạc giơ bó đuốc, cổng cờ hiệu đang chạy qua chạy lại. Một số chỉ huy quân Tào khoa tay múa chân, dường như đang gào thét, liều mạng ra lệnh cho binh lính dưới quyền. Phỉ Tiềm quay đầu hỏi Hoàng Húc, hai cánh tiến triển thế nào rồi? Hoàng Húc trả lời, Tư Mã đã đột phá vòng ngoài Hứa tướng quân bị lửa lớn chặn lại, đang chuyển hướng tìm kiếm cửa đột phá. Phỉ Tiềm gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói, quân Tào bây giờ hẳn là sẽ dùng đến cạm bẫy truyền lệnh, cẩn thận mai phục của quân Tào. Truyền lệnh. Các cánh quân phải cẩn thận, không được lỗ mãng truy kích. Bao vây, mai phục, đánh úp, đều là những thủ đoạn thường dùng trên chiến trường, dùng để tạo ra sự hỗn loạn rồi phối hợp với nhau để tạo ra hiệu quả một đòn đánh tan quân địch. Những thủ đoạn này ai cũng biết, nhưng để dùng tốt hoặc thoát khỏi cạm bẫy lại không hề dễ dàng. Phỉ Tiềm chê cười Tào quân hết bài, không có nghĩa là hắn sẽ coi thường địch nhân, ngược lại, hắn không chỉ rất coi trọng mà còn bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ càng những đặc điểm chiến thuật mà Tào Tháo thường dùng, nhiều lần suy tính, cân nhắc xem làm thế nào để giành được thế chủ động trên chiến trường. Đồng thời, Phỉ Tiềm không chỉ tự hỏi, hạn chế ở bản thân chiến thuật, mà còn bao gồm cả bố cục chiến lược, kết cấu chiến thuật, cấu thành binh chủng, tình trạng binh lính, trang bị vũ khí, trình độ huấn luyện, đảm bảo hậu cần của hai bên. Hơn nữa, còn liên quan đến truyền thống, tập quán, mô thức tư duy, cùng với mối quan hệ yêu ghét, tương sinh tương khắc trong nhiều năm qua giữa Quan Trung và Sơn Đông, rồi đến dân sinh, chính trị, từ đó mà suy ra, phân tích các hình thức chính trị, quy định tổ chức, tình trạng tài nguyên, năng lực kinh tế. Bởi vì những thứ này đã trở thành một hệ thống công trình to lớn và phức tạp, cho nên Phỉ Tiềm sau khi cùng bàn thống thương nghị, cảm thấy chỉ dựa vào một hai người liền muốn nắm chắc tất cả các chi tiết là rất không thực tế. Do đó, Phỉ Tiềm và bàn thống sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định sau khi kết thúc chiến tranh, sẽ mở một nhánh chuyên đề nghiên cứu và thảo luận ở Thanh Long Tự. Đem hạng mục lớn chia tách thành những dự án nhỏ hơn, sau đó, để cho những người có kiến giải xuất sắc trong quá trình này có thể trực tiếp tham gia vào quá trình thống nhất và chuyển hóa Sơn Đông. Như vậy, có thể đạt được hiệu quả tốt hơn trên nhiều phương diện, cũng sẽ làm sâu sắc thêm sự chuyển hóa của Phỉ Tiềm đối với khu vực Sơn Đông. Ví dụ, một người nào đó có thể chứng minh rằng hắn có thể giải quyết được vấn đề nào đó, hơn nữa, trong quá trình chất vấn và suy luận của mọi người, thể hiện được tài năng xuất chúng, thì người này sẽ được bổ nhiệm làm quan lại phụ trách giải quyết vấn đề đó. Còn về hiệu quả như thế nào thì cứ dựa theo tiêu chuẩn cam kết trước khi nhậm chức mà đối chiếu, nghiệm thu. Phỉ Tiềm thậm chí còn cảm thấy mô hình này có chút tương tự với bầu cử dân chủ ở hậu thế. Tất nhiên, hiệu quả cụ thể như thế nào còn cần phải xem xét trong thực tiễn sau này. Bất quá, đây cũng là một biện pháp có thể sắp xếp, lựa chọn một lượng lớn quan lại văn võ sau khi chiến tranh kết thúc. Đối với phần lớn binh lính, tướng lĩnh, công lao, phần thưởng sẽ thiên về phương diện vật chất, vinh dự, tước vị cũng sẽ không thiếu. Nhưng khen thưởng có thể dùng để trực tiếp đảm nhiệm một chức vụ thực quyền nào đó sẽ tương đối ít. Sau đó, cũng sẽ chọn lựa một số công thần từ trong quân đội để cho bọn họ phân biệt tham dự vào một hoặc một số nhánh nghiên cứu, thảo luận và thực tiễn. Quân lính Tào ở Trung Điều Sơn tất nhiên không thể biết được, tập đoàn chính trị Quan Trung do Phỉ Tiềm lãnh đạo đang dùng một thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chưa từng có để nghiên cứu bọn họ. Những hào cường, sĩ tộc ở Thăng Long, Sơn Đông cũng không thể biết được một số kết quả nghiên cứu đang được ứng dụng ở Quan Trung. Đồng thời, quân lính, tướng lĩnh dưới trướng phiêu kỵ cũng sẽ căn cứ vào những kết quả này để điều chỉnh tư tưởng và phương pháp trong chiến đấu. Quân Tào trên dưới, những người ở vùng đất Sơn Đông, vẫn còn cho rằng bọn họ đang đối mặt với quân phiêu kỵ trước đây, là một đội quân đã đóng khung, vẫn là những đội quân đó, những chiến thuật đó, những thủ đoạn đó. Cho nên, khi đối mặt với quân phiêu kỵ đang tiến đến, quân Tào đầu tiên nghĩ tới vẫn là những phương pháp quen thuộc mà bọn họ đã dùng trước đây. Khi Phỉ Tiềm điều động binh mã, quân Tào cũng bắt đầu hành động. Từng tốt quân Tào bắt đầu di chuyển trong hẻm núi, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt quân phiêu kỵ, phất cờ hò reo, dương cung lắp tên, nhưng khi quân Phiêu Kỵ vừa hành động thì những quân Tào này lại nhanh chóng rút lui. Trên những vị trí trọng yếu, máy bắn đá và nỏ cũng bắt đầu gào thét, bắn về phía quân Phiêu Kỵ. Chỉ có điều, do ánh sáng không tốt, khiến cho tỷ lệ bắn trúng không cao, có tạo ra hiệu quả sát thương nhất định nhưng không rõ ràng. Lại thêm, bất kể là máy bắn đá hay là nỏ, đều cần thời gian nạp đạn, chờ lắp xong thì những binh lính Phiêu Kỵ bị ngắm bắn ban đầu có thể đã biến mất trong bóng tối. Kỵ binh Phiêu Kỵ cũng không trực tiếp xông vào khu vực phòng ngự dày đặc ở vòng trong, mà là khi cách khoảng 100-200 bước liền bắt đầu chuyển hướng, tránh đi hỏa lực tầm xa dày đặc của quân Tào. Quân Tào cũng không thể không bắn, dù sao, ai cũng không biết kỵ binh Phiêu Kỵ có thể thừa dịp lúc nào đó xông thẳng lên sườn núi, rồi thúc ngựa xông vào, chém giết trong những doanh trại này hay không. Thế là, liền có thể nhìn thấy kỵ binh Phiêu Kỵ gào thét, ào ào lướt qua, mà sau lưng họ chính là quân Tào đang ra sức xả đạn. Kỵ binh Phiêu Kỵ dạo qua một vòng liền rút lui ra bên ngoài, hoặc là ra khoảng đất trống ở ngoại vi, sau đó lại chỉnh đốn đội ngũ, quay người đánh trở lại. Nếu có khoảng trống liền xông vào chém giết, nếu không có sơ hở liền đi vòng quanh vòng giữa, dùng cung tên quấy rối. Có một số kỵ binh Phiêu Kỵ không cẩn thận xông vào phạm vi của máy bắn đá và nỏ ở vòng trong, chịu thiệt thòi, liền sẽ làm ra ký hiệu. Những kỵ binh đến sau, từ xa nhìn thấy ký hiệu chỉ dẫn liền sớm bắt đầu ngoặt, cẩn thận từng ly từng tí, không chịu bước vào tầm bắn nữa. Cứ như vậy, quấy rối, tấn công liên tục khiến cho hỏa lực tầm xa ở vòng trong của quân Tào bắn cũng không được, mà không bắn lại càng không xong. Trong hơn một canh giờ tiếp theo, quân Phiêu Kỵ vẫn luôn áp sát, gặm nhấm từng chút một khu vực kiểm soát của quân Tào. Hai cánh thay nhau xuất kích, có khi trên dưới 100 người, có khi gần 1.000 người, ào tiến lên bắn một trận tên, ào xông về lại là một trận tên. Hoặc là tách ra một hai đội bộ binh hạng nặng, phối hợp với kỵ binh, từ từ tiến lên, phá hủy các công sự phòng ngự trong khu vực doanh trại của quân Tào, dùng hỏa tiễn để tiêu diệt lẫn nhau. Sau khi máy bắn đá và nỏ của quân Tào chuyển hướng tới, thì lại rút ra ngoài tầm bắn của chúng. Quân Tào càng thêm sốt ruột, bất an, mà quân Tào phụ trách dẫn dụ Tư Mã Ý cũng gặp phải vấn đề. Khi một cơ cấu, một tổ chức, một quốc gia bắt đầu sụp đổ, thì người phải chịu áp lực lớn nhất không phải là tầng lớp lãnh đạo cấp cao. Thậm chí, trong quá trình mục nát, thối rữa, cho dù những người ở tầng lớp lãnh đạo cấp cao có cảm thấy chấn động cũng chưa chắc sẽ khẩn trương, lo lắng, thậm chí còn cảm thấy rung chuyển như vậy mới tốt, mới có thể ngủ ngon hơn. Đại doanh Trung Điều Sơn của quân Tào cũng giống như vậy. Khi trật tự của quân Tào bắt đầu sụp đổ, những người ở tầng lớp lãnh đạo cho dù có phát hiện ra cũng không quá để ý, thậm chí còn không áp dụng bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn sự rung chuyển này. Ở tầng lớp dưới cùng trong đại doanh, không chỉ có những quân lính bình thường mà còn có một lượng lớn dân phu và thợ thủ công. Ở vùng đất Sơn Đông, đối với những dân phu và thợ thủ công kiếm sống bằng sức lực, luôn tồn tại một sự khinh miệt nghiêm trọng. Những người ở tầng lớp trên đều mặc trường sam, ngồi trong nha môn, cầm bút mực, mới có thể được gọi là công việc thượng đẳng, được người người kính ngưỡng và hâm mộ. Còn những người phải làm việc dưới trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, thì bị người người khinh bỉ. Ở Sơn Đông, việc đọc sách, nghiên cứu kinh sử, và việc mặc áo dài, trở thành một phần của tầng lớp trên, là điều mà đại đa số mọi người đều mong đợi. Họ cũng dạy dỗ con cái mình như vậy, không học hành chăm chỉ, tương lai con sẽ giống như đám dân quê kia. Họ không biết rằng, trong các triều đại phong kiến, dưới chế độ phân chia giai cấp, cho dù có đọc thêm nhiều sách nữa cũng không bằng một đứa trẻ đần độn sinh ra trong gia đình quyền quý. Cho nên, đối với những thợ thủ công, dân phu như Củi Ngọc, cơm có ngon hay không, có thiêu hay không, cũng không còn là vấn đề. Chỉ cần còn có cái ăn, còn có thể tiếp tục sống, có lẽ đối với Sài Ngọc và những người khác, đều có thể nuốt nước mắt, nuốt cả nỗi đắng cay vào trong bụng cùng với thức ăn ôi thiêu. Bởi vì, đối với những kẻ thống trị trong các triều đại phong kiến, còn có thể cho tầng lớp dưới cùng một miếng cơm ăn đã là ân huệ lớn lao rồi. Tầng lớp dưới cùng lẽ ra phải cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì còn có thể ăn cơm thiêu, chứ không phải là gặm vỏ cây, nuốt đất bùn. Nhưng bây giờ, đến miếng ăn cũng không có. Giờ này còn nghĩ đến chuyện ăn uống. Tên lính Tào hung hăng trừng mắt, lớn tiếng quát tháo, thậm chí còn vung cán đao lên như muốn rút đao ra, nối liền các kiếp nổ lại, bây giờ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua khó khăn. Các ngươi lập tức đến Hoang Sơn Ao, bố trí hỏa tuyến, đợi lệnh, lập tức đốt lửa. Tất cả mọi người đều phải hành động. Kẻ nào chống lệnh, giết không tha. Nhanh lên. Động tác nhanh lên. Nói ngươi đấy. Mau di chuyển. Trong tiếng la hét, quân lính Tào xông lên, vừa xô đẩy vừa đánh đập đám người Củi Ngọc. Sài Ngọc cảm thấy sự tình có chút không ổn. Hoang Sơn Ao ở bên kia, hắn biết rõ. Ở hai bên vách đá của Hoang Sơn Ao có chôn thuốc nổ. Theo lý mà nói, cho dù có sai bọn họ, những thợ thủ công này đi đốt thuốc nổ, cũng không cần phải có nhiều người cùng đi đến vậy. Dù sao cũng chỉ là đốt lửa mà thôi. Nhưng bây giờ, dường như muốn toàn bộ bọn họ đều bị đuổi đến Hoang Sơn Ao. Sài Ngọc không khỏi tiến lên mấy bước, hỏi, chỉ là châm lửa, cần gì phải nhiều người như vậy? Đi mấy người thậm chí, châm lửa, có gì khó? Chỉ cần một mồi lửa là được, các ngươi cũng có thể. Sài Ngọc còn chưa nói xong, tên lính đã vung tay tát cho hắn một bạt tai, ngươi là cái thá gì? Thân phận thấp hèn. Lại dám vô lễ với ta. Không biết là do tên lính kia ra tay quá mạnh, hay là do mũi của Sài Ngọc yếu ớt. Một cái bạt tai khiến cho Sài Ngọc lão đảo ngã nhào, đầu óc choáng váng, máu mũi tuôn ra xối xả. Đúng là một đám xương cốt đê tiện. Nào, đưa bọn chúng đi. Tên lính Tào không thèm để ý đến Sài Ngọc đang nằm ngã trên đất, trực tiếp lớn tiếng ra lệnh, động tác nhanh lên. Nếu làm lỡ việc của thượng quan, ngươi, ta đều phải mất mạng. Đám lính Tào nghe vậy liền khua khoáng đao, vỏ đao và cán thương trong tay, họ hét xua đuổi đám thợ thủ công, dân phu như củi ngọc hướng về phía Hoang Sơn Ao. Kỳ thực, giống như những gì Sài Ngọc đã nói, việc đốt thuốc nổ không nhất thiết phải cần đến thợ thủ công. Thuốc nổ chỉ cần châm lửa là được, ai châm mà chẳng được. Cho nên, trên thực tế, khi Đổng Chiêu hạ lệnh cũng không hề nói phải để thợ thủ công đi châm lửa, nhưng trong quá trình truyền đạt và thi hành mệnh lệnh, liền biến thành phải để cho Sài Ngọc và đám người kia đi châm lửa. Đây là một hiện tượng vô cùng bình thường ở Sơn Đông. Tầng lớp quan lại và sĩ quan trung hạ cấp, bất kể làm việc gì, cũng đều không muốn gánh vác chút trách nhiệm nào. Châm lửa tuy là việc đơn giản, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải gánh vác một phần trách nhiệm. Vạn nhất không châm được thì sao? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì sao? Huống chi, đối với thứ đồ mới lạ như thuốc nổ, quân Tàu trên dưới vẫn chưa quen thuộc, ít nhiều gì cũng sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Nhỡ đâu khi châm lửa lại bị nổ chết, thiêu chết thì sao? Cho nên, đám người này rất dứt khoát, đẩy trách nhiệm đi, từng lớp một. Đến cuối cùng, chẳng phải là sẽ đổ lên đầu Sài Ngọc và đám người kia hay sao? Đám lính Tàu cũng không quan tâm liệu công việc có thể hoàn thành tốt hay không, hay là cục diện chiến đấu sẽ thay đổi thế nào. Bọn chúng chỉ quan tâm đừng để cấp trên quy trách nhiệm lên đầu chúng. Cho nên, việc châm lửa này cứ giao cho đám thợ thủ công là xong. Hơn nữa, để đảm bảo việc châm lửa không xảy ra vấn đề, liền đem tất cả thợ thủ công, dân phu điệu đi hết. Dù sao, nếu có vấn đề gì, đó là vấn đề của đám thợ, không liên quan gì đến bọn chúng cả. Còn trong quá trình này có hợp lý hay không, có phù hợp với nhận thức chung hay không, điều này chẳng liên quan gì đến bọn chúng chỉ cần làm những việc phù hợp với quy trình là được. Nếu không, cho dù có hợp lý, có hiệu quả, nhưng không phù hợp với quy trình, đến lúc đó, kẻ xui xẻo chính là bọn chúng. Cho nên, chỉ cần bản thân không gặp xui xẻo, vậy thì ai xui xẻo, bọn chúng cũng mặc kệ. Sài Ngọc vừa chảy máu mũi vừa lảo đảo bước đi. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một việc đơn giản như vậy, một vấn đề đơn giản như vậy lại không thể giải quyết, không thể xử lý. Châm lửa khó lắm sao? Rõ ràng đó không phải là việc gì khó khăn. Nhưng ở chỗ đám lính Tàu, đó lại là một việc cực kỳ khó khăn. Vì để bản thân không phải gánh vác trách nhiệm, đám lính Tàu có thể giả vờ hung dữ trước đó, giả ngu trong khi làm việc, đến khi sự việc không thể cứu vãn thì lại giả vờ đáng thương, nói rằng bọn chúng cũng không còn cách nào khác. Nếu không làm theo quy trình thì kẻ xui xẻo chính là bọn chúng. Nhưng trên thực tế thì sao? Bọn chúng chỉ lo lắng cấp trên sẽ tìm bọn chúng gây phiền phức, sĩ tộc, nhà giàu sẽ tìm bọn chúng gây phiền phức, còn những chuyện khác thợ thủ công ăn có ngon hay không, có thể sống hay không, có phải chịu khổ cực hay không, liên quan quái gì đến bọn chúng. Cho dù tên lính Tàu kia, ngoài mặt là người phụ trách khu vực thợ thủ công, nhưng trên thực tế, hắn chỉ cần chịu trách nhiệm với cấp trên, chứ không cần phải chịu trách nhiệm với cấp dưới. Hoang Sơn Ao cách doanh trại thợ thủ công không xa. Sài Ngọc và đám người lão đảo đi chưa được bao lâu đã tới nơi. Tên lính Tàu ra lệnh cho Sài Ngọc và những người khác đến địa điểm mai phục thuốc nổ chờ lệnh, sau đó bọn chúng liền đứng cách đó một khoảng. Sài Ngọc cảm thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng, máu mũi vẫn không ngừng chảy. Hắn định dùng cát để cầm máu nhưng không có tác dụng, máu vẫn ồ ạt chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, tạo thành những vệt dài loang lổ. Tiếng huyên náo xung quanh từng đợt, khiến cho cơ thể Sài Ngọc càng thêm lão đảo, không đứng vững. Không ai quan tâm hắn có ổn hay không, cũng không ai hỏi hắn thế nào. Trong lúc mơ màng, có âm thanh lúc gần lúc xa truyền đến. Quân phiêu kỵ đến rồi. Bọn chúng đến rồi. Tất cả mọi người. Nhanh, nhanh chuẩn bị châm lửa. Sài Ngọc theo bản năng sờ soạn, tìm mồi lửa. Nhanh lên. Chính là lúc này. Châm lửa. Mau châm lửa. Trong tiếng la hét hỗn loạn, Sài Ngọc máy móc đánh lửa mấy lần. Dưới sự va chạm của đá lửa, một vài đốm lửa tóe ra, vừa vặn bén vào mồi lửa. Sau đó, máu mũi của Sài Ngọc lại nhỏ xuống, phục một tiếng, dập tắt mồi lửa vừa mới nhóm. Sài Ngọc ngơ ngác một lúc, rồi đột nhiên bật cười, cười đến run rẩy cả người, cười đến mức máu chảy vào cả miệng. Hắn ném mồi lửa sang một bên, rồi ngã vật ra, nằm ngay cạnh đống thuốc nổ. A, bầu trời đêm hôm nay, thật là đẹp. Sao lốm đốm đầy trời, dải ngân hà rực rỡ. Hắn đã bao lâu rồi không ngẩng đầu nhìn trời đêm. Thì ra, chỉ cần ngẩng đầu, là có thể thấy được bầu trời. Không ngẩng đầu lên, làm sao có thể nhìn thấy được cảnh đẹp như thế này. Báo. Cánh tả tư mã bộ, truy kích địch quân đến khe núi, gặp phải mai phục. Phỉ Tiềm nghe tin, giật nảy mình, rồi đột nhiên lửa giận bốc lên ngùng ngục. Mới hai ngày trước, chính y đã từng dặn dò Tư Mã Ý phải hết sức cẩn thận cơ mà. Chưa kịp để Phỉ Tiềm nổi cơn lôi đình, lại có lính liên lạc hớt hải chạy đến bẩm báo, khởi bẩm Phiêu Kỵ tướng quân. Tư Mã Tòng Sự đại phá quân địch. Hiện đang phá vòng vây, thừa thắng xông lên. Hai tin tức trái ngược hoàn toàn, khiến Phỉ Tiềm nhất thời có chút mơ hồ. Phỉ Tiềm quay sang Hoàng Húc, quát, lập tức phái người đến cánh trái, điều tra rõ tình hình, tức tốc hồi bẩm. Hoàng Húc lĩnh mệnh, lập tức phái mấy thân vệ Phiêu Kỵ, dục ngựa đến cánh trái dò hỏi tình hình. Phỉ Tiềm không kìm được, đưa tay dây dây trán. Đau đầu thật sự. Chiến trường là như thế, tin tức sai lệch, không thông suốt, vốn là chuyện thường tình. Cho dù lính liên lạc đã mang tin tức đến, Phỉ Tiềm cũng cần phải phân tích, giải thích cặn kẽ rồi mới có thể đưa ra phán đoán và quyết định tương ứng. Không chỉ là doanh địa Trung Điều Sơn hiện tại, mà ngay cả binh sĩ tại Đồng Quan, thậm chí xa hơn là đại quân tại Xuyên Thục, đều trong tình trạng tin tức lạc hậu tương tự. Cũng chính vì thế mới có câu tướng ở ngoài biên ải, quân mệnh có thể không theo. Bởi lẽ mệnh lệnh từ chỗ quân vương ban ra, đến được tiền tuyến có khi đã hoàn toàn không còn thích hợp nữa rồi. Tất nhiên, điều này đòi hỏi quân vương và tướng quân phải tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa mục tiêu phải thống nhất, bằng không câu nói này rất dễ bị đoạn chương thủ nghĩa, biến thành cái cớ chối bỏ vương mệnh. Phỉ Tiềm quay đầu nhìn đám thương binh vừa lui xuống, phân phó, truyền lệnh, hậu quân chuẩn bị thêm nhiều canh nóng. Củi lửa cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Vải vóc dự phòng. Ưu tiên chăm sóc thương binh bệnh binh. Lính liên lạc lớn tiếng đáp lại, rồi tức tốc chạy về phía hậu quân. Không ai muốn bản thân bị vứt bỏ, bị bỏ rơi. Những thứ Phỉ Tiềm cho kỳ thực chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất, y đã thiết thực thể hiện sự quan tâm đến những quân tốt tầng lớp dưới, hơn nữa còn thay bọn họ suy xét. Việc này đã thể hiện thái độ tôn trọng của y mà quân tốt tầng lớp dưới, bọn họ có thể không tiếc sinh tử, nhưng bọn họ lại rất coi trọng việc có được tôn trọng hay không. Đây có lẽ là một hiện tượng vô cùng kỳ quái, nhưng từ xưa đến nay, trong ngoài nước, lại liên tục xuất hiện, lặp đi lặp lại. Tôn trọng, một từ ngữ đơn giản nhưng lại chẳng hề giản đơn. Tuyết đầu đông rất nhanh sẽ rơi, chiến đấu trong đêm lạnh thế này, mặc ít thì rét run, mặc dày lại đổ mồ hôi, bất kể là rét hay mồ hôi, chỉ cần dừng lại một chút, gió lạnh thổi qua, rất dễ nhiễm phong hàn, lại thêm thức ăn nước uống lạnh, ắt sẽ khó tránh khỏi tiêu chảy. Chỉ cần sơ suất trong khâu kiểm soát, dịch bệnh tập thể sẽ lan tràn, giống như trận xích bích của Tào Tháo trong lịch sử. Phỉ Tiềm cho quân tốt bao nhiêu tôn trọng, những quân tốt này sẽ báo đáp lại y bấy nhiêu. Hai ngày trước liên tục quấy rối, đến đêm nay tập kích, tiêu hao thể lực và tinh lực của quân sĩ vô cùng lớn, thế nhưng Phỉ Tiềm chưa hề nghe thấy quân tốt than phiền nửa lời, hay có biểu hiện sợ hãi, chùn bước. Anh hùng và dân chúng vốn dĩ nương tựa lẫn nhau, thế nhưng lại có một số kẻ cố tình hay vô ý đề cao anh hùng, sau đó xóa nhòa đi công sức và phấn đấu của dân chúng. Hoàng đế dù có thể trở thành hoàng đế, cũng không phải chỉ cần đội vương miện lên là xong, mà là phải được dân chúng nguyện ý chấp nhận vị hoàng đế đó. Không có dân chúng, hoàng đế chẳng khác nào gà trụi lông. Phỉ Tiềm quay lại, xác nhận thương binh đều đã được an bài cứu chữa, mới hỏi thăm hộ vệ vừa từ cánh trái hối hả quay về, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hộ vệ bẩm báo, Tư Mã Tòng Sự dẫn quân tấn công vào doanh trại ngoại vi của Tào quân, thuộc hạ là Triệu Khúc trưởng truy sát tàn quân Tào Tháo quá sâu, đến chỗ trũng trong khe núi, liền gặp mai phục. Hộ vệ đại khái thuật lại sự việc đã xảy ra. Kẻ bị mai phục không phải Tư Mã Ý, mà là một khúc trưởng dưới trướng của y, Tào quân dụ khúc trưởng kia vào khe núi, sau đó phát động phục kích, nhưng không hiểu vì sao, đợt phục kích này lại không hoàn toàn phát huy tác dụng. Tư Mã Ý sau đó dẫn quân cứu được binh sĩ của khúc trưởng kia ra ngoài, tổn thất cũng không lớn. Tào quân lại bởi vì mai phục mất đi hiệu lực mà có chút hoang mang, rối loạn, liền thừa cơ phản công một đợt, đánh xuyên qua phòng tuyến vòng giữa phía tây của Tào quân. Phỉ Tiềm nghe xong, lúc này mới gật đầu, không biểu thị gì thêm. Trên chiến trường, xảy ra biến cố là chuyện bình thường. Ngoài ý muốn phát sinh, Phỉ Tiềm có thể chấp nhận, nhưng nếu đã dặn dò chú ý hạng mục, mà vẫn cố tình phạm sai lầm, vậy thì không thể tha thứ. Xem ra tình hình hiện tại, dường như vẫn ổn, bất quá cụ thể chi tiết thế nào, còn phải đợi sau trận chiến mới có thể làm rõ. Tư Mã Ý đã mở được một lỗ hổng ở bên cánh Hứa Chữ lại bị lửa lớn cản trở. Người bình thường có lẽ sẽ cho rằng Tư Mã Ý may mắn hơn Hứa Chữ, nhưng Phỉ Tiềm tin rằng, Đó là bởi vì Tư Mã Ý đã làm nhiều bài tập hơn, chuẩn bị đầy đủ hơn Hứa Chữ về bố trí của Tào quân và địa hình ở phía tây đại doanh Trung Điều Sơn. Đã như vậy, chỉ dựa vào một cánh quân của Tư Mã Ý, rõ ràng không thể mở rộng chiến quả, đánh tan doanh trại Tào quân, cho nên nhất định phải để Phỉ Tìm dùng chiến lực về hướng Tư Mã Ý. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hứa Chữ sẽ nhận được ít chi viện hơn. Phỉ Tìm vốn định để Hứa Chữ lập thêm chiến công. Dù sao vùng Sơn Đông, Quan Văn không thể nghi ngờ là lấn át võ tướng có phần yếu thế hơn. Bất quá, chưa đợi Phỉ Tìm suy nghĩ quá lâu, tin tức từ phía Tư Mã Ý truyền đến, khiến y lập tức đưa ra quyết đoán. Tư Mã Ý đã tìm được những người thợ thủ công còn sót lại trong khe núi, hơn nữa còn moi ra được mấy chỗ chôn giấu thuốc nổ. Vấn đề khiến Phỉ Tìm lo lắng từ đầu trận chiến chính là thuốc nổ của Tào quân. Mặc dù Phỉ Tìm biết uy lực thuốc nổ của Sơn Đông rất bình thường, nhưng số lượng lớn vẫn là chuyện khiến người ta đau đầu. Cho nên Phỉ Tìm mới cho binh mã dùng hỏa tiễn phóng hỏa Trung Điều Sơn đại doanh, hy vọng thông qua gió tây bắc khiến cho hỏa hoạn kích nổ một số cạm bẫy Tào quân dự định trước, nhưng không biết có phải do không châm đúng chỗ hay không, hay là Tào quân cũng đã đề phòng, dường như cũng không thu được hiệu quả gì tốt, khiến cho Phỉ Tìm vẫn luôn do dự khó quyết. Giờ đây nếu có thể xác định khu vực cạm bẫy của Tào quân, vậy thì kết hợp với sơ đồ bố phòng của Lữ Thường, mê vụ chiến tranh tại Trung Điều Sơn đại doanh, không thể nói là hoàn toàn được vén màn, nhưng ít nhất cũng đã rõ ràng đến 7-8 phần. Phỉ Tìm lập tức sai người đem tin tức Tư Mã Ý đưa tới, đối chiếu với sơ đồ bố phòng Trung Điều Sơn lúc trước. Kết quả phát hiện, tin tức về vị trí những cạm bẫy mà Tư Mã Ý báo lên, quả thực có 6-7 phần là đáng tin. Rất đơn giản, những cạm bẫy này phần lớn đều nằm gần đường núi, phân bố rải rác ở giữa vòng trong và vòng giữa Trung Điều Sơn. Đối với Tào quân, đi đào cạm bẫy ở nơi rõ ràng không có người qua lại, hoặc không phải là nơi triển khai binh lực, hiển nhiên là hoàn toàn vô nghĩa, cho nên kết hợp với sơ đồ bố phòng của Lữ Thường, có thể đánh giá được đại khái thật giả của những cạm bẫy này. Phỉ Tìm suy tính trong chốc lát, liền hạ lệnh, người đâu? Mau chóng sao chép sơ đồ này, mang đến cho Tiền quân. Biết được mưu đồ bố trí cạm bẫy, tốc độ tiến quân của Phiêu Kỵ quân được đẩy nhanh đáng kể. Vốn dĩ Phiêu Kỵ quân ở vị trí vòng giữa còn lo lắng liều lĩnh xông vào sẽ sập bẫy, bây giờ biết được đại khái vị trí cạm bẫy, liền trực tiếp luồn lách qua những cạm bẫy đó mà tấn công, quân cốt Tào Tháo bị xuyên thủng, lo lắng bị chia cắt bao vây, chỉ có thể vội vàng rút lui, thế là vòng giữa của Tào quân, vốn dĩ còn có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian, cứ như vậy dễ dàng bị Phiêu Kỵ quân công phá. Tất nhiên, trong quá trình đa tuyến tấn công, cũng có những tạp âm không đồng nhất. Ví như, một bộ phận binh mã dưới trướng Hứa Chữ bị lạc đường trong núi. Dưới sức ép của hỏa hoạn, một nhóm người dưới trướng Hứa Chữ chỉ có thể tránh né lửa, sau đó đi chệch khỏi lộ tuyến ban đầu. Trong tình huống không thể liên lạc được với nhau, ý kiến không thống nhất, một nhóm nhỏ này vậy mà phân tán thành ba bộ phận, hơn nữa động tĩnh của ba bộ phận này còn không giống nhau. Một cánh quân tính toán vòng qua vòng giữa, tập kích hậu phương Tào quân, kết quả do không quen thuộc đường đi, leo lên được sườn đồi rồi lại bị ép quay về, lãng phí thời gian không nói, còn tổn thất quân tốt do leo trèo vách núi. Một cánh quân khác lại tính toán quay về con đường cũ, nhưng do trên đường cũ lửa cháy ngùn ngụt, căn bản là không thể đi qua, chỉ có cánh quân cuối cùng là trực tiếp rút lui xuống núi, sau đó tìm cách quay về hàng ngũ. Chuyện này cũng bộc lộ ra nhược điểm trong khâu truyền tin của binh sĩ dưới trướng Phỉ Tìm trong điều kiện chiến đấu hỗn loạn như thế này. Chỉ có điều, vấn đề này, Phỉ Tìm hiện tại cũng khó mà giải quyết. Bất kể là đài phong hỏa, gương đồng, kèn lệnh, cờ xí, đống lửa, những phương thức truyền tin truyền thống, trong khu vực thiếu ánh sáng, núi non nhấp nhô, với điều kiện sức sản xuất hiện tại, muốn truyền tin hữu hiệu, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Phỉ Tìm ở đây vì tin tức truyền đạt không thông suốt, chậm trễ mà xuất hiện chút vấn đề, còn ở trong Tào quân, loại vấn đề này lại càng thêm phổ biến. Bốn phía chiến trường, tiếng chém giết thảm thiết, dưới núi, trong trận của Phiêu Kỵ quân, tiếng trống trận, tiếng vó ngựa ầm ầm, giống như từng đợt sóng thủy triều, dội về phía Trung quân đại doanh Trung Điều Sơn, khiến cho quân kỳ của Tào quân không ngừng lay động. Đổng Chiêu ngẩng đầu nhìn lá cờ tung bay phấp phới, nhưng trong lòng lại càng ngày càng rối bời. So với những quân tốt Tào quân bình thường ở vòng ngoài, quân tốt ở Trung quân tất nhiên thuộc hàng tinh nhuệ, cho dù hiện tại Trung Điều Sơn đại doanh bị Phiêu Kỵ quân đột phá từng lớp, nhưng những quân tốt này vẫn đứng ở vị trí của mình, ít nhiều cũng khiến cho Đổng Chiêu an tâm phần nào. Nhìn lại các loại vũ khí phòng thủ trong doanh địa, cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sau tường trại, cố ý đặt thêm một vòng đại thuẫn, cự mã, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn xe đao dùng để lấp chỗ hỏng, cùng với các đá dùng để dập tắt lửa bên ngoài Trung quân đại doanh, hào chướng ngại, đã dọn ra hai con đường vòng quanh doanh địa, hơn nữa còn làm xong ký hiệu. Đây là chuẩn bị cho trường hợp nếu quân vòng trong và vòng ngoài cùng lúc đánh tới Trung quân, có thể để những cánh quân này men theo con đường, tránh để tàn quân trực tiếp xông vào doanh địa. Những chuẩn bị này, không thể bảo là không chu đáo, nhưng không biết vì sao, tâm của Đổng Chiêu lại tựa như rơi vào vực sâu, không ngừng chìm xuống, không thấy đáy. Đại khái qua một hai canh giờ nữa, sẽ đón ngày mới, mặt trời sẽ lại mọc lên. Nhưng còn Trung Điều Sơn đại doanh thì sao? Từ đầu trận chiến đến giờ, tâm trạng của Đổng Chiêu đã nhiều lần thay đổi. Từ ban đầu cho rằng Phiêu Kỵ trúng kế mà mừng rỡ, đến cảm thấy bản thân vẫn có thể gánh vác được mà vững tâm, rồi lại phẫn nộ vì quân tốt Tào Quân không thể hiện được dũng mãnh như lần trước đối đầu với Tư Mã Ý, cuối cùng là hoài nghi về toàn bộ cục diện nếu như xem xét lại cách ứng phó của Đổng Chiêu, cũng không có gì sai sót. Hắn đại thể thi hành kế sách Tào Tháo để lại, cơ bản khống chế được biến động trong Trung Điều Sơn đại doanh, về nguyên tắc đã hoàn thành chức trách của một thống lĩnh 3 ngày, Đổng Chiêu còn tràn đầy tự tin. Trong trướng Trung quân, giọng nói sang sảng, mệnh lệnh ban ra chém đinh chặt sắt, rõ ràng rành mạch. Nhưng màn đêm buông xuống, Phiêu Kỵ quân đốt đúc đánh đêm, khiến Đổng Chiêu và quân tốt Tào Tháo vô cùng bất ngờ. Ban đầu, bọn họ cho rằng Phiêu Kỵ quân chỉ có thể đột kích một đợt, rồi giống như lần trước, không cách nào đột phá vòng giữa, sẽ tự nhiên rút lui, chờ ngày hôm sau lại đến đánh cứ đánh từng chút một, Tào quân đại khái có thể chịu đựng được. Dù sao áp lực chỉ là cục bộ, tạm thời, Đổng Chiêu có thể điều phối thay phiên, gắng sức kéo dài thời gian chiến đấu hữu hiệu của quân tốt Tào quân. Nhưng giờ đây, Phiêu Kỵ quân liên tục tấn công, hơn nữa còn phân phối khá nhiều binh lực ở cả ba hướng, nhất là ở hai cánh trái phải, càng khiến Đổng Chiêu có chút khó giữ vẹn toàn. Phía tây đại doanh bị công hãm, phía đông mặc dù dùng lửa lớn ngăn trở, nhưng lửa rồi cũng sẽ tắt, còn cánh quân chính diện của Phiêu Kỵ, tuy rằng tốc độ tấn công không nhanh, nhưng đám trọng giáp bộ tốt dàn trận kia, ai có thể chắc chắn Phiêu Kỵ quân sẽ không trực tiếp thúc quân xông lên. Cho nên Đổng Chiêu căn bản không dám tùy ý điều phối binh lực, cũng không thể nói là để quân tốt Tào quân thay phiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế là, chênh lệch về thể năng giữa Tào quân và binh tốt Phiêu Kỵ quân, càng kéo dài thời gian chiến đấu, lại càng thêm rõ ràng. Quân sư Phiêu Kỵ Đông Lộ Nhân Mã, đang vòng qua hỏa tuyến, lần nữa tấn công về phía vòng giữa. Trường Thủy Hiệu Úy báo nguy cầu viện. Quân sư Phiêu Kỵ quân ném ngũ hành lôi, phá hỏng Đông Tam Doanh. Quân ta thất bại. Trương Hiệu Úy tử trận. Quân sư Xạ Thanh Doanh cầu viện tên. Tên dự trữ không đủ bắn 10 lượt. Quân sư Giang bị tướng quân chiến bại, không rõ sống chết. Binh lính tan tác, nhất thời thu thập không nổi. Quân sư trên núi phát động cạm bẫy. Phiêu Kỵ quân thiếu áp chế, đang tháo lui. Quân sư Phiêu Kỵ quân tránh thoát cạm bẫy, đột phá vòng giữa, chiếm năm doanh. Trần Hiệu Úy cầu viện. Quân sư phía tây Phiêu Kỵ quân đại đội binh mã không đi Bắc Sơn Khẩu, tiến vào Tây Thiên Đạo. Nghe được tin tình báo cuối cùng truyền đến, Đổng Chiêu sắc mặt đột ngột biến đổi, ngươi nói cái gì? Khởi bẩm quân sư Phiêu Kỵ quân không đi qua Bắc Sơn Khẩu, đi vào Tây Thiên Đạo. Đổng Chiêu vội vã xoay người, đi đến trước bàn, nhìn bản đồ trên bàn, sắc mặt âm trầm bất định. Tây Thiên Đạo, nối thẳng vòng trong của Tào quân đại doanh. Không đi bắt đầu đạo, Đổng Chiêu còn có thể hiểu được, nhưng Phiêu Kỵ quân vì sao bỏ gần tìm xa, hết lần này đến lần khác đi Tây Thiên Đạo. Con đường này vốn dĩ được lên kế hoạch làm đường cho Tào quân vòng ra ngoài tập kích đường lui của Phiêu Kỵ quân, vậy mà bây giờ ngoài bắt đầu đạo, trong Trung Điều Sơn còn có mấy con đường nhỏ, vốn không có tên gọi cụ thể, nên dùng phương vị để đánh dấu. Tây Thiên Đạo tương đối chật hẹp, không chứa nổi xe ngựa qua lại, chỉ có thể đi bộ, cho nên Đổng Chiêu cho rằng, cho dù Phiêu Kỵ quân không đi bắt đầu đạo, cũng sẽ đi con đường Trung Thiên Đạo rộng rãi hơn một chút để lên núi. Tây Thiên Đạo núi cao, khe sâu, còn thiết lập khói lửa tinh kỳ, Phiêu Kỵ quân không sợ có mai phục sao? Đổng Chiêu không thể hiểu nổi. Tây Thiên Đạo bởi vì đường nhỏ hẹp, lại phải đi qua một chỗ thâm cốc, cho nên Đổng Chiêu cho rằng Phiêu Kỵ quân căn bản sẽ không đi con đường này. Bởi vì loại địa hình này thật sự là quá dễ dàng để mai phục. Chỉ cần chặn ở hai đầu sơn cốc, Phiêu Kỵ quân không chết cũng trọng thương. Thuốc nổ của Tào quân không phải là vô hạn, cho nên ngay từ đầu đã không bố trí bao nhiêu thuốc nổ ở Tây Thiên Đạo, chỉ chôn ở chỗ trũng trong núi, rồi làm giả tinh kỳ và đống lửa, ứng với kế sách hư thực trong binh pháp. Nhưng giờ đây, Phiêu Kỵ quân lại lựa chọn Tây Thiên Đạo. Dù sao muốn đi Tây Thiên Đạo, trước hết phải đi qua chỗ trũng trong núi, sau đó bị nổ một lần, hơn phân nửa sẽ không dám tiếp tục tiến lên. Lúc trước thiết kế bẫy ở chỗ trũng, chính là dựa vào loại tâm lý chiến thuật này, thế nhưng, vì sao cạm bẫy thuốc nổ ở chỗ trũng lại không phát huy tác dụng? Thành giáo úy đâu? Đáng chết! Thành giáo úy ở nơi nào? Đổng Chiêu tức giận quát, không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, ta bảo hắn dẫn dụ quân địch, rốt cuộc dẫn dụ đi đâu? Vì sao để Phiêu Kỵ quân đột phá chỗ trũng? Cạm bẫy ở chỗ trũng vì sao không phát động? Đừng thấy trong trướng trung quân của Tào Tháo, lính liên lạc ra vào tấp nập như nước chảy, nhưng tin tức hữu hiệu chân chính lại chẳng có mấy cái được truyền đến cho Đổng Chiêu, mỗi nơi truyền đến tin tức, đại đa số đều là cầu viện, cầu viện, lại cầu viện. Mà cụ thể trên chiến trường có bao nhiêu quân Phiêu Kỵ, cụ thể động tĩnh của Phiêu Kỵ quân như thế nào, những tin tức này lại cực ít. Cạm bẫy ở chỗ trũng không phát động thành công, không ai thông báo cho Đổng Chiêu. Dù sao tập tục Sơn Đông, trên lừa dưới gạt. Cho nên Đổng Chiêu vẫn cho rằng cạm bẫy ở chỗ trũng vẫn còn, chỉ chờ Phiêu Kỵ Quân rơi vào bẫy. Bây giờ biết Phiêu Kỵ Quân đã đột phá chỗ trũng, đi Tây Thiên Đạo, mới ý thức được cạm bẫy ở chỗ trũng đã xảy ra vấn đề. Nhưng đã muộn, thấy Đổng Chiêu nổi giận, hộ vệ bên cạnh cũng im lặng không nói. Bây giờ, ít nhất phải 2-3 canh giờ nữa trời mới sáng, chính là thời khắc đen tối nhất trong ngày. Muốn trong vòng 10 dặm doanh địa nhanh chóng xác định vị trí một tên lính, rồi tìm được chủ tướng của hắn, Đổng Chiêu bao nhiêu cũng đoán được một chút, không tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, mà dùng ngón tay di chuyển trên bản đồ, rồi dừng lại ở một điểm, ngẩng đầu, người đâu? Lập tức điểm binh. Theo ta dời đến đóng quân ở Hoành Sơn Nham. Quân sư. Không thể. Hộ vệ tiến lên, ngăn cản Đổng Chiêu, nếu ngài dẫn quân dời đến đóng quân ở Hoành Sơn Nham, trung quân đại doanh phải làm sao bây giờ? Sao không phái người đi trấn thủ nơi đó? Phái ai? Đổng Chiêu nhìn hộ vệ của mình, phái ngươi sao? Hộ vệ sửng sốt một chút, tiểu nhân chỉ hiểu giết địch, không hiểu bày binh bố trận. Đổng Chiêu vỗ vỗ cánh tay hộ vệ, ta biết không có ý trách ngươi, mà là bây giờ còn có thể tin ai? Thành giáo úy vốn là người Vĩnh Xuyên. Bây giờ nếu Phiêu Kỵ Quân đột phá Hoành Sơn Nham, vậy có thể trực tiếp tấn công trung quân doanh địa. Không giữ được Hoành Sơn Nham, liền không giữ được trung quân doanh địa. Quân sư, chúng ta có thể trú đóng trong doanh địa này. Nếu Phiêu Kỵ Quân đến, liền để các doanh địa khác về cứu viện, chẳng phải có thể bốn phía bao vây, đánh tan quân địch sao? Hộ vệ lại nói. Không phải hộ vệ sợ chiến, mà là Đổng Chiêu thân là thống lĩnh một doanh, bây giờ nếu dời đến Hoành Sơn Nham, liên lụy thật sự quá nhiều, hơn nữa chủ tướng một khi di động, vạn nhất quân tâm bất ổn, vậy thì phiền phức. Đổng Chiêu ngẩng đầu nhìn quân kỳ trung quân, trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ, lưu lại nơi đây, trông coi quân kỳ đây chính là chờ chết. Ta nếu có thể đánh tan địch quân ở Hoành Sơn Nham, vậy tự nhiên trung quân không lo, còn có một tia hy vọng sống. Nhưng nếu không thể, những nơi khác nếu gặp Phiêu Kỵ Quân xuất hiện, chỉ sợ là... Đổng Chiêu thở dài, ánh mắt lần nữa sắc bén, truyền lệnh. Lập tức điểm binh. Xuất kích Hoành Sơn Nham, nghênh chiến Phiêu Kỵ Quân. Gió lạnh cuốn tung cát vàng, thiết giáp nhuốm đầy máu tươi. Mùi máu tanh thực ra chẳng dễ chịu chút nào, hơn nữa lạ thay, càng để lâu, dường như lại càng thêm nồng nặc, cho dù là cái mũi đã quen với thứ mùi này, nhưng trong lòng vẫn chẳng muốn tiếp nhận nó. Thế nhưng, thân là một quân tốt của Phiêu Kỵ, Ngô Minh lại không thể không tiếp nhận, thậm chí phải tự tay tạo ra càng nhiều máu tanh. Ngô Minh chẳng nổi danh. Hắn không giống những anh hùng hào kiệt, hễ một chút là nổi danh thiên hạ, vang danh khắp nơi, thậm chí ngay tại quê hương, hắn cũng chẳng nổi danh. Nếu như hắn còn có quê hương. Nếu như còn có nếu như, hắn hẳn là sinh ra ở cái thôn nhỏ chẳng ai để mắt, rồi cả đời sống tại đó, cưới một người vợ cũng vụng về như hắn, rồi sinh một đàn con, cùng với đám trẻ con nhà nông khác nghịch bùng trong ruộng mà lớn lên, giống như hắn, giống như cha hắn, tổ tiên hắn, cứ thế mà sống, chẳng chút thay đổi. Cha mẹ hắn cũng là nông dân chất phác, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cuộc sống của họ đơn giản mà gian khổ. Tại Sơn Đông, những người như Ngô Minh vừa phải làm ruộng, vừa phải lao dịch, lại còn bị bắt đi lính, quả thực làm trâu làm ngựa cũng chưa chắc được hưởng những thứ mà đám người ăn trên ngồi trốc kia ăn, dùng. Thế nhưng ở Phiêu Kỵ, hắn chỉ cần làm tốt công việc là đủ. Lui lại, cản. Núi lưng chừng, lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm cùng tiếng binh khí đâm vào da thịt. Quân Tào cũng đã chạy tới, cùng đám người Ngô Minh chém giết lẫn nhau. Nếu như nói Đổng Chiêu tự mình dẫn người xông lên, không ngại hy sinh, dẫn quân đoạt lại nơi này, vậy cho dù Tư Mã Ý có dẫn quân Phiêu Kỵ đến sau, cũng khó mà xông xuống. Đám lính Tào này cũng muốn phá vỡ thế cân bằng, để quân Tào chiếm thế thượng phong, chính là liều chết xông về phía Ngô Minh. Chúng nhận ra Ngô Minh là tiểu đầu mục của Phiêu Kỵ, muốn chém Ngô Minh, để đội tiên phong này của Phiêu Kỵ gặp khó khăn mà lui. Đội trưởng cung tiễn thủ cùng hộ vệ của Đổng Chiêu nghe theo lệnh hắn, nhưng không có nghĩa là họ thấy Đổng Chiêu làm đúng, mà là lợi ích của họ gắn chặt với Đổng Chiêu. Họ vừa là người được lợi, cũng chẳng phải nhân viên xử lý công việc vô tội, một bên hưởng thụ chút quyền lực nhỏ nhoi mang đến khoái cảm điều khiển sinh tử kẻ khác, một bên lại tìm cớ để bao biện cho tội lỗi của mình. Ban đầu khi mới giao chiến, quân Phiêu Kỵ ít, quân Tào đông. Nhưng đột nhiên có một ngày, cá trong ao chết. Quân Phiêu Kỵ đi theo Ngô Minh cũng phản ứng lại, nhao nhao hoặc dùng thiên che chắn, hoặc dùng chiến đao gạt đỡ. Nuốt thứ bánh bột ngô kia, giống như cầm dao nhỏ cứa vào cổ họng. Hộ vệ của Đổng Chiêu gào thét, rồi cả một đám người đều gào theo, thế nhưng rất nhiều quân Tào lại không xông lên. Những ngày trốn trong núi, thức ăn lập tức trở nên cực kỳ khan hiếm, quả mọng và rau dại chính là món ngon thượng hạng, vỏ cây và lá cây lại trở thành món lót dạ. Có người nói, quân với dân, như cá với nước. Càng trốn tránh, lại càng đau đớn. Tiếng la hét từ phía trước truyền đến, mười mấy mũi tên cũng theo tiếng la mà tới, nhắm vào đám người Ngô Minh. Chiếm được nó, Phiêu Kỵ sẽ thắng. Tư Mã Tòng Sự đã nói như vậy. Đây chẳng phải có thượng lệnh rồi sao? Ngô Minh đến giờ vẫn nhớ, đó là một ngày bình thường không thể bình thường hơn, rồi mọi thứ đều trở nên không bình thường. Cũng có người nói con cá này quá lười, không biết cố gắng tìm thức ăn, tốt nhất một ngày tìm ba việc mà làm, chẳng phải sẽ sống tốt rồi sao? Phần lớn là nói vấn đề của cá, lại không ai nhắc đến chất lượng nước đã thay đổi, càng không ai nói đến người quản lý ao cá này rốt cuộc đã làm gì, hay không làm gì. Cuộc sống của hắn không còn là vui đùa, mà là phải theo người lớn đi hái rau dại, đi mài vỏ cây. Nếu Ngô Minh ở lưng chừng núi, quân Tào không sợ chết xông tới, địa thế bất lợi ắt sẽ khiến đám người Ngô Minh không đứng vững, dù không muốn cũng sẽ bị đẩy lui về phía thung lũng. Ngô Minh không biết những lý lẽ này đúng hay sai, chỉ biết khi ở Sơn Đông, nếu hắn thở sai nhịp, sẽ bị gọi là ác ý hô hấp, còn ở Quan Trung, hắn chỉ cần làm tốt một việc, sẽ được khen thưởng, được đền đáp. Đó là lần đầu tiên Ngô Minh cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của chiến tranh ở khoảng cách gần như vậy. Quân Phiêu Kỵ đi cùng Ngô Minh nhao nhao tức giận quát mắng, dương cung lên nhắm bắn. Nhưng bây giờ, hắn không còn trốn tránh. Người có thậm chí chỉ đứng tại chỗ gào thét, chẳng hề bước lên phía trước. Trong quân Phiêu Kỵ, sao lại nhiều kẻ dũng mãnh thế này? Mây mù trên núi thổi qua, mang theo tiếng huyết sáo vụn vặt. Nhưng Đổng Chiêu không có. Quân Tào muốn, quân Phiêu Kỵ cũng muốn. Quân Tào từ phía sau xông tới, dường như không ngờ quân Phiêu Kỵ hung mãnh như vậy, chỉ mấy chục người đã dám xông lên, nhất thời không kịp phản ứng, quân Tào phía sau cũng lúng cuống tay chân, không biết phải làm gì, chỉ biết gào to giận dữ. Hộ vệ nhìn thanh trường kiếm trong tay Đổng Chiêu, trong lòng thở dài, chỉ đành chấp tay lĩnh mệnh. Đổng Chiêu lắc đầu, không thể lui. Bắn thẳng. Quân Tào người dán người, chen chúc nhau, dường như rất cố gắng xông lên, nhưng lại cứ như dậm chân tại chỗ. Đội trưởng cung tiễn thủ sửng sốt, hả? Không bảo chúng ta lui xuống trước sao? Đội trưởng cung tiễn thủ tới, quân sư có gì dặn dò? Hắn quen thói để thủ hạ hy sinh, để quân lính hy sinh, để tầng lớp thấp kém hy sinh, rồi mang danh nghĩa đại nghĩa, bảo vệ an nguy toàn quân. Trong quân Tào, không phải hoàn toàn không có dũng sĩ. Chỉ cần người chết không phải mình, thì chuyện lớn bằng trời cũng chẳng phải chuyện to tát. Ngô Minh nhớ khi còn nhỏ, trong thôn dù nghèo, nhưng mọi người đều sống rất vui vẻ. Xông lên mau. Hộ vệ của Đổng Chiêu thấy thế mừng rỡ, múa chiến đao trong tay, hét lớn, quân sư có lệnh. Xông lên. Chiếm lấy nơi này. Cho dù là bây giờ, Ngô Minh vẫn sợ hãi chiến tranh, khi hắn chặt đầu đối thủ, vẫn cảm thấy ghê tởm, tim vẫn đập rất nhanh, phản phất muốn nhảy khỏi lồng ngực. Quân địch. Quân lính phía trước hô lớn, bọn chúng cũng bò lên rồi. À, lúc đó, Phiêu Kỵ đại tướng quân còn chưa phải là Phiêu Kỵ, hắn vẫn chỉ là Trung Lang tướng. Người lớn vội vàng thu dọn đồ đạc, mang theo Ngô Minh và những đứa trẻ khác trốn vào rừng. Có người nói là con cá này quá yếu đuối, chịu không nổi gió táp mưa sa, nắng gắt, hơi không vừa ý liền trở mình chết. Xông, xông lên. Mau xông lên. Quân Tào đông người, nhưng quân lính không đồng lòng, còn quân Phiêu Kỵ xông lên tuy ít, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, phối hợp nhịp nhàng, lại cùng quân Tào đánh ngang tài ngang sức. Đổng Chiêu thấy quân Phiêu Kỵ ngày càng đông, thậm chí còn có xu thế đè bẹp quân Tào, không khỏi sốt ruột. Xông lên. Đổng Chiêu hét lớn, xông lên cho ta. Như vị trí hiện tại, cùng quân Tào bắn qua lại, hiển nhiên là chẳng chiếm chút ưu thế nào. Dù sao hắn cũng chỉ đứng phía sau bắn tên, có thể nói giúp quân lính phía trước một câu, đã là hết trách nhiệm, còn những chuyện khác. Nhưng quân Tào xung quanh vẫn dậm chân tại chỗ, vung tay gào thét. Mũi tên rít gào lao xuống, quân Tào đang vật lộn cùng đám người Ngô Minh và quân Phiêu Kỵ đều bị mưa tên bao phủ. Lập tức trên sườn núi, quân lính hai bên, như bị cắt đổ, ngã xuống la liệt. Rồi tuyệt vọng. Hắn và đám bạn chạy trong núi, trong ruộng, chơi trốn tìm, còn người lớn vừa làm việc, vừa nhìn chúng cười. Hộ vệ nhìn lưng chừng núi, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, quân sư, ta bảo vệ ngài, cái này ta phải dẫn người xông lên, chẳng phải không có người bảo vệ ngài sao? Cho nên quân Tào từ phía sau bắn tên, không gây được bao nhiêu tổn thương cho đám người Ngô Minh, ngược lại bắn vào mông quân mình, bắn hạ mấy tên. Tại sao mình dẫn người tới trước, tới nơi này trước, ngược lại giống như mình đang tấn công ngược lại quân Phiêu Kỵ đang kiểm soát nơi này. Thế này không ổn. Đổng Chiêu cao mày, cung tiễn thủ đâu? Thống lĩnh cung tiễn thủ đâu? Bởi vì dù nói thế nào, quân Tào di chuyển trong đại doanh, khoảng cách ngắn hơn, còn quân Phiêu Kỵ đi đường vòng, đội ngũ kéo dài, khiến cho quân lính đến Hoành Sơn Nham không đều nhau. Nhưng dù quân Phiêu Kỵ đến một người, hay ba người, chỉ cần nghe thấy phía trước có tiếng chém giết, đều không hề do dự, lập tức tăng tốc xông lên. Ngô Minh quát to, giơ khiên lên, che kín mặt, ngực và cổ. Chiến loạn khiến cho mọi an bình tốt đẹp tan thành mây khói. Phía trước chính là Hoành Sơn Nham. Bọn chúng không đông. Ngô Minh lập tức phán đoán, hét lớn, xông lên. Ở đây không được. Dựng Thiên. Cướp lấy nơi này. Mây mù trên núi lạnh thấu xương, mang theo sát khí dày đặc. Tiếng kêu thảm thiết của người chết và tiếng kim loại va chạm lan tràn theo con đường. Cẩn thận tên. Bước nhanh, đâm. Đầu một hộ vệ của Đổng Chiêu lo lắng kêu to, các ngươi xông lên mau. Sao không xông? Cho nên Ngô Minh bây giờ, coi việc giết người như cầm quất, chém giết như đốn củi. Đổng Chiêu chỉ vào lưng chừng núi, tập kích phủ đầu cho ta. Có người chết ngay tại chỗ, như đất cát lăn xuống núi, cũng có người chỉ bị thương, tạm thời chưa chết, ngã xuống đất, kêu la thảm thiết, rồi không biết bị ai chém thêm nhát đao, hay bị dẫm vào đất, tiếng kêu thảm thiết liền biến thành tiếng rên rỉ. Gió núi cuốn theo lá khô và cát vàng, Ngô Minh một tay nắm chặt chiến đao, một tay hơi che chắn gió cát, phóng tầm mắt ra xa. Chặt cành khô, thu hoạch chiến công. Vỏ cây không thể gặm trực tiếp, nên phải đập nát trên đá, rồi trộn nước với vỏ cây đã đập nát thành bánh bột ngô, giả làm lương thực. Ban ngày ấm áp hơn, ban đêm yên tĩnh hơn. Trung Điều Sơn Đại Doanh là một tập thể, vì lợi ích tập thể, hy sinh cá nhân có vấn đề gì? Đạo lý là đạo lý này, nhưng vấn đề là tại sao người hy sinh luôn là cá thể tầng lớp thấp? Ở phía bên kia, Đổng Chiêu gọi hộ vệ của mình tới, mũi tên vừa rơi xuống, ngươi dẫn người xông lên. Nhất định phải chiếm lại nơi này. Ngô Minh nhớ, lần đầu tiên hắn gặp Phiêu Kỵ đã yêu cầu họ nhảy xuống hố. Đó là báu vật quý hơn cả vàng bạc. Chiếc áo bào kia rất bình thường, vải bố thô ráp, đơn sơ, nhưng Ngô Minh coi nó như báu vật, gấp gọn, đặt trong hòm gỗ long não. Quân Tào đang bò lên lưng chừng núi cũng muốn giúp phe mình, bắn cung bắn tên, ý tốt, nhưng trong đêm tối, dưới ánh lửa bập bùng, phân biệt rõ địch ta đã khó, huống chi còn phải bắt lấy cơ hội thoáng qua để bắn giết quân địch khi hai bên đang giao tranh. Nhưng mà đội trưởng cung tiễn thủ hơi do dự, nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Đổng Chiêu tức giận nói, nếu không giữ được nơi đây, toàn quân sẽ gặp nguy. Là an nguy của cả một quân quan trọng, hay là tính mạng của mấy tên lính quèn quan trọng? Lập tức bắn. Cuộc sống tuyệt vọng không biết qua bao lâu, cho đến khi Phiêu Kỵ đại tướng quân xuất hiện. Ngô Minh hắn từng cho rằng Phiêu Kỵ muốn chôn sống họ, nhưng nghĩ lại, chôn sống không cần phiền phức như vậy. Thế là hắn nhảy xuống, rồi nhận được một chiếc áo bào mới. Ngô Minh nhớ, lúc đó hắn trần truồng, ôm chiếc áo bào kia, khom lưng, khóc nức nở. Nhiều năm như vậy, Ngô Minh cho rằng hắn sẽ không khóc, không đau đớn, nhưng chính chiếc áo bào kia khiến hắn cảm thấy đau đớn, lại rơi lệ. Nhưng bây giờ Ngô Minh và quân Tào đứng xen kẽ trên sườn núi, độ cao hai bên ngang nhau, ngược lại quân Tào từ phía sau xông lên phải ngửa mặt tấn công. Hơi đứng không vững sẽ trượt xuống. Chẳng lẽ Phiêu Kỵ có phép thuật gì mới có thể chiêu mộ được những quân lính dũng mãnh? Dù không thể nói là lấy một địch trăm, nhưng ít nhất khi một chọi ba vẫn dũng cảm tiến lên. Nhưng sau này, nụ cười trên mặt người lớn dần ít đi, rồi Ngô Minh lần đầu tiên nghe thấy những từ như chiến loạn, nạn đói, lưu dân từ người lớn. Chỉ là khi đó Ngô Minh không hiểu ý nghĩa của những từ này, hắn vẫn ngây ngô vui vẻ, chạy từ đầu này sang đầu kia của rừng, trèo cây lấy trứng chim, chui vào bụi rậm hái quả ăn. Cho đến khi cuộc sống yên tĩnh bị chiến loạn binh lửa chà đạp. Một người đánh ba người, phần lớn sẽ thua, nhưng 30 người đánh 100 người, chưa chắc đã thua. Đêm tối cộng thêm gió núi, mũi tên của quân Tào không chính xác, chỉ nghe thấy tiếng phốc phốc, đinh đinh, mũi tên hoặc rơi vào khiên giáp, hoặc cắm xuống đất xung quanh. Lúc đó bầu trời dường như xanh hơn, mây cũng trắng hơn. Đội trưởng cung tiễn thủ xây dựng tâm lý, ban đầu giọng còn hơi kiềm chế, nhưng sau đó lại cảm thấy mình càng có lý. Cuối cùng khi ra lệnh thậm chí còn cảm thấy tên lính nào xông lên đầu tiên đáng chết. Ai bảo chúng không thể xông lên? Ai bảo chúng không thể đánh bại quân Phiêu Kỵ? Cho nên giọng của đội trưởng cung tiễn thủ cũng vang dội, toàn thể chuẩn bị. Lên dây. Nhắm bắn. Ngô Minh hét lớn, xông thẳng lên, chiến đao rít cào chém xuống, lập tức chặt đứt một nửa cánh tay của tên lính Tào đầu tiên. Ngô Minh không có võ nghệ cao cường, chỉ có thể dựa vào tam bản phủ chém giết trăm ngàn lần trong đội ngũ huấn luyện. Bước lên, chém. Đổng Chiêu rút trường kiếm, múa may trước mặt, ta cũng từng học kiếm thuật, giặc cỏ bình thường không lại gần được. Ngươi yên tâm. Nơi này là yếu điểm của Hoành Sơn Nham. Nếu không giữ được, toàn quân tất nguy. Nguy hiểm cá nhân, không cần nhắc tới. Đừng nói nhiều, mau đi chuẩn bị đi. Đổng Chiêu lập tức hành động, từ góc độ của kẻ bề trên, không có gì sai. Vì Ngô Minh biết, trốn tránh cũng vô ích. Nhưng dù đám lính Tào này xung kích thế nào, đám người Ngô Minh vẫn như tảng đá ven sông, đứng vững vàng, chết sống không lùi. Đội trưởng cung tiễn thủ biểu môi, cuối cùng vẫn cúi đầu lĩnh mệnh. Quân Tào đối diện rõ ràng cũng là lính kỳ cựu, không vội vàng bắn vào đám người Ngô Minh ngay khi vừa bò lên, mà mấy người điều hòa hơi thở xong, sau khi bị đám người Ngô Minh phát hiện, mới bắt đầu bắn. Chết oan uổng, muốn trách, cũng chỉ có thể trách bề trên, đừng so đo với kẻ dưới như ta. Địch nhân thì phải diệt trừ, đồng bào thì phải để lại đường lui. Hắn ban đầu cảm thấy nắm chắc phần thắng, nhưng giờ đây, sự chắc chắn ấy như cát miệng trong tay, tưởng chừng như nắm được, nhưng chỉ cần hơi dùng sức, liền tuột mất nếu như còn có nếu như, hắn sẽ cùng cha mẹ, cả đời cầm quốc làm ruộng, chứ không phải như bây giờ đi lấy mạng người. Cho nên, dù không thích mùi máu tanh, Ngô Minh cũng biết làm tốt việc của một người lính. Hắn ở Quan Trung, hiểu ra một điều, dù cùng là đại hán, nhưng không phải nơi nào cũng xem bách tính, dân chúng là con người. Thỉnh thoảng vài mũi tên lạc cắm vào áo giáp, phát ra tiếng đinh đinh, thùng thùng, Ngô Minh cũng chẳng để ý, chỉ cắm cúi xông về phía trước. Giết! Vậy thì chiếm lấy nó. Gió cát táp vào chiến đao và áo giáp, phát ra tiếng sột soạt giòn giả, tựa như máu chảy xiết, lại như tiếng gào thét của tử thần. Động chiêu đốc chiến, từ lúc đầu nắm chắc phần thắng, dần dần trở nên lo âu và bất an. Đúng là hố, đào trên mặt đất, rồi dùng vài tấm ván gỗ và cành lá dựng lên, sau đó dội nước vào. Giống như ông chủ hàng thịt có khách, ken két, thùng thùng chặt thịt, xoẹt xoẹt cắt chém. Tiếng còi kia là âm thanh của sinh mạng đang trôi đi từ động mạch chủ bị chém đứt. Không ăn, chính là lửa đốt trong bụng, thiêu đốt đến phát điên. Ngô Minh bọn hắn cho rằng đã tránh được một lần, tiếp theo có thể trở lại cuộc sống bình yên ban đầu, nhưng bọn họ đã thất vọng. Nhổ sạch cỏ dại, gieo trồng hy vọng. Nơi lưng chừng núi không gian vốn không lớn, mấy chục người trên đỉnh núi chém giết lẫn nhau, chen chúc chật kín, hai bên đều hiểu rõ, ai chiếm được khu vực này, sẽ giành được ưu thế địa lý nhất định. Hộ vệ của Đổng Chiêu giơ đao lên, xông lên. Xông lên. Trái quân lệnh chém. Chần chừ không tiến chém. Quân Tào xung quanh lúc này mới tiến lên, rồi đi hai bước dừng một bước, có kẻ thậm chí còn vừa đi vừa lùi theo hình chữ chi. Quân lính tầng lớp thấp không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, dù đám trung lĩnh quân, trung hộ quân mà Đổng Chiêu mang tới cũng coi như là quân tinh nhuệ không tệ, nhưng trong mắt Đổng Chiêu, bọn chúng và quân lính bình thường chỉ khác nhau về giá cả, còn tính mạng của chúng chẳng quan trọng. Tầng lớp thống trị không ai coi bọn họ ra gì, dường như đã trở thành một thói quen, một quy tắc, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, sẽ thấy những quân lính tầng lớp thấp này bắt đầu dùng chân bỏ phiếu. Tất cả sai lầm đều không phải do những quân lính Tào quân này gây ra, tích lũy đến nay, nhưng lại bắt quân Tào phải gánh chịu tổn thương lớn nhất, hy sinh nhiều nhất. Có thể nói những quân Tào này ngu dốt, cũng có thể nói bọn chúng bất tài, nhưng có một điều không thể phủ nhận, ngu dốt và bất tài không phải là ý muốn của quân Tào, chính là chính sách ngu dân và chế độ quản lý áp bức của Sơn Đông, mới dẫn đến biểu hiện của quân Tào như hiện tại. Trên sườn núi, thực tế hiện tại còn hơn 10 lính phiêu kỵ còn sống, ai nấy đều mình đầy máu. Ngô Minh trên người đã trúng hai mũi tên, một ở ngực, một ở chân. Mũi tên ở ngực bị mảnh giáp cản lại, không xuyên qua, nhưng đầu mũi tên cũng cắt rách da thịt, không ngừng chảy máu. Còn trên chân thì không may mắn như vậy, bị mũi tên xuyên thấu, mũi tên từ bắp chân phía bên kia lộ ra ngoài. Mũi tên ở ngực đã rút ra, nhưng mũi tên trên đùi không dám động. Bởi vì cơ bắp còn đè lên cán tên, máu chảy không nhiều, nhưng một khi rút ra, e rằng lượng máu chảy sẽ tăng gấp bội, đến lúc đó dù không bị quân Tào chém chết, cũng sẽ mất máu mà chết. A gào. Ngô Minh hướng về phía quân Tào gào thét, dùng chiến đao gõ vào khiên. Hắn biết, muốn sống, đầu tiên là phải không sợ chết. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng hiện tại lại thống nhất. Hắn nhất định phải cầm cự cho đến khi đợt quân phiêu kỵ tiếp theo tiến lên, thậm chí là đợi đến khi Tư Mã Ý dẫn đại quân đến, hắn mới có cơ hội rút lui. Cho nên hắn không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn gầm thét với quân Tào. Chiến đao và khiên, loang lổ vết máu và vết thương, cộng thêm máu thịt lẫn lộn dính trên mặt và trên người khi chém giết, đám người Ngô Minh dưới ánh lửa bập bùng, thật sự giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Quân Tào ở Hoành Sơn Nham di chuyển chậm chạp, cầm đao thương chỉ trỏ từ xa, dù Đổng Chiêu và các tướng Tào khác ở phía sau gào thét, vẫn không tiến lên. Không chỉ ở Hoành Sơn Nham, quân Tào biểu hiện như vậy, mà trong toàn bộ đại bản doanh Trung Điều Sơn, biểu hiện của quân Tào cũng ngày càng sa sút. Trọng giáp binh lính của Phỉ Tiềm đã tiến đến khoảng cách gần nhất có thể với trại rào của đại bản doanh Trung Điều Sơn, lúc này đám thạch pháo tài của quân Tào như bừng tỉnh, bắt đầu ném đá vào trọng giáp binh lính của Phỉ Tiềm. Đá ném gây ra một số thương vong, đáng tiếc đã muộn. Trọng giáp binh lính của phiêu kỵ vốn không đứng dày đặc, dù bị ném trúng cũng chỉ là một vài thương vong, ảnh hưởng không lớn đến toàn bộ trận hình, hơn nữa đã tiến đến gần trại tường, chẳng lẽ còn đứng đờ ra chờ bị nện. Theo lệnh của quân sĩ chỉ huy tiền tuyến, trọng giáp binh lính phiêu kỵ liền nhào về phía những chướng ngại vật và công sự còn sót lại của quân Tào, lật đổ cự mã, để ngã hàng rào, còn cung tiễn thủ phiêu kỵ đi theo phía sau trọng giáp binh lính cũng nhào tới chiến hào bên cạnh trại tường, bắn mạnh vào trong trại quân Tào. Mũi tên của quân phiêu kỵ cũng gây ra thương vong không nhỏ cho quân Tào trong trại. Dù sao trong màn đêm, xung quanh trại quân Tào đều tương đối sáng, còn cung tiễn thủ phiêu kỵ ở chiến hào lại được bóng đêm bảo vệ. Những cung tiễn thủ Tào quân thò đầu ra khỏi tường trại để bắn, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết dài ngắn. Hứa Chữ tấn công Đông Lộ không nhanh, lửa lớn bị gió tây bắc thổi về phía Trung Điều Sơn, nhất thời Hứa Chữ cũng không có cách nào dẫm lên lửa tiếp tục tiến công theo hướng Đông Lộ, bắt đầu chuyển hướng từ Đông Lộ sang hướng thông thường. Sơn Đông Am hiểu bộ binh, nhưng dưới trướng Phiêu Kỵ, những binh lính mặc hai lớp trọng giáp này càng là tinh nhuệ. Huống chi lúc này Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm đang ở trên chiến trường, đang theo dõi biểu hiện của họ, chờ đợi họ chiến thắng, cơ hồ là ai nấy đều hăng hái, dưới sự dẫn dắt của quân sĩ cơ sở, xông thẳng vào trong trại quân Tào, bắt đầu phá hoại điên cuồng. Nhất thời, trong đại bản doanh quân Tào gần như khắp nơi đều có chiến sự, khắp nơi đều có lửa bốc lên. Khu vực ban đầu dùng để đề phòng kỵ binh Phiêu Kỵ xung kích, lại không có khả năng thích ứng mạnh với trọng giáp bộ binh, khiến cho quân Tào muốn ngăn chặn quân Phiêu Kỵ liền không thể ỷ lại quá nhiều vào công sự cạm bẫy, chỉ có thể binh đối binh, tướng đối tướng. Ngay lúc trung quân của quân Tào còn đang tính toán điều phối quân lính, ngăn chặn bước tiến của những trọng giáp quân lính này, Hứa Chữ từ phía đông chạy về trung tuyến. Hứa Chữ khoác trọng giáp, toàn thân cũng loang lổ vết máu, chỉ có điều lần này hắn không cầm chiến đao và khiên, mà đổi thành một thanh chiến phủ hai tay. Nhờ ảnh hưởng của Từ Hoảng, huấn luyện viên trọng giáp doanh địa thời kỳ đầu của Phiêu Kỵ, cho nên lúc này trong trọng giáp bộ binh cũng không ít người thích dùng chiến phủ. Thứ đồ chơi này quân lính bình thường không dùng được, chỉ có những người có thể chất cường tráng, lại ở dưới trướng Phiêu Kỵ, có thịt dê bò và lòng trắng trứng bồi bổ, mới có thể trở thành trọng giáp binh. Bằng không chỉ có carbon hydrat, căn bản không theo kịp cường độ tiêu hao thể lực cao, huống chi có đôi khi ngay cả carbon hydrat cũng chưa chắc được bổ sung đầy đủ. Hứa Chữ giơ cao cán dài chiến phủ trong tay, gầm lên một tiếng, lập tức dẫn theo quân lính xông vào trận hình quân Tào trong trại. Trọng giáp bộ binh, hai tầng khô giáp, lại thêm thứ vũ khí hạng nặng này, từ trước đến nay là lợi khí phá trận, dù là hàng rào gỗ, tường trại, dưới chiến phủ chém xuống cũng nhanh chóng vỡ nát. Tường trại gỗ bị đánh siêu siêu vẹo vẹo, mà quân Tào trong tường trại chỉ mặc hai lớp giáp, cầm đao thương thông thường, trước mặt những quái thú bọc thép này, giống như trẻ con cầm đao thương gỗ trong nhà chòi. Quân Tào bị trọng giáp bộ binh Phiêu Kỵ đột nhập vào trong trại, lập tức bị giết đến mức kêu cha gọi mẹ, không hề có sức chống trả. Cung tiễn thủ yểm trợ gần quân Phiêu Kỵ vẫn tiếp tục bắn, mở đường cho những trọng giáp bộ binh này. Dưới sự dẫn dắt của Hứa Chữ, mấy trăm trọng giáp bộ binh, giống như từng con hùng bi, mỗi bước đi đều nhúng máu, đảo mắt đã chém tan mấy tầng trận địa địch, dưới chiến đao chiến phủ không biết có thêm bao nhiêu vong hồn. Bốn phía lửa cháy khói đen bốc lên, mặt đất máu tươi xương vỡ lẫn lộn. Trên bầu trời hỏa tiễn như sao băng, từng viên rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giống như kèn đồng lớn nhỏ trong dàn hòa âm, trên chiến trường không chịu cô đơn kêu to. Chiến đao sắc bén tuế lửa, cắt vào da thịt. Chiến phủ nặng nề gào thét lướt qua, đập nát xương cốt. Máu thịt phủ kín con đường, mỗi bước đi dường như đều có vong hồn đang gào thét. Chém giết thảm thiết diễn ra ở khắp nơi. Chướng ngại vật đổ nát, cự mã ngã xuống, cạm bẫy bị lật tung, trở thành điểm tô cho chiến trường. Quân lính hai bên giằng co tử chiến, tiếng gào thét chém giết từ lồng ngực tầng thấp nhất, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh bị ép bùng phát, thậm chí át cả tiếng trống da do mấy chục, mấy trăm người hợp lực đánh, át cả tiếng kèn lệnh vang vọng, rung chuyển màn đêm, lột đi sao trời đầy trời. Mặc dù trong quân Tào, trung lĩnh quân và trung hộ quân ít nhiều cũng có một số quân lính ôm lòng quyết tử nhào lên nghênh chiến Hứa Chữ và trọng giáp bộ binh, nhưng những quân Tào ôm lòng quyết tử này dù sao cũng là số ít, đại đa số quân Tào đều đang lùi bước, đang trốn tránh, còn quân Phiêu Kỵ không chỉ là tinh nhuệ bọc thép, quan trọng hơn là họ khác với kỵ binh, trong giai đoạn đầu quấy rối họ luôn ở phía sau nghỉ ngơi điều chỉnh, bây giờ có thể nói là sinh lực quân, quân Tào lẻ tẻ phản. Kích gần như trong nháy mắt liền bị đánh tan. Quân Phiêu Kỵ tấn công không thể ngăn cản, đẩy lùi quân Tào, vượt qua chiến hào, vượt qua cự mã, xuyên qua trướng bồng, lao thẳng về phía trung tâm đại bản doanh quân Tào đã rối loạn không biết làm sao. Mà nguyên nhân dẫn đến sự rối loạn của trung tâm đại bản doanh quân Tào, ít nhất một nửa là do Đổng Chiêu dẫn quân ra ngoài. Chính xác, đối với Đổng Chiêu mà nói, vòng giữa và vòng ngoài đều đang bị quân Phiêu Kỵ tấn công, hơn nữa những đội quân đó không bằng vòng trong kiên cố, khiến cho việc phối hợp và duy trì giữa vòng giữa và vòng ngoài đã là một việc rất khó khăn, sao có thể hy vọng họ còn có thể dẫn binh trở lại cứu viện tình hình nguy hiểm của vòng trong. Hơn nữa, một khi tin tức vòng trong gặp nguy hiểm lan truyền, thực sự không chừng toàn bộ doanh trại sẽ sụp đổ ngay lập tức. Trung quân của đại bản doanh Trung Điều Sơn đã sớm muốn rút lui, sở dĩ còn chống đỡ, không phải là vì Đổng Chiêu ở vòng trong còn đang mắc kẹt ở giao lộ, còn nắm quyền khống chế để ai đi trước ai ở lại sao? Nếu để cho những đội quân này biết họ có thể sẽ bị cắt đứt đường lui, vòng trong cũng khó giữ, không có đường lui an toàn, những đội quân Tào này còn có thể kiên trì chiến đấu bao lâu, còn có thể có bao nhiêu ý chí chiến đấu, vậy thực sự khó nói. Cho nên Đổng Chiêu phải tự mình giải quyết vấn đề, cũng chỉ có thể tùy hắn đi giải quyết. Lúc ban đầu, Đổng Chiêu còn rất tự tin có thể giải quyết vấn đề, đánh tan quân Phiêu Kỵ từ đường nhỏ xâm nhập, giữ vững doanh trại. Hoành Sơn Nham chật hẹp, quân Phiêu Kỵ đi đường vòng, Tất nhiên khí lực thể lực tiêu hao rất nhiều, chỉ cần chặn đứng một lần trong đêm, đợi đến sáng mai để cung tiễn thủ lên cao bắn, quân phiêu kỵ dù có đến nhiều hơn nữa, cũng chỉ có con đường chết. Đây là điều có thể thấy trước, hơn nữa rất rõ ràng. Chỉ cần đánh lui quân phiêu kỵ ở Hoành Sơn Nham, sau đó giữ vững vòng giữa, như vậy quân phiêu kỵ không thể một hơi đột phá đại bản doanh Trung Điều Sơn, cũng chỉ có thể rút quân chỉnh đốn. Kế sách dĩ dật đãi lao của Đổng Chiêu có thể thành công. Chỉ cần quân phiêu kỵ vừa rút lui, như vậy bất kể là truy kích hay là tại chỗ đánh trống reo hò, cũng có thể khích lệ sĩ khí quân Tào, ít nhất lại phòng thủ một lần, cho đến khi sách lược của Tào Tháo thành công cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng Đổng Chiêu vạn vạn không ngờ, cuộc chiến ở Hoành Sơn Nham lại không thuận lợi như vậy. Những quân phiêu kỵ này không để ý thương vong, hung hãn ương ngạnh vượt xa tưởng tượng của Đổng Chiêu. Bọn họ dùng tính mạng mở ra con đường dẫn đến thành công, đẩy quân Tào xuống vực sâu thất bại. Không phải Đổng Chiêu ngu ngốc, cũng không phải Tư Mã Ý thông minh bao nhiêu, vào thời khắc này, khiến cho kế sách của hai bên đi theo hai hướng khác nhau, cho ra kết quả khác nhau, không phải là cá nhân Đổng Chiêu và Tư Mã Ý, mà là những quân lính bình thường. Là quân lính hai bên, cùng đúc kết quả này. Nếu quân phiêu kỵ lùi một bước, quân Tào dũng cảm hơn một chút, có lẽ kết quả sẽ khác biệt lớn. Quân Tào vốn đông hơn, nếu thực sự lấy mạng người ra liều mạng, quân phiêu kỵ dù trang bị tốt hơn, cũng chưa chắc đứng vững, nhưng bây giờ rất rõ ràng, quân Tào không muốn xông lên. Lập công, tự nhiên phải thưởng. Bằng không ai còn nguyện ý liều chết. Khi chiến đấu, máu cũng đổ, công cũng lập, trên người mang theo vết thương lớn nhỏ coi như huy chương, trong quân cũng nhiều lần hứa hẹn cuộc sống suốt ngũ hạnh phúc mỹ mãn đang chờ đợi họ. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Dù họ có thể xuất ngũ, cũng còn phải xem địa phương có cho an trí hay không. Nếu địa phương vừa vặn có người thân thích tìm việc, vậy thì đúng dịp. Trong vương triều phong kiến, thông tin giữa các nơi không hoàn thiện, cho nên một số vấn đề ở nơi này chưa chắc đã truyền đến nơi khác, điều này tạo ra không gian cho quan lại che đậy. Nhưng bây giờ trong đại bản doanh Trung Điều Sơn, quân lính tương đối đông đúc, thông tin truyền đi cũng nhanh hơn nhiều so với ban đầu, một khi tin tức bắt đầu lan truyền, có thể sẽ khó kiểm soát. Lại thêm trong đại bản doanh Trung Điều Sơn không có biện pháp chuẩn bị táo gì, để quân lính thay đổi ánh mắt. Quân Tào biết càng nhiều, càng thất vọng với Sơn Đông. Nhưng những tin tức đó dù sao cũng là chuyện của người khác, nghe giống như một câu chuyện nhỏ, mặc dù sẽ khiến người ta uể oải và thất vọng, nhưng mỗi ngày vẫn phải sống, chỉ có điều lẫn vào nhiều người, sĩ khí làm sao cũng không vực dậy được, lại thêm Đổng Chiêu cho quân Tào mồi lửa cuối cùng. Sơn Đông, bắn cả người mình, không phải lần một lần hai. Dù quân Tào sau trận chiến tố cáo hành vi hại chết người này của Đổng Chiêu, nhưng có ích gì, quanh đi cũng lại chẳng phải lại giao cho người ta xử lý, để người trong cuộc tự giải quyết. Cho nên Đổng Chiêu căn bản không quan trọng. Nhưng lần này, hắn sai rồi. Quân Tào không phải không quan trọng, càng không phải đồ ngốc, biết rõ phía trước có núi đao biển lửa, hố sâu, phía sau còn có người mình đạp mạnh, vẫn cam tâm tình nguyện đi hy sinh. Bây giờ Đổng Chiêu nếm trái đắng do quân Tào nằm yên. Mắt thấy quân mình làm động tác giả nhưng không tiến lên, mà đối diện quân phiêu kỵ lại có thêm viện binh, mặc dù số lượng quân phiêu kỵ tạm thời chưa vượt qua quân Tào ở đây, nhưng binh lính phiêu kỵ lại dũng mãnh quyết đoán hơn nhiều, không chút do dự xông thẳng lên, đẩy quân Tào từ lưng núi xuống. Quân phiêu kỵ thực sự muốn đánh tan đại bản doanh Trung Điều Sơn trong đêm nay sao? Nếu là trước tối nay, Đổng Chiêu chắc chắn sẽ cho rằng đây là một trò cười, nhưng bây giờ nhìn những quân phiêu kỵ này, Đổng Chiêu nhận ra, có lẽ kẻ trở thành trò cười chính là hắn. Không thể lui. Không thể lui. Đổng Chiêu gần như gào lên, hướng xung quanh hét lớn, không thể lui. Lui là xong rồi. Giữ không được là xong rồi. Đại Hán Sơn Đông trăm năm vinh quang, đã thối nát đến mức này, nếu lại bại, vậy thì thực sự không thể ngẩng đầu lên trước mặt người Quan Trung. Đổng Chiêu cảm thấy Đặng Vũ, Ngô Hán, thậm chí là Viên Thiệu đám người trên trời có linh thiêng, vào thời khắc này, dường như đang nhìn mình. Nhưng Đổng Chiêu nhìn quanh bốn phía, nhìn những trung lĩnh quân, trung hộ quân này, lại cảm thấy xa lạ. Trí tuệ và dũng mãnh của sĩ tử Sơn Đông đâu rồi? Bây giờ còn lại, chỉ có sợ hãi, khiếp đảm. Dù có đội đốc chiến ở phía sau dùng đao thương xua đuổi, quân Tào vẫn quanh quẩn ngoài phạm vi đao thương của đội đốc chiến, thậm chí tức giận còn có thể quay đầu mắng chửi, bảo đội đốc chiến có bản lĩnh thì tự mình xông lên. Đội đốc chiến dám tiến lên sao? Rất rõ ràng, đội đốc chiến cũng không dám. Thế là, cục diện càng thêm bất lợi cho quân Tào. Quân phiêu kỵ đã sức cùng lực kiệt. Đổng Chiêu vẫn hô to, chỉ cần chống đỡ lần này, quân phiêu kỵ nhất định lui. Quân phiêu kỵ nhất định lui. Lần này, Đổng Chiêu thực sự nói thật. Thể lực của con người, không phải là vô hạn. Điểm này ai cũng hiểu rõ, bao gồm cả những kẻ hy vọng nô lệ có thể làm việc 12 canh giờ mỗi ngày. Nhưng những kẻ ấy lại thích dùng sinh mệnh hữu hạn của người khác để tạo ra giá trị vô hạn cho chính mình. Cho nên Đổng Chiêu từng ảo tưởng quân phiêu kỵ phát động tấn công trong đêm, cũng chỉ là quân phiêu kỵ cuồng vọng tự đại, mà đại bản doanh Trung Điều Sơn, cả Sơn Đông, khu vực Đại Hán Thăng Long sẽ trong trận chiến này dục hỏa trùng sinh. Đổng Chiêu hiểu rõ, mặc dù mưu lược và vật tư đều quan trọng, nhưng chiến tranh cuối cùng vẫn là đánh vào con người. Sơn Đông nhân khẩu đông hơn Quan Trung, cho nên chỉ cần chiến đấu lâu dài, Quan Trung tất nhiên suy tàn. Nhưng Đổng Chiêu không hiểu rõ, chiến tranh đúng là đánh vào con người, nhưng Sơn Đông thất bại cũng chính ở con người. Thế là Đổng Chiêu thất bại. Kế hoạch ban đầu của hắn là dừng chân ở Hoành Sơn Nham, giữ vững giao lộ, sau đó còn có cơ hội giữ vững doanh trại, thậm chí phát động phản công, tất cả những mưu đồ này lại thất bại ở con người. Tất cả trước mắt, phá nát toàn bộ ảo tưởng của hắn. Quân phiêu kỵ mặc dù mình đầy máu, mặc dù lặn lội đường xa, nhưng những quân phiêu kỵ này nhìn qua vẫn còn dư lực, còn có huyết dũng, từng người đều muốn xông tới trước mặt hắn, chặt đầu Đổng Chiêu, treo trên tam sắc kỳ, đi ra lệnh cho quân Tào còn sót lại ở Trung Điều Sơn đầu hàng. Hắn sẽ chết ở đây. Coi như không chết, chỉ huy của hắn trong trận chiến này cũng đã triệt để thất bại. Tội chết dù có thể trốn, tội sống cũng khó tha. Nếu chiến bại, Đổng Chiêu hắn tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi trung tâm chính trị, có lẽ bị đày đến nơi rừng thiên nước độc, không biết khi nào mới có thể trở về quê quán. Hoặc là chết ở đây, hoặc là sống không bằng chết. Hai lựa chọn này, Đổng Chiêu đều không muốn. Hai kết quả này, Đổng Chiêu cũng không phân biệt được cái nào đáng sợ hơn. Có lẽ hai lựa chọn đều đáng sợ như nhau, đều là hắn không thể tiếp nhận. Đầu hàng. Đổng Chiêu run rẩy. Hắn cũng không thể đầu hàng. Không phải nói Đổng Chiêu trung thành với Tào Tháo bao nhiêu, mà là nếu đầu hàng phiêu kỵ, đồng nghĩa với việc tất cả học thức, tất cả kiên trì, tất cả nỗ lực nửa đời của Đổng Chiêu đều là sai. Điều này chứng tỏ hắn sai rồi, đi lên con đường tà đạo rồi. Thừa nhận mình sai, sau đó dùng nửa đời sau đi ăn năn, đi chuộc tội, điều này so với giết hắn, còn khiến hắn khó chịu hơn. Thế là Đổng Chiêu lần đầu tiên bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị, buông xuống tư thái của kẻ bề trên, trên mặt lộ ra thần sắc cầu khẩn, ngăn cản bọn chúng. Ngăn cản bọn chúng. Chỉ cần có thể ngăn cản bọn chúng. Các ngươi muốn cái gì cũng được. Muốn vàng bạc, thưởng vạn kim. Muốn chức quan, thăng ba cấp. Ngô Minh mình đầy thương tích, cánh tay trái bị đánh gãy, chỉ có thể buông thõng bên người, mũi tên trên chân khiến hắn đi lại khó khăn, máu từ ngực chảy xuống, nhuộm đỏ chiến bào. Quân phiêu kỵ bên cạnh hắn, cơ hồ ai cũng mang thương, dù vậy, vẫn cùng Ngô Minh khập khiễng chiến đấu. Dưới chân những quân phiêu kỵ này là máu tươi, là thi hài, tựa như một bức tường thành không thể vượt qua được tạo nên từ dũng khí và tín ngưỡng. Khí lực dần dần mất đi, khiến Ngô Minh hơi choáng váng, thậm chí kẻ địch trước mặt cũng bắt đầu xuất hiện chồng ảnh. Bốn phía đều là tiếng la hét, Ngô Minh cũng không phân biệt rõ là quân Tào trước mặt đang gào, hay là quân phiêu kỵ từ phía sau đang xông lên. Những quân phiêu kỵ xông lên, đều cùng Ngô Minh kề vai chiến đấu, không quan tâm trước mặt có bao nhiêu quân Tào, cũng không để ý phía sau có ai theo kịp hay không. Ngô Minh và những người khác không biết có thể thắng hay không, cũng không biết còn phải đánh bao lâu ở đây, họ chỉ hiểu một điều, dù chết ở đây, cũng phải hướng về phía quân địch. Trong tầm mắt mơ hồ, Ngô Minh nhìn thấy một bóng đen lao về phía mình, không nhìn rõ diện mạo, nhưng đau thương trong tay bóng đen kia lại lóe hàn quang trong lửa và máu. Ngô Minh cố gắng xoay người, tránh được trường mâu đâm tới của bóng đen, rồi định dùng cánh tay trái bị gãy kẹp lấy trường mâu của đối phương, lại phát hiện cánh tay bị thương căn bản không dùng được chút sức lực nào, bị đối phương tránh thoát, còn khiến cho thân thể mất thăng bằng, suýt ngã nhào xuống đất. Một quân phiêu kỵ bên cạnh Ngô Minh dùng vai đỡ hắn, giúp hắn lấy lại thăng bằng, bản thân lại bị địch nhân chém một đao vào giáp ngực, vé ra một vệt lửa, bị chém ngã xuống đất. Thấy bóng đen kia bước lên một bước, dường như muốn dùng chân dẫm lên chiến hữu bên cạnh, Ngô Minh vội vàng nâng chân, đá vào giữa hắn đối thủ đang lộ ra do bước tới, lập tức khiến đối thủ đau đớn cúi người, rồi một đao chém vào cổ bóng đen, mang theo một chùm máu tươi. Tên lính Tào kêu thảm, túm lấy chiến đao trong tay Ngô Minh không buông. Ngô Minh dùng sức rút, lại bị xương cốt của lính Tào kẹt lại, cũng do Ngô Minh thực sự không còn nhiều sức lực, đành phải vặn ngang một cái, máu tươi ấm áp lập tức phun lên mặt Ngô Minh. Thoải mái. Ngô Minh muốn cười to, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng gào thét khàn khàn. Hắn theo bản năng nuốt máu tươi phun lên mặt, cổ họng khô khát do mất máu khiến hắn hoàn toàn không để ý đến mùi tanh của máu. Đừng nói là máu, lúc này nếu có một ngụm bùn nhão, hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt xuống. Chút sức lực cuối cùng trên người hắn, cơ hồ đã cạn kiệt, còn lại chính là bản năng sinh tồn. Bỗng nhiên, Ngô Minh phát hiện đối thủ trước mặt, rõ ràng đã xông tới trước mắt, lại rút lui. Tên lính Tào kia lộ rõ vẻ sợ hãi, nhìn hắn như nhìn thấy quỷ. Ngô Minh khẽ động trong lòng, đưa lưỡi ra, liếm máu dính trên mặt. Quả nhiên, tên lính Tào kia lại lui về phía sau nửa bước. Khi Ngô Minh thử dùng đao xiên lên phần thi thể trên mặt đất, đưa lên miệng cắn, tên lính Tào kia rõ ràng sụp đổ, kêu to quỷ gì đó, quay đầu bỏ chạy. Có lẽ quân Tào thực sự sợ hãi, Có lẽ vì đánh đến bây giờ quân Tào chỉ muốn tìm một cái cớ, có lẽ là nguyên nhân khác. Ngược lại một tên lính Tào hô quỷ, kéo theo những lính Tào khác lui về sau. Lát sau, những lính Tào khác cũng nhao nhao lui ra sau, lại cho Ngô Minh và những người khác cơ hội thở dốc hiếm hoi. Quân Phiêu Kỵ đứng vững, hướng về phía quân Tào cười lớn. Quân Tào càng thêm thấp thỏm lo âu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, quân Phiêu Kỵ từ phía sau xông lên ngày càng nhiều, một người, hai người, ba người, rồi hợp thành đội ngũ, xếp thành trận hình. Ngô Minh và những người khác dần dần được quân Phiêu Kỵ mới tới che chắn, rồi có người mang Ngô Minh và những người khác lui về phía sau băng bó trị liệu. Hảo hán, không tầm thường. Tốt. Mỗi một quân Phiêu Kỵ đi qua bên cạnh Ngô Minh, đều không khỏi khen ngợi một tiếng, rồi hi ngang tiến lên. Họ vì có chiến hữu như Ngô Minh mà kiêu hãnh, họ cũng cảm thấy mình sẽ không phụ sự kiên trì và mong đợi của Ngô Minh, cho nên họ ngẩng đầu, tiến lên. Nhìn một đoàn đội, một tổ chức, một tập thể có hy vọng hay không, có lẽ có thể xem những người ở tầng lớp thấp nhất trong đoàn thể đó, nếu những người này trên mặt mang theo nụ cười, đầu ngẩng cao, vậy thì hơn phân nửa là tràn đầy tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ tiến lên, ngược lại nếu ai nấy đều cúi đầu, rụt cổ, không có tinh thần, vậy thì dù không sụp đổ, cũng không còn xa. Quân Tào bây giờ ai nấy đều cúi đầu, rụt cổ. Dù cho mệnh lệnh của Đổng Chiêu đã biến thành cầu khẩn, bọn họ vẫn cúi đầu. Người sống một đời, ai cũng có lúc cầu người. Nhưng đại đa số thời điểm, mọi người đều cầu xin bề trên. Giống như người thượng cổ cầu xin thần linh. Đổng Chiêu đã không biết bao nhiêu năm không cầu xin ai, dù khi ở Sơn Đông tế bái tổ tiên và hoàng đế, cũng chỉ là đi cho có lệ, không phải cầu xin gì. Bởi vì từ nhỏ, Đổng Chiêu đã biết cầu người không bằng cầu mình, hắn nỗ lực học tập, đọc hết kinh thư, nắm giữ tri thức, vì một ngày kia hắn có thể làm quan. Làm quan, phần lớn thời gian, là người khác đến cầu hắn, mà hắn chỉ cần chịu trách nhiệm với cấp trên là đủ. Mà cấp trên sẽ không cần Đổng Chiêu cầu xin, chỉ cần Đổng Chiêu làm việc, giải quyết vấn đề, hoặc giải quyết người gây ra vấn đề. Điểm này, Đổng Chiêu đều làm rất tốt. Cho nên Đổng Chiêu từng cho rằng, hắn không cần cầu người, chỉ cần cầu mình. Thế là Đổng Chiêu cũng xem thường những kẻ đến cầu xin hắn, cảm thấy sớm biết như vậy, hà tất lúc trước. Muốn không cầu người, sao không nỗ lực? Hắn cho rằng những kẻ cầu xin đều lười biếng, ngu xuẩn, bất tài, nhưng lúc này, Đổng Chiêu lại hướng ánh mắt cầu khẩn về phía kẻ dưới, cầu xin thủ hạ, cầu xin những quân lính Tào bình thường. Đổng Chiêu cầu xin những quân lính Tào này khổ thêm chút nữa, nhẫn nại thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa, hy sinh thêm chút nữa, hoàn toàn quên mất trước kia khi có kẻ dưới đến cầu xin hắn đã thờ ơ lạnh nhạt thế nào. Trước kia, hắn nói là phụng mệnh bề trên, tất cả đều do cấp trên sắp đặt, hắn chỉ là người thừa hành, hắn cũng rất vô tội, rất bất đắc dĩ, có vấn đề gì xin hãy đi tìm cấp trên. Bây giờ, mệnh lệnh của cấp trên không thể giúp hắn bất cứ điều gì, chỉ có những kẻ dưới trước mắt mới là chỗ dựa thực sự của hắn. Đáng tiếc, những kẻ dưới này, hắn trước kia hơn phân nửa là không thèm để ý, thậm chí chỉ tồn tại trên sổ sách như những con số, ai nấy đều đang né tránh ánh mắt cầu khẩn của hắn, lạnh nhạt nhìn hắn, giống như hắn trước kia cũng lạnh nhạt nhìn những kẻ dưới này. Quân Phiêu Kỵ đều là quỷ, ác quỷ. Đánh không lại, đánh không thắng. Hộ vệ của Đổng Chiêu thấy thế, đành phải đáp lại một tiếng, để Đổng Chiêu đỡ khó xử. Quỷ. Làm gì có quỷ. Đổng Chiêu khóc không ra nước mắt, đều là người. Đều là người. Trước kia đều đồn, nói Phiêu Kỵ là ác quỷ chuyển thế, ăn thịt người, moi tim gan. Đúng vậy, ta thực sự nhìn thấy bọn họ đang ăn thịt người. Uống một ngụm máu người, là thêm một phần sức lực, cắn một miếng thịt người, là lành một vết thương. Đúng vậy, thực sự không đánh được, không đánh được. Đổng Chiêu nhắm mắt, đau đớn lay động. Hắn biết những lời đồn đó, nhưng trước kia, hắn cảm thấy không cần giải thích, thậm chí còn cảm thấy lời đồn này có lợi cho thống trị, có lợi cho đoàn kết Sơn Đông. Nhưng bây giờ khi hắn muốn giải thích, mới phát hiện đã muộn. Tiếng kêu thảm thiết ở những khu vực khác của đại bản doanh Trung Điều Sơn và tiếng hò reo của quân Phiêu Kỵ, cùng lúc truyền đến đây, truyền đến tai Đổng Chiêu, cũng khiến cho quân Tào xung quanh hoang mang. Một tên hộ vệ bên cạnh Đổng Chiêu, cuối cùng không nhịn được, quỳ xuống đất, quân sư. Quân Phiêu Kỵ đều là ác quỷ chuyển thế. Chúng ta không ngăn được, không ngăn được. Quân sư, rút lui thôi nhân lúc chúng ta còn có thể thoát được. Đổng Chiêu tức giận, tiến lên một bước, đạp ngã tên hộ vệ đang quỳ xuống cầu xin, chúa công giao trọng trách cho ta. Sao có thể tùy tiện rút lui? Kẻ nào làm loạn lòng quân, ta sẽ chém đầu kẻ đó. Tên hộ vệ bị đạp ngã, cũng không đứng dậy, nằm trên mặt đất, vẫn gào khóc, không phải chúng ta không tận tâm tận lực. Quân sư, ngài xem, huynh đệ binh sĩ chúng ta đã chết bao nhiêu? Không phải chúng ta hèn nhát không đánh, mà là Phiêu Kỵ quá hung tàn. Không thể lui. Đổng Chiêu gào lên, phong thái bình tĩnh thường ngày không còn sót lại chút gì, trong đại bản doanh Trung Điều Sơn còn có hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ, cung tiễn khí giới đầy đủ, trên dưới đồng lòng, nhất định có thể giữ vững trung quân đại doanh. Lúc này quân Phiêu Kỵ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chống đỡ đợt tấn công này của quân Phiêu Kỵ, đến khi trời sáng, quân Phiêu Kỵ chỉ có đường lui. Bây giờ chỉ có tự chiến, tự chiến. Đám người nghe Đổng Chiêu nói hùng hồn, nhưng lại không hề phấn chấn, chỉ lạnh nhạt im lặng. Hả? Đổng Chiêu đảo mắt, thấy thần sắc của đám người như vậy, lại cầu khẩn, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa. Lại. Lời của Đổng Chiêu bị tiếng gào thét của lính liên lạc cắt đứt, không xong. Không xong rồi. Quân Phiêu Kỵ đột phá trung doanh. Quân Phiêu Kỵ đột phá trung doanh. Quân ta tan rã. Tan rã rồi. Tiếng kêu thảm thiết này, lập tức như một gáo nước lạnh dội xuống, dập tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Xa xa tiếng hò reo càng ngày càng vang dội, càng ngày càng gần. Tên hộ vệ nằm dưới đất lăn một vòng, quỳ hai bước ôm lấy chân Đổng Chiêu, quân sư. Việc đã không thể làm. Cần sớm quyết định. Tên hộ vệ ôm không dùng sức, nhưng lần này Đổng Chiêu không đạp hắn nữa. Sau một lúc lâu, Đổng Chiêu ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt tuôn rơi, ta có lỗi với chúa công. Có lỗi với chúa công. Ngay lúc trật tự của đại bản doanh Trung Điều Sơn sụp đổ, lòng quân tan rã, Tào Tháo vẫn đứng bên bờ Hoàng Hà, nghênh chiến Trương Liêu. Vô số ngọn đuốc cháy hừng hực trên chiến trường, ánh lửa chập chờn, soi rõ núi sông Hoàng Hà, lộ ra vẻ thê lương. Tiếng la hét vang vọng trong bóng đêm, hòa cùng tiếng nước Hoàng Hà cuồn cuộn, khiến cho màn đêm vốn bình thường trở nên không tầm thường. Quân Tào không ngừng di chuyển trong màn đêm, nhiều đội quân xông lên, mà thương binh cũng như nước chảy cán xuống. So với đại bản doanh Trung Điều Sơn, quân lính trực thuộc bản bộ của Tào Tháo đãi ngộ tốt hơn một chút. Những cỗ máy bắn đá vốn được bố trí ở phía bắc trên gò đất để dành cho quân Phiêu Kỵ kinh hỉ, do Tào Chương, Lưu Phước bại quá nhanh, dẫn đến số lượng không nhiều, hơn nữa bố trí cũng không đủ cẩn thận, khiến cho bây giờ do cường độ bắn quá cao, đã hỏng gần một nửa. Không có người sửa, cũng không kịp sửa. Tất cả thợ thuyền, lao dịch tập trung ở những cỗ máy bắn đá còn lại, liều mạng bắn đạn đá. Trong bóng đêm, dù có ánh lửa chỉ dẫn, nhưng máy bắn đá thực sự không chính xác, đạn đá bắn ra chỉ có thể rơi vào một phạm vi nhất định, không ai biết đạn đá rốt cuộc rơi xuống, là trúng quân Phiêu Kỵ, hay rơi xuống đất, hay rơi trúng đầu quân Tào. Từ xế chiều, quân của Trương Liêu đã đến đây, hơn nữa bắt đầu giao chiến với quân Tào. Bốn phía Bắc Cự Mã, rất nhiều đã bị phá hủy, chiến hào đào ra, cũng có rất nhiều chỉ mới đào một nửa. Quân Tào không có đủ thời gian để hoàn thành bố trí. Lão Tào rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Khác với đại bản doanh Trung Điều Sơn và Đồng Quan, chiến trường ở đây không phải đã chọn lựa từ trước, mà là do tình thế lúc đó mới xác định, lại thêm bây giờ nhân lực của Tào Tháo không còn nhiều như trước, những dân phu và lao dịch bắt được ở Sơn Đông cũng cơ bản đã tiêu hao gần hết. Có thể trong thời gian ngắn xây dựng thành như vậy, đã là rất tốt rồi. Chỉ có điều, đối với quân Phiêu Kỵ, phòng ngự như vậy, rõ ràng không đáng chú ý dưới ánh lửa, quân Phiêu Kỵ như dòng lũ, đột phá nơi này, rồi xông tới nơi kia, tam sắc kỳ trong màn đêm qua lại, mang theo máu và lửa lay động xoay tròn. Mũi tên, nỏ của hai bên, trong bóng đêm đang xen dày đặc, phảng phất không có lúc nào cạn kiệt. Tự chiến đến bây giờ, quân Tào trên dưới đều biết, nếu bị quân Phiêu Kỵ xông tới trung quân của Tào Tháo, bất kể là chém ngã Tào Tháo hay chém đổ đại kỳ, đều mang ý nghĩa quân Tào triệt để sụp đổ. Sẽ là trung tâm của quân đội, mất đi chủ kỳ, không chỉ mất đi quyền chỉ huy, mà còn khiến cho sĩ khí toàn quân sụp đổ, trật tự không còn. Tào Tháo không giữ được ở đây, đồng nghĩa với việc không giữ được những cây cầu phao cuối cùng, đường lui cuối cùng của đại bản doanh Trung Điều Sơn cũng sẽ bị cắt đứt. Tào Tháo giữ vững trung tuyến, Tào Hồng trắc tuyến xuất kích. Tương tự, quân Phiêu Kỵ Trương Liêu ở trung tuyến tiến quân, Chu Linh và Mã Việt từ hai cánh tấn công, hai bên trong đêm hỗn chiến, giữa núi sông gò đất, khắp nơi đều là những đoàn quân chém giết lớn nhỏ, một bên liều mạng muốn đột nhập đánh tan trung quân của Tào Tháo, một bên liều mạng ngăn cản quân Phiêu Kỵ tiến lên. Cuộc chém giết trong đêm, từ trước đến nay là thảm thiết nhất. Bởi vì không đủ ánh sáng, phương tiện truyền tin hạn chế, đội hình hai bên cũng không thể khống chế, đơn giản là lấy người chọi người, lấy mạng đổi mạng. Số lượng thương vong của binh lính hai bên đều tăng nhanh, trước khi kết thúc, không ai biết, trong cuộc hỗn chiến liều chết trong đêm này, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người ngã xuống. Tào Tháo đã đích thân ra tiền tuyến, đứng dưới đại kỳ tung bay, bên cạnh mấy chục mặt trống lớn đánh đến đinh tai nhức óc. Từng người một tướng lĩnh quân Tào mình đầy máu me được cán xuống, đi qua trước mặt Tào Tháo. Không ít binh lính quân Tào ngay trước mặt Tào Tháo nuốt hơi thở cuối cùng. Trong đó có không ít là đồng hương của Tào Tháo, là tộc nhân của Tào Tháo, là những quân lính tướng sĩ theo Tào Tháo từ lúc mới khởi binh. Tào Tháo nhìn những tướng lĩnh quân đội tử thương, nước mắt tuôn rơi, nhưng đầu ông vẫn ngẩng cao, thân thể thấp bé đứng nghiêm, áo khoác đỏ đen trên người lay động trong gió lạnh, như chứa đựng nỗi bi thương vô tận. Quân Phiêu Kỵ lại một đợt tấn công nữa, bị quân Tào chống trả, nhưng quân Tào trên chiến tuyến cũng tàn tạ không chịu nổi. Những binh lính còn sót lại liều mạng dìu đồng đội bị thương tháo chạy xuống, lại bị quân đốc quân của quân Tào chặn lại. Tên tướng lĩnh còn sót lại là người Trần Lưu, xem như nòng cốt trong quân Tào. Tên tướng lĩnh ấy cũng mình đầy thương tích, trên mặt, trên tay, trên đùi đều có vết thương, có vết thương được băng bó bằng vải, có vết thương lại không kịp băng bó, như miệng trẻ con nứt toác, da thịt ngọ ngoậy, mũ giáp cũng không biết rơi lúc nào, tóc tai bù xù, khóc thét cầu khẩn. Đốc quân tướng lĩnh trong lòng cũng không đành lòng, quay đầu nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo hơi cúi đầu, tiến lên phía trước. Tên tướng lĩnh bại trận phù phù một tiếng quỳ xuống đất, thất thanh khóc rống, chúa công. Chúa công. Các huynh đệ đã tận lực. Tận lực rồi. Thuộc hạ 200 người, bây giờ chỉ còn không đến 80. Hơn một nửa đã mất. Không còn nữa. Để bọn họ lui xuống nghỉ ngơi một chút. Chúa công. Đây đều là hảo hán, binh lính tốt. Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều tập trung vào Tào Tháo. Tiếng chém giết, tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống trận xung quanh hòa lẫn, dường như muốn cắt đứt vùng trời đất này, cùng với sinh mạng trong khu vực này, nghiền nát, mài nhuyễn, cho đến khi thành bột mịn. Tào Tháo đi tới trước mặt tên tướng lĩnh bại trận, đỡ hắn dậy, rồi tự mình chỉnh lại mũ cho hắn, cúi người thật sâu, vái dài xuống đất. Chúa công! Chúa công không được! Tên tướng lĩnh bại trận vội vàng tránh đi. Tào Tháo lại kéo hắn, đi tới trước mặt những tàn binh bại trận, các vị đều là anh hùng hảo hán. Xứng đáng để Tào Mỗ cúi đầu. Tào Tháo lại cúi đầu. Những tàn binh đang kêu rên khóc thầm, dần dần ngừng gào khóc, nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo ngẩng đầu, nước mắt tuôn rơi, các vị tử thương, ta sao không đau lòng. Các vị có người là đồng hương của ta, có người là bạn cũ nhiều năm của ta, bây giờ lại chung thay ở đất vàng Hoàng Hà này. Đau đớn thay. Đau đớn thay. Tào Tháo đấm vào ngực mình, nếu các vị vì một mình Tào Mỗ mà chiến đấu, đừng nói là lui xuống chỉnh đốn, dù lúc này lui quân, ta cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ không phải. Các vị là vì vận mệnh Đại Hán mà chiến đấu. Vì tương lai xã tắc mà chiến đấu. Vì Sơn Đông Thăng Long, vì quê hương của chúng ta mà chiến đấu. Tào Mỗ có thể lui, nhưng thiên tử Đại Hán, xã tắc Đại Hán, quê hương Sơn Đông sao có thể lui? Sao có thể lui? Tào Mỗ ở đây lập thệ. Bất luận sống chết, cha mẹ các vị, ta sẽ coi như cha mẹ mình, vợ con các vị, ta sẽ coi như người thân của mình. Chỉ cần ta còn một miếng cơm, cha mẹ vợ con các vị đều có cơm ăn. Chỉ cần ta còn một chiếc áo, cha mẹ vợ con các vị sẽ không sợ giá lạnh. Vận mệnh Đại Hán, tương lai của Sơn Đông, tất cả đều nằm trong tay các vị. Nếu trận chiến này phải chết, vậy các vị đi trước một bước. Tào Mỗ cũng sẽ theo sau. Nếu trận chiến này không chết, vậy các vị bảo toàn vận mệnh Sơn Đông, có thể hưởng vinh hoa phú quý. Con cháu được nhờ. Thề này. Trời đất chứng giám. Tên tướng lĩnh bại trận hít một hơi thật sâu, rồi dập đầu trước Tào Tháo, chúa công. Thuộc hạ bái biệt. Tào Tháo tiến lên, cởi áo khoác của mình, tự tay khoác lên người tên tướng lĩnh, đừng để bọn quan trung, coi Sơn Đông ta không có hảo hán anh hùng. Tên tướng lĩnh nước mắt lăn dài, quay người trở về, ngẩng đầu vung tay hô, binh lính Sơn Đông. Theo ta. Đừng để bọn quan trung, coi Sơn Đông ta không có hảo hán anh hùng. Tào Tháo nghênh địch chính diện, còn Tào Hồng thì dẫn quân đi đường vòng tập kích. Là tướng lĩnh trọng yếu và được Tào Tháo tin tưởng nhất, Tào Hồng từ lâu đã nổi danh là người dũng mãnh thiện chiến, trung thành quả cảm. Dù hắn có những tật xấu, thậm chí tham lam đến mức Tào Phi cũng có phần ghét bỏ, nhưng không ai có thể phủ nhận những cống hiến của hắn đối với cơ nghiệp nhà họ Tào. Tào Hồng không phải không sợ chết, mưu lược của hắn cũng chưa chắc đã hơn được các tướng lĩnh cùng thời, nhưng hắn là cánh tay đắc lực nhất của Tào Tháo. Dù cho có thương tích đầy mình, chém giết đến mức người toàn là máu, lòng trung thành của hắn đối với Tào Tháo cũng chưa bao giờ lay chuyển. Một tướng lĩnh như vậy, tự nhiên khiến Tào Tháo yên tâm và khiến quân lính phải tâm phục. Sau khi Tào Chương và Lưu Phức bại trận, Tào Hồng liền phối hợp với Tào Tháo, trở thành trụ cột vững chắc của Tào quân để chống lại các đợt tấn công của quân Phiêu Kỵ. Kể từ lúc giao chiến, Tào Hồng đã dẫn quân đối đầu trực diện với Chu Linh và Mã Việt, liên tục chống trả cho đến tận bây giờ. Cứ mỗi lần một trận địa bị quân Phiêu Kỵ chiếm được, hắn lại dẫn quân lui về trận địa tiếp theo để cố thủ. Suốt một ngày dài, dù Chu Linh và Mã Việt tấn công không ngừng nghỉ, nhưng nhờ có Tào Hồng chống đỡ, thậm chí đích thân xông ra chém giết, quân lính Tào ở mỗi trận địa đều gắng sức tự thủ. Cũng chính vì có Tào Hồng, thế tấn công của quân Phiêu Kỵ, dù được Chu Linh và Mã Việt nhiều lần đi tiên phong đột phá, vẫn gặp phải vô vàn khó khăn, mỗi bước tiến đều phải trả giá bằng máu. Giao chiến đến mức này, dù Tào Hồng không bị thương thì với cường độ chiến đấu cao như vậy, cũng không phải ai cũng chịu nổi, huống chi trên người hắn còn đầy vết tích. Tào Hồng lúc này đã giết đến mức đau mẻ giáp tan, cổ họng khẳng đặc, mỗi lần hô một quân lệnh, hắn đều cảm thấy như có dao cứa trong cổ họng. Tuy nhiên, Tào quân lại có một lợi thế bất đắc dĩ, đó là binh lính của họ thì mệt, còn quân phiêu kỵ thì mệt ngựa. Sức dẻo dai của người vốn hơn trâu ngựa. Đây cũng là lý do vì sao các triều đại phong kiến xưa đều thích nuôi nhiều nô lệ hơn là dùng trâu ngựa, vì trâu ngựa dễ hao tổn hơn người. Trên chiến trường, thứ gì cũng có thể xảy ra. Ngoài thi thể ra, chỉ cần một mảnh đao vỡ cũng có thể khiến một con chiến mã phải rời khỏi hàng ngũ, nhưng người lính bị đao chém trúng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tào Hồng chẳng phải cũng bị chém mấy nhát, mang thương tích đẫm máu đó sao, nhưng hắn vẫn dốc chút sức lực cuối cùng, hết lần này đến lần khác chống lại các đợt tấn công của quân phiêu kỵ. Sức chịu đựng của chiến mã bên quân phiêu kỵ rõ ràng không bằng sức người. Kỵ binh của họ trước nay vốn nổi tiếng nhanh gọn, dũng mãnh, chứ không phải bền bỉ dẻo dai. Ngược lại, binh lính của Tào quân đã quá quen với kiểu trận địa chiến này, họ có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc bảo tồn và hồi phục sức lực giữa cối xay thịt. Quân phiêu kỵ dù là chinh phạt Tây Khương hay tiến công Tây Vực, đều nhanh như gió cuốn lá rụng, mạnh như lửa táp, rất ít khi phải trải qua những trận chiến kéo dài dai dẳng. Trong khi đó, Tào Tháo và Tào Hồng dẫn theo những binh lính này đều là những lão binh sống sót sau trận chiến với hai cha con họ Viên năm xưa. Giữa các chư hầu Trung Nguyên đã xảy ra biết bao trận chiến, có những lúc Tào quân rơi vào thế yếu nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Sự bền bỉ của những tinh nhuệ Tào quân này đã được rèn giũa qua bao phen sinh tử, về mặt kiên cường thì còn hơn cả kỵ binh phiêu kỵ ở Tây Bắc. Đương nhiên, lực lượng nòng cốt của Tào quân cũng chỉ có những lão binh do Tào Tháo và Tào Hồng dẫn dắt. Lão binh rồi sẽ già đi, tương quan lực lượng giữa hai bên trong tương lai có thể đoán được sẽ ngày càng chênh lệch, nhưng hiện tại, Tào Hồng đã chặn đứng được mũi tấn công của quân phiêu kỵ. Trong cơn tuyệt cảnh, đội quân Thanh Châu của Tào quân, vốn được rèn luyện từ những trận giả chiến ở Trung Nguyên, cuối cùng cũng đánh ra được huyết tính của mình. Chu Linh và Mã Việt kịch chiến cả ngày, cũng chỉ có thể từng bước đẩy lùi Tào Hồng, chứ không cách nào đánh tan hoàn toàn. Mỗi một tuyến phòng thủ, họ đều chống cự đến phút cuối cùng mới buông bỏ. Mỗi một công sự, họ đều đợi đến khi bị quân phiêu kỵ chiếm được mới chịu lui về phía sau. Ba ngày còn có chút e ngại vũ khí tầm xa của quân phiêu kỵ, không dám vượt ra ngoài hệ thống phòng ngự để chiến đấu. Đến ban đêm, khi hiệu quả bắn xa của hai bên giảm xuống, Tào quân thậm chí còn phái ra các tiểu đội để đánh úp ngược lại binh sĩ của Mã Việt và Chu Linh. Hai bên hỗn chiến trong đêm tối, tiếng la hét vang trời, dường như khiến cho cả những vì sao trên cao cũng run rẩy. Các tướng lĩnh của Tào Tháo đều biết, trận chiến này là cơ hội để sĩ khí hai bên có sự thay đổi. Nếu có thể mượn thế ai binh, chống đỡ được đợt tấn công này của quân phiêu kỵ, tương lai vẫn còn một tia hy vọng. Nếu không chống đỡ được, chính là tự sụp đổ hủy diệt. Tương tự như vậy, Bàn Thống, Trương Liêu, Mã Việt và Chu Linh cũng hiểu rằng cái thế ai binh này của Tào quân không thể kéo dài quá lâu. Nếu lần này có thể đánh tan trận tuyến của họ, Tào quân sẽ không còn khả năng giao chiến quy mô lớn nữa. Tương lai, chỉ cần Phỉ Tiềm dẫn quân từ Hà Đông đến, thế trận sẽ như nước vỡ bờ, không gì cản nổi. Hai bên đều có lý do và quyết tâm phải chiến thắng, do đó cuộc chém giết càng thêm thảm khốc. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả chiến trường, xung quanh chỉ còn lại tiếng binh khí va chạm chói tai. Kỵ binh phiêu kỵ lại một lần nữa bị đánh lui. Giáp trụ của Tào Hồng dính đầy máu thịt, hắn mặc kệ những mũi tên vẫn đang lướt qua bên cạnh, nhảy lên một con chiến mã đang siêu vẹo, đảo mắt nhìn chiến trường đã biến thành địa ngục trần gian. Binh mã phiêu kỵ men theo dải đất gò, giống như một con rắn dài uốn lượn thân mình, hướng về phía Tào quân mà đến, dường như vô cùng vô tận. Tào Hồng hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ngựa, cắm thanh chiến đao đã mẻ lỗ chỗ vào bên hông, rồi nói với hộ vệ, "Đao." Hộ vệ đưa chiến đao của mình lên. Tào Hồng run run tay, vừa cuốn lại cán đao vào tay, vừa nói, "Bây giờ quân phiêu kỵ nhìn thấy cờ hiệu của ta ở đây, biết ta đang ở chỗ này, ngươi thấy bước tiếp theo chúng sẽ làm gì?" Hộ vệ cũng nhặt một thanh chiến đao không biết của ai đánh rơi dưới đất, nhìn những vết mẻ trên lưỡi đao dưới ánh lửa, thấy vẫn còn dùng được. Còn phải nói, chắc chắn là sẽ phái đại quân xông về phía này. Không tệ. Tào Hồng cười ha hả, nhưng lại không biết động đến vết thương ở đâu, liền hít một hơi khí lạnh. Chúng muốn giết đến đây, ắt sẽ không để ý đến nơi đó. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Tào Hồng nhảy xuống ngựa, giơ chiến đao trong tay, hô lớn với quân lính xung quanh, các huynh đệ. Đại quân phiêu kỵ sắp đến rồi. Chỉ cần chống đỡ được, một người thưởng vạn kim. Một thủ cấp lính phiêu kỵ, lại thưởng thêm vạn kim. Chúa công cho ta bao nhiêu, ta không lấy một xu, đều cho các vị. Nếu thưởng không đủ, ta bán sạch gia sản cũng bù cho các vị. Quân lính Tào quân đang đóng dọc theo hào rảnh nghe vậy, chỉ đáp lại vài tiếng yếu ớt, coi như nể mặt Tào Hồng. Tào Hồng có chút lúng túng. Một lão binh Thanh Châu tựa vào chiến hào, nói với hắn, Tào tướng quân. Ngài không lui, các huynh đệ sẽ không lui. Chuyện thưởng phạt, đợi sống sót rồi nói sau. bọn ta từ Sơn Đông đến đây, dọc đường đánh trận nào cũng thấy uất ức. Hôm nay mới giết được một trận thống khoái. Tào Hồng bị lão binh kia nói cho một trận, không giận, ngược lại còn vung chiến đao về phía lão binh, hảo hán. Vậy thì so xem hôm nay ai giết được nhiều hơn. Những binh lính Thanh Châu này, có lẽ từ khi rời quê hương đi theo Tào Tháo chinh chiến, trong đời chỉ còn lại một việc, đó là chiến đấu. Trong đội quân Thanh Châu, không có tướng lĩnh. Hay nói đúng hơn, không có tướng lĩnh nào xuất thân từ quân Thanh Châu. Họ không có tiếng nói. Một người cũng không có. Đây tự nhiên là do Tào Tháo cố ý làm vậy. Họ tan ư đó là quân Thái Sơn. Hơn nữa, việc Tang Bá không tin tưởng Tào Tháo, chính là do thái độ và cách quản lý của Tào Tháo đối với quân Thanh Châu mà ra. Tào Tháo chỉ cần quân Thanh Châu là một cỗ máy chiến tranh, là lính chiến trường, nhưng không muốn họ có tư tưởng riêng. Vì thế, quân Thanh Châu không sản sinh ra bất kỳ sĩ quan trung cấp nào. Tất cả quân Thanh Châu đều do Tào Tháo và vài tướng lĩnh thân tín nhất của ông trực tiếp thống lĩnh. Trong tình huống như vậy, quân kỷ của quân Thanh Châu đương nhiên sẽ không tốt. Quân Thanh Châu không có ngày mai, họ chỉ có hôm nay. Sống thì giết người, chết thì nằm xuống, đơn giản như vậy. Còn những thủ lĩnh ban đầu của quân Thanh Châu đều bị Tào Tháo dùng mưu kế bẫy chim để lùng giết. Tào Tháo không chỉ khống chế quân Thanh Châu, mà còn khống chế cả gia đình của họ. Đa số người trong các đồn điền đều là gia quyến của quân Thanh Châu, cho nên theo một nghĩa nào đó, những người lính này tương đương với tư binh của Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo chết, năng lực của Tào Phi cũng chỉ có hạn, cho nên quân Thanh Châu tất nhiên không thể giữ lại. Dù là sĩ tộc Ký Châu hay Hào Cường Dự Châu, đều không cho phép Tào Phi nắm giữ đội quân này như Tào Tháo, do đó việc họ bị dỗ ngon dỗ ngọt rồi tan rã cũng trở thành tất yếu, biến mất dưới dòng chảy lịch sử. Bây giờ Tào Tháo vẫn còn sống, nòng cốt của quân Thanh Châu vẫn còn vững chắc. Những lão binh Thanh Châu đã coi mình là người chết này, sĩ khí sẽ không cao, nhưng cũng sẽ không sụp đổ đến mức không thể cứu vãn. Tào Hồng biết quân Thanh Châu là như vậy, cho nên thấy những người lính này không có dấu hiệu sụp đổ, liền bắt đầu ngồi xuống trong trận tuyến, để hộ vệ băng bó lại vết thương cho mình. Một số quân lính Tào Quân tranh thủ lúc binh mã phiêu kỵ chưa đến, vội vàng sửa chữa công sự phòng ngự, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tào Hồng nhìn đám quân lính bận rộn, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức. Vết thương lớn nhỏ, đã không biết bao nhiêu. Bộ giáp hai lớp trên người, lớp ngoài đã rách nát, ngay cả lớp trong cũng có chỗ hư hại. Tào Hồng rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng hắn bây giờ gần như là trụ cột của toàn bộ cánh quân Thanh Châu. Hắn có thể ngồi xuống nghỉ, nhưng tuyệt đối không thể nằm xuống. Vì thế, hắn chỉ có thể nắm lấy vai một hộ vệ, gắng gượng chịu đau, để người đó băng bó lại vết thương cho mình. Dù sao đi nữa, trận chiến này, Tào quân coi như đã đánh không tệ. Tào Tháo chỉ huy rất xuất sắc, liên tục điều động binh lính, chống trả hết đợt này đến đợt khác, tiêu hao thế công của quân phiêu kỵ. Dù dưới sự tấn công của Trương Liêu, ông vẫn giữ vững trận tuyến không sụp đổ. Ba ngày, ông hạn chế khả năng cơ động của kỵ binh phiêu kỵ, không dám điều binh xen kẻ quấy nhiễu. Đến ban đêm, ông liền cho quân lính trải chông sắt, giăng dây cản ngựa, khiến cho kỵ binh phiêu kỵ không cẩn thận là trúng chiêu, hóa giải được một phần áp lực trên chiến trường chính diện. Việc điều binh khiển tướng trên chiến trường vốn là để khảo nghiệm bản lĩnh của tướng soái. Tào Tháo ở phương diện này vẫn rất mạnh. Ông không chỉ duy trì phòng ngự chính diện, mà còn chú ý đến biến hóa bên phía Tào Hồng, thỉnh thoảng điều động viện binh đến bổ sung. Nhờ vậy, trận tuyến Tào quân mới duy trì được đến bây giờ, Tào Hồng cũng mới có cơ hội điều chỉnh nghỉ ngơi trong lúc giao tranh. Tào Hồng quay đầu nhìn về trung quân nơi Tào Tháo đóng quân, thấy đại kỳ của Tào Tháo vẫn đứng sừng sững trong ánh lửa, trong lòng cũng an tâm phần nào. Hắn lờ mờ đoán được Tào Tháo đặt chủ soái gần bờ sông là muốn dụ thủy quân phiêu kỵ đến đánh úp, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Thủy quân phiêu kỵ mặc dù chỉ có mấy chiếc lâu thuyền và hơn 10 chiến thuyền lớn, nhưng lại là mối uy hiếp cực lớn đối với Tào Tháo. Từ Đồng Quan đến bến sông, thủy quân phiêu kỵ không chỉ có thể phá hủy cầu phao của họ, cắt đứt liên lạc hai bờ sông, mà còn có thể vượt qua phòng tuyến trên bộ, trực tiếp vận chuyển binh lính đến hậu phương của họ, tạo thành thế bao vây. Do đó, muốn phá vỡ cục diện bế tắc, giành lại một chút chủ động, nhất định phải đánh tan thủy quân phiêu kỵ trước. Điểm này, ngược lại tương tự với mưu kế trước đây của Lưu Phức. Chỉ có điều cái bẫy mà Lưu Phức thiết kế, thứ nhất không có sức hấp dẫn như của Tào Tháo, thứ hai bố trí quân lính không đủ sắc bén, cũng không gây ra được bao nhiêu tổn thất cho thủy quân phiêu kỵ, ngược lại còn bị họ dùng pháo bắn loạn xạ đánh bại. Bây giờ trận tuyến của Tào Tháo đang đối đầu với Trương Liêu, Tào Hồng thì đối đầu với Chu Linh và Mã Việt. Như vậy, quân phiêu kỵ muốn phá vỡ cục diện bế tắc, tất nhiên chỉ có thể xuất động thủy quân. Bàn Thống nhìn chiến trường xa xa, lông mày nhíu chặt. Sự kiên cường của Tào quân khiến Bàn Thống có chút bất ngờ. Mức độ tiêu hao trong cuộc chiến này rõ ràng không phải là cách đánh mà Phỉ Tỳ mong muốn, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Trong lòng Bàn Thống lờ mờ có câu trả lời, họ đã đánh quá nhanh. Nhanh có cái lợi của nhanh, nhưng cái hại của nó cũng đang dần lộ ra. Bất kể là lựu đạn, hỏa tiễn hay súng phun lửa, đều là vật tiêu hao. Vật tiêu hao có nghĩa là một khi dùng hết, có thể sẽ không có cái tiếp theo. Từ quan trung vận chuyển đến đồng quan, một tờ điều lệnh, cùng ngày đến, cùng ngày khởi vận, trễ nhất là 3 ngày có thể đến được chân đồng quan. Dùng sức người, sức ngựa kéo trực tiếp lên đồng quan, cũng chỉ thêm 1 ngày. Nhưng sau khi ra khỏi đồng quan, con đường này đã bị kéo dài ra hậu phương tiếp viện, không theo kịp sự tiêu hao khốc liệt của chiến trường phía trước. Đây đều là những điều Tào Tháo đã đoán trước được sao? Từ 3 ngày đánh đến tối, sĩ khí của quân Phiêu Kỵ dù cao đến đâu, cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Người dù sao cũng không phải sắt đá, mà dù là sắt đá, cũng cần thỉnh thoảng tra dầu, phải không? Hơn nữa, trong loại chiến trường liều mạng chém giết này, sự tiêu hao về tinh thần và thể lực gần như gấp mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần so với lúc huấn luyện. Mặc dù lương khô, nước uống, y sư cứu chữa của quân Phiêu Kỵ đều được phân phối đầy đủ, quân lính rút lui đều được chăm sóc và đảm bảo cơ bản, nhưng sự tiêu hao về tinh thần và thể lực này không phải chỉ uống 2 ngụm nước, ăn một miếng bánh là có thể hồi phục những binh sĩ Phiêu Kỵ rút lui xuống, có người ngồi bệt xuống đất, chỉ gặm 2 cái bánh, uống một chút nước rồi nghiêng người thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Mặc dù bàn thống không hiểu di chứng sau khi adrenaline tăng vọt là gì, nhưng ông cũng biết rằng sự mệt mỏi tích lũy sau những trận chiến liên miên của quân Phiêu Kỵ đã bắt đầu hiện rõ. Từ khi tấn công đại doanh Đồng Quan, liên tiếp phá vỡ mấy tầng phòng ngự, sau đó lại phá Diêm Hương, truy sát Tào Chương, Lưu Phức, mãi đến khi đụng độ Tào Tháo, quân Phiêu Kỵ đã rất lâu không được nghỉ ngơi và điều chỉnh. Như vậy thật không tốt, bàn thống cũng biết điều này, nhưng trước khi đối đầu với Tào Tháo, tất cả mọi người đều cảm thấy hẳn là có thể cứ như vậy mà một đường dết tiếp, thẳng đến Trung Nguyên. Bàn thống không phải là phỉ tiền. Ông có thể khống chế và chỉ huy những tướng lĩnh này không phải vì cái cằm béo mập của mình có sức hút đến mức nào, mà là vì ông được Phỉ Tiềm trao quyền. Những tướng lĩnh này thực chất là phục tùng Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm. Cho nên nếu Phỉ Tiềm lên tiếng, phát ra hiệu lệnh, những tướng lĩnh này dù hiểu hay không, dù có tức giận hay không, cũng sẽ 100% thi hành. Nhưng khi bàn thống thay mặt Phỉ Tiềm phát ra chỉ lệnh, người hiểu được thì không sao, người không hiểu được e rằng trong lòng sẽ có 10 phần không phục bàn thống vốn cho rằng, vấn đề mệt mỏi này phải đến khu vực Hà Lạc, khi diện tấn công và phòng thủ đều mở rộng, mới có thể trở nên rõ ràng. Đến lúc đó sẽ tiến hành điều chỉnh, cũng như sắp xếp lại các tướng lĩnh. Nhưng không ngờ, ở ngay tại đây, nó đã bị Tào Tháo sớm kích nổ. Quân Phiêu Kỵ giỏi tấn công, nhưng Tào quân cũng giỏi phòng thủ. Là bên tấn công, quân Phiêu Kỵ đúng là có lợi thế tập trung binh lực để đột kích, nhưng đối với Tào quân, năng lực phòng ngự của họ cũng đã được rèn giũa trong cối xay thịt Trung Nguyên. Nhất là những lão binh Thanh Châu. Quân kỷ của quân Thanh Châu không tốt, huấn luyện cũng kém hơn quân Phiêu Kỵ, nhưng có một điểm không hề thua kém, đó là những người lính Thanh Châu này cũng không sợ chết. Dám chiến đấu. Không sợ chết. Trương Liêu lui xuống. Dù là một võ tướng dũng mãnh như Trương Liêu, bây giờ cũng thở hổn hển, cầm lấy đồ ăn thức uống do hộ vệ đưa tới, vừa ăn ngấu nghiến, vừa nói không rõ lời. Quân sư các huynh đệ mệt rồi, chính diện đột phá rất khó. Bàn thống gật đầu, sau đó đưa tay chỉ về vị trí trung quân của Tào Tháo. Lão tặc bày trận dựa vào sông lớn, đây là một sơ hở, nhưng ta nghi ngờ cũng là một cái bẫy. Trương Liêu theo hướng ngón tay bàn thống nhìn lại. Lão tặc gian xảo, lần trước bọn chúng đã muốn đánh lén thủy quân của chúng ta nhưng không thành, bây giờ lại muốn giở trò cũ. Hai người đang thương nghị thì bỗng có lính liên lạc vội vã chạy đến. Phát hiện Tào Hồng, Tào Tử Liêm sao? Bàn thống nghe lính liên lạc báo cáo, liền gọi hộ vệ cầm đuốc, đánh dấu vị trí của Tào Hồng lên bản đồ. Ý của Chu Linh và Mã Việt rất rõ ràng, họ muốn bàn thống tiếp tục tăng viện để có thể nhất cử đánh bại Tào Hồng. Bàn thống nhìn chằm chằm vào bản đồ, rất lâu không nói. Con đường liên lạc giữa Tào Hồng và Tào Tháo là một gò đất, cuối gò đất là một ngọn núi nhỏ. Tào Hồng đang đóng quân trên ngọn núi đó. Mã Việt và Chu Linh muốn tấn công cánh quân của Tào, tự nhiên cần phải đánh bại Tào Hồng. Vấn đề hiện tại là, có nên phái thêm binh mã đến để tấn công Tào Hồng ở cánh hay không? Đúng là nếu có thể đánh tan Tào Hồng, tất nhiên sẽ làm sụp đổ cánh quân của Tào, kéo theo sự bất ổn trên toàn tuyến và dẫn đến thất bại toàn cục. Điều kiện tiên quyết là, nếu có thể đánh tan Tào Hồng. Nhưng nếu không thể thì sao? Liên tục mấy ngày giao chiến như vậy, hầu như tất cả binh mã đều đã thay nhau ra trận. Những đội quân đang nghỉ ngơi phía sau, thực chất chính là những bộ phận đã bị tổn thất khá nhiều trong 2 ngày trước. Binh lực mới điều động từ Quan Trung cũng chưa thể nhanh chóng bổ sung. Cho nên, nếu thật sự muốn tấn công Tào Hồng, sẽ phải đưa những binh lính đã mệt mỏi này ra chiến trường một lần nữa. Những quân lính đã kiệt sức này ra trận lần nữa, tỷ lệ hao tổn chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với quân lính sung mãn tinh lực. Bàn thống suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu. Trước tiên để thủy quân xuất động Văn Viễn, ngươi thấy thế nào? Trương Liêu cũng suy tư rất lâu. Nếu là thủy quân e rằng không thể phá vỡ cục diện bế tắc, bàn thống vỗ vào bản đồ. Vậy thì lui lại chỉnh đốn. Trương Liêu hỏi, rút lui đến đâu? Bàn thống đáp, Diêm Hương. Nhưng Diêm Hương Trương Liêu nói nửa câu, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, hiểu rồi. Mã quân thống lĩnh đội lâu thuyền thủy quân Quan Trung, sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức xuôi dòng dọc theo bờ nam sông lớn. Để đối phó với Tào quân, trên thuyền, bên trong các tường chắn mái, người ta còn cố ý dựng thêm những tấm chắn bên cạnh, giống như thêm một tầng lỗ châu mai để phòng ngự hỏa lực tầm xa của đối phương. Quân lính phiêu kỵ đứng sau những tấm chắn, chuẩn bị sẵn cung nỏ, cũng như các phương tiện chống hỏa hoạn. Trong khoang thuyền, còn có một số binh sĩ phiêu kỵ đang yên tĩnh chờ đợi. Họ sẽ được lâu thuyền yểm trợ để tiến hành đột kích vào vị trí của Tào Tháo. Nếu Tào Tháo không thể chống lại lực lượng đổ bộ của thủy quân, trận tuyến của ông ta tất nhiên sẽ sụp đổ, toàn quân tan rã. Còn nếu Tào Tháo điều động quân lính từ các mặt trận khác đến phòng ngự thủy quân, sẽ dẫn đến thiếu hụt lực lượng phòng thủ ở những nơi khác, không thể chống lại các đợt tấn công chính diện và bên cánh của quân phiêu kỵ. Cho nên những chiến thuyền này vừa là hư, vừa là thực. Nếu Tào quân muốn chặn đánh, chúng sẽ là mồi nhử thu hút hỏa lực. Nếu Tào quân chặn đánh không nổi, để chúng đột phá đến chỗ chủ soái Tào Tháo, vậy chúng sẽ trở thành đòn chí mạng, có thể đổ bộ, lập trận sau lưng Tào Tháo, thậm chí vận chuyển thêm quân lính để tiến hành hợp vây. Trên chiến trường, khó đối phó nhất chính là loại chiến thuật hư hư thực thực này, khiến người ta không thể không phòng, nhưng lại rất khó hạ quyết tâm phòng thủ. Mã quân đứng trên bông thuyền, nhìn khẩu hỏa pháo ở đầu tàu, cau mày. Khẩu hỏa pháo ở đầu tàu đúng là có uy lực nhất định, nhưng trong thực tế, nó lại không được như mong đợi. Từ những bản vẽ truyền đến từ xuyên thục, Mã quân đã nhận được không ít gợi ý, nhưng trong thực chiến, hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Thủy quân xuyên thục đối đầu với thủy quân Giang Đông là trên sông lớn, cho nên bất kể là đầu tàu hay mạn thuyền, đều có cơ hội đối mặt với địch quân. Nhưng bây giờ Mã quân ở trên sông lớn, Tào quân lại thường ở trên đất liền, cho nên khẩu hỏa pháo ở đầu tàu rất bất tiện. Hay là xoay ngang thuyền, để đầu tàu hướng về đất liền. Nhưng như vậy, thuyền sẽ chịu lực nước quá lớn, không dễ cố định vị trí. Nếu để thuyền trôi theo dòng nước, ảnh hưởng của dòng nước sẽ nhỏ hơn, nhưng đầu tàu lại thường không khớp với vị trí của Tào quân. Cho nên đặt hỏa pháo lên lâu thuyền, không phát huy được sức mạnh như Mã quân tưởng tượng. Mấu chốt là bây giờ muốn đưa lính lên bờ bày trận tập kích, thuyền đương nhiên không thể dùng đầu tàu hướng về đất liền, mà chắc chắn phải cập bờ từ bên cạnh. Như vậy, khẩu hỏa pháo ở đầu tàu chẳng phải trở thành vật trang trí sao? Mã quân càng nghĩ càng nhíu mày, sau đó gọi mấy tên thợ đến. Ta nói này, các ngươi thấy, có thể dời cái thứ này sang bên cạnh không? Bên cạnh. Mấy tên thợ quay đầu nhìn khẩu hỏa pháo. Nhưng bên cạnh làm gì có chỗ đặt? Bên cạnh lâu thuyền là những khoang nhỏ, ngoài tường khoang là một vòng bông tàu, không gian không lớn. Phá! Mã quân vung tay, nói một câu không đầu không đuôi. Có lẽ mấy tên thợ đã quen với cách nói chuyện của Mã quân, hoặc đã hiểu ý, họ suy tư một lát rồi nhìn nhau. Vậy thử xem. Thử xem. Mã quân gật đầu. Tranh thủ thời gian, phá một cái thử xem. Lâu thuyền xuôi dòng, dù trong đêm tối chưa chắc đã nhìn thấy được bóng thuyền, nhưng quân lính Tào quân phòng bị bên bờ có thể nhìn thấy những ánh lửa di động trên mặt nước, vội vàng bẩm báo Tào Tháo. Tào Tháo thở phào. Cuối cùng cũng đến. Ông đã chờ đợi những chiếc lâu thuyền này, đội thủy quân Quan Trung này, từ lâu rồi. Quân phiêu kỵ luôn có những điểm kỳ lạ, khiến Tào Tháo cảm thấy khó chịu, nhưng sau khi ngẫm lại, ông lại rất kinh ngạc. Khó chịu là vì nó giống như gai nhọn sau lưng, tuy không nhất định trí mạng, nhưng ai biết lúc nào nó sẽ biến thành lưỡi đao treo trên đầu. Quân phiêu kỵ đã không chỉ một lần làm những chuyện như vậy. Trước kia phỉ tìm đến Tịnh Châu, chẳng phải cũng bị nhiều người cười nhạo, cho rằng phỉ tìm ngốc sao. Nhưng bây giờ thì sao? Trước kia phiêu kỵ bắt đầu phổ cập kiến thức trong quân, cho binh lính đọc sách biết chữ, chẳng phải cũng bị nhiều người mỉa mai, cho rằng đám lính quèn giả vờ văn vẽ sao? Sau đó thì sao? Sau đó nào là trà, quạt, áo sợi bạc, quạt mạ vàng, chẳng phải cũng có người chế giỡn phiêu kỵ không làm việc đàng hoàng, làm những thứ vớ vẩn sao? Cho đến bây giờ là thuốc nổ, hỏa pháo, còn có cả những chiếc lâu thuyền này nữa. Tào quân ban đầu không hề nghĩ rằng Quan Trung vẫn còn có thủy quân. Bởi vì trong quan niệm truyền thống của Đại Hán, thủy quân dù không phải đặc sản của Giang Đông, cũng là sản phẩm của phương Nam. Phương Bắc là đất liền, dù có phải dùng thuyền thì cũng đều là để đưa đò. Ngay cả lão Tào khi tranh giành Trung Nguyên với hai cha con họ Viên, dù có sông lớn sông Hoài, nhưng thực sự dùng thuyền cũng không nhiều. Khi biết được quân phiêu kỵ có thủy quân, Tào Tháo đã cảm thấy không ổn. Bởi vì đây không chỉ là chuyện mấy chiếc thuyền, mà quan trọng hơn là Tào Tháo phát hiện ra thủy quân này lại là một con át chủ bài tuyệt diệu. Kinh Tương vốn cũng có thủy quân, nhưng lại cách xa Trung Nguyên, không thể từ sông lớn này vận chuyển đến sông lớn kia. Thực ra nếu nhất định phải vận chuyển, cũng có cách, nhưng bất kể là đi thuyền trên cạn, hay từ cửa biển vòng về bờ sông ven biển, đều cần vật lực và nhân lực khổng lồ, hơn nữa về thời gian hoàn toàn không kịp. Nếu bỏ mặc thủy quân Quan Trung, một khi họ vượt qua Tam Hiệp hiểm yếu, xâm nhập vào Trung Nguyên và khống chế sông lớn, Tào Tháo sẽ bị cắt làm hai nửa. Ký Châu và Dự Châu sẽ bị chia cắt. Ký Châu vốn không trung thành với Tào Tháo, ông chiếm được Ký Châu sau đó đều phải ở lại Nghiệp Thành một thời gian dài. Nếu bị quân Phiêu Kỵ dùng một nhát đao chia cắt, sau đó lại có thêm Triệu Vân từ phía Bắc Ký Châu xuôi Nam nghĩ đến đây, Tào Tháo không rét mà run. Ông hiểu rõ rằng mặc dù thủy quân Quan Trung bây giờ không nhiều, nhưng tương lai sẽ xuất hiện bao nhiêu, thật khó nói. Nếu để Phiêu Kỵ hoàn thành bố trí chiến lược này, sẽ tạo ra ảnh hưởng và tổn thất như thế nào đối với vùng trung tâm Sơn Đông Trung Nguyên? Sơn Đông Trung Nguyên không có chiến hạm, ngay cả thuyền vận chuyển vật tư cũng có rất nhiều là thu thập từ thuyền đánh cá của dân. Muốn dùng thuyền đánh cá chống lại chiến hạm của thủy quân Quan Trung, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Làm thế nào để đối phó với những chiến thuyền này, Tào Tháo đã bắt đầu chuẩn bị từ sau khi nhận được tin tức. Bây giờ, phải xem những phương án này, rốt cuộc có hiệu quả hay không. Xuyên qua màn đêm, Tào Tháo lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng thủy quân Quan Trung đang theo dòng nước mà đến, tim ông cũng dần thắt lại. Đánh bại thủy quân Quan Trung là một điểm mấu chốt. Tào Tháo đoán được những chiến thuật mà Phỉ Tiềm có thể lựa chọn sau này, nhưng đoán được không có nghĩa là có thể phòng thủ. Nếu không có cách phá giải chiến thuật của đối phương, nguy hiểm vẫn tồn tại, không hề giảm bớt. Đối với đội thủy quân có thể chính có thể kỳ, có hư có thực này, Tào Tháo hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Nếu tùy ý để đối phương xuôi dòng, lập trận sau lưng Tào quân ở Hà Lạc, không chỉ Tào quân ở trong Điều Sơn bị chia cắt, mà còn khiến viện quân, lương thảo, quân nhu từ Hà Lạc đều không thể thông suốt. Tào quân có thể sẽ bị kẹt ở đây, hai mặt thụ địch. Tình huống như vậy sẽ ảnh hưởng cực lớn đến sĩ khí, dẫn đến trận tuyến sụp đổ. Bất kể vì lý do gì, đều phải đánh bại đội thủy quân này, giải trừ hậu họa. Về việc giải quyết họ như thế nào, cho đến bây giờ, ông đã nghĩ ra một số biện pháp, chỉ tiếc là những biện pháp này có hiệu quả hay không, Tào Tháo cũng không chắc chắn lắm. Tào Tháo càng cảm thấy mình đã già mới mấy năm trôi qua thôi mà. Khi Tào Tháo còn ở Hà Lạc, ông có thể cả đêm không ngủ, suy xét kế hoạch, thực địa đi thăm dò, sau đó diễn tập từng bước trong đầu nhiều lần mà cũng không thấy mệt. Nhưng bây giờ thì không được nữa. Ông nghĩ quá nhiều không chỉ khiến đầu óc căng tức, mà còn làm thân thể đau nhức, ảnh hưởng đến cả suy nghĩ. Tào Tháo cảm thấy, ông đã lỗi thời. Biện pháp lỗi thời, tư duy lỗi thời. Giống như bây giờ, để đối phó với thủy quân Quan Trung của Phiêu Kỵ, ông vẫn chỉ có thể dùng máy bắn đá và nỏ. Biện pháp cũ, không có nghĩa là không tốt, không thể dùng. Giống như có hỏa pháo, nhưng đao thương vẫn là vũ khí chủ đạo trên chiến trường. Lâu thuyền thời đại này vẫn là thuyền gỗ đáy bằng, bất kể là máy bắn đá hay nỏ, đều sẽ gây ra hư hại nhất định cho chúng. Vấn đề chủ yếu là tỷ lệ chính xác. Tào Tháo quay đầu lại, nhìn sườn đất phía xa. Trên sườn đất, hướng về phía dòng sông, người ta dùng những tấm lều vải để ngụy trang một cách đơn giản. Mà sau những tấm lều đó, một đám quân lính Tào quân và thợ đang bận rộn. Những cánh tay dài của máy bắn đá nhô ra từ đỉnh lều vải. Một số dân phu đang vội vàng mang đá và tên nỏ lên sườn đất. Dù chiến tuyến chính diện có chật vật đến đâu, Tào Tháo cũng không đụng đến những cỗ máy bắn đá và nỏ này. Cho dù quân Phiêu Kỵ có phối hợp tấn công chính diện và cánh hông lần nữa, Tào Tháo vẫn không để lộ những vũ khí này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Tào Tháo còn phải đứng ở đây, kiên trì giữ vững trận tuyến, bởi vì một khi trận tuyến di động, vị trí cập bờ của thủy quân Quan Trung sẽ thay đổi. Vì thế, Tào Tháo đã phải trả giá rất nhiều. Bây giờ, đã đến giai đoạn cuối cùng. Nhanh, mạnh, trống. Tiếng trống trận vang trời, những người lính đánh trống đã ướt đẫm mồ hôi, cởi bỏ chiến bào, để trần, dùng hết sức lực cuối cùng để đánh vang trống trận. Tiếng trống trận kinh động đến Mã Quân đang tiến lên trên mặt nước, hắn đang chỉ huy di chuyển hỏa pháo trong khoang thuyền. Mã Quân và đám thợ đã phá hủy một bức tường gỗ của khoang thuyền, sau đó dùng gỗ tròn kê hỏa pháo, để đến bên bong tàu cạnh khoang. Cứ như vậy, mặc dù bong tàu bị phá một lỗ lớn, nhưng họng pháo đã từ hướng về phía trước thuyền chuyển sang hướng bên cạnh. Sự thay đổi này tuy giúp chiến hạm có thể khai hỏa từ bên mạn, nhưng lại khiến trọng tâm thuyền hơi mất cân bằng. Tuy nhiên, Mã Quân không cho rằng đây là vấn đề lớn. Nghe thấy tiếng trống trận của Tào quân đột nhiên dồn dập, Mã Quân từ trong khoang thuyền chạy nhanh ra mạn thuyền xem xét. Đây là ý gì? Tào tặc sợ chúng ta không biết vị trí của hắn sao? Sĩ quan ở bên cạnh nhìn xem. Vậy chúng ta cập bến bên kia. Mã Quân khinh thường hừ một tiếng. Lão tặc bày trận bên kia, chắc chắn là đã thấy chúng ta tới. Gõ trống vang trời như vậy, thật cho rằng chúng ta sẽ cập bến ở đó sao? Đi vòng qua. Truyền lệnh, cập bến sau lưng địch. Sĩ quan cười ha hả, đi truyền lệnh. Mã Quân dù vốn là thợ, nhưng sau khi chỉ huy mấy trận chiến thuyền, cũng dần có kinh nghiệm. Tuy thỉnh thoảng vẫn có những ý tưởng đột xuất của một người thợ, nhưng ít nhất hắn cũng nhận được sự tôn trọng của quân lính, sẽ không bị họ xem thường là kẻ không thông quân sự. Mã Quân nhớ lại trước khi xuất phát, Bàn Thống đã phái người truyền lệnh, nói với hắn rằng thủy quân Quang Trung là một diệu kế, có thể phối hợp với binh lính trên bộ, bố trí binh lực, bổ sung vật tư trên sông lớn. Đương nhiên, do bị giới hạn bởi khu vực hiểm yếu khó đi lại trên sông và quy mô đội tàu, chỉ có thể là đội tàu nhỏ, do đó cần phải cẩn thận hơn, không thể có sai sót. Cho nên Mã Quân chuẩn bị vòng qua chiến tuyến chính diện của Tào quân, lựa chọn đổ bộ phía sau họ. Chỉ cần ven bờ sông có bãi đất tương đối bằng phẳng, liền có thể thử đổ bộ chiến đấu. Mã Quân quay đầu nhìn khẩu hỏa pháo đã được chuyển sang đặt ngang trong khoang thuyền, cười hì hì. Cứ như vậy, cho dù Tào quân nhìn thấy họ muốn đổ bộ, phái binh đến nghênh chiến, cũng sẽ nhận được sự chào đón nhiệt liệt của hỏa pháo và nỏ. Lại thêm việc bố trí cung thủ ở mạn thuyền, Tào quân muốn bán độ nhi kích chi, cũng chưa chắc đã làm được. Nếu Tào quân điều động quân, chăm chú theo sát họ ở bờ sông, Mã Quân cũng không sợ. Bởi vì họ ở trên thuyền, còn Tào quân chỉ có thể chạy theo. Chạy đi chạy lại hai vòng, e rằng Tào quân sẽ mệt chết. Cách ứng phó tốt nhất của Tào quân là thiết lập các tháp đèn hiệu ven bờ, sau đó dọc theo sông lớn, cách một khoảng lại bố trí ít binh lực. Một khi xác định thủy quân phiêu kỵ đổ bộ, sẽ lập tức xông tới. Nhưng như vậy, binh lực trên chiến trường chính diện của Tào quân sẽ không đủ. Bây giờ Tào quân đã không còn là Tào quân khí thế hùng hổ, xưng danh 80 vạn tiến quân vào Quan Trung lúc trước nữa không ngoài dự liệu Tào Tháo nhìn thủy quân phiêu kỵ không dừng lại bên cạnh mình, mà tiếp tục tiến về hạ lưu, mỉm cười, giơ tay ra hiệu, phát ra mệnh lệnh tấn công. Tào quân cũng tốt, phiêu kỵ quân cũng vậy, kỳ thực tại Đại Hán lúc bấy giờ vẫn có một số điểm tương đồng, ví dụ như dùng tiếng chiên tiếng trống truyền lệnh, dùng ánh lửa chỉ dẫn. Cho nên mệnh lệnh của Tào quân vừa bắt đầu truyền đạt, quân phiêu kỵ trên mặt nước cũng tự nhiên phát giác. Vì Mã Quân và những người khác chuẩn bị tùy thời cập bờ đổ bộ, nên họ không đi thuyền ở khu vực xa bờ nam, mà là hướng về phía bờ nam của Tào quân. Trên lâu thuyền, binh lính hướng về phía bờ nam giơ tấm chắn lên, chuẩn bị nghênh đón cung tên của Tào quân. Họ thậm chí còn chẳng buồn phản kích. Mưa tên bắn từ ven bờ của Tào quân dù dày đặc thì đã sao? Ngoài những tiếng đinh đinh đang đang, có thể gây ra bao nhiêu tổn thương thực tế chứ? Nhưng rất nhanh, quân phiêu kỵ trên lâu thuyền liền phát giác có điều khác thường bởi vì tiếng rít trên không trung có chút không giống. Rất nhanh, quân phiêu kỵ trên lâu thuyền phản ứng lại, có người hét lớn, cẩn thận ném đá. Đá bay gào thét lao đến, rơi tõm vào nước sông, bắn tung tóe bọt nước. Mặc dù đá bay không thể bắn trúng lâu thuyền, nhưng cũng khiến quân phiêu kỵ trên lâu thuyền sợ hết hồn. Không đợi quân phiêu kỵ kịp phản ứng, liên tiếp đá bay từ trên trời giáng xuống. Bánh lái. Có người hô lớn. Mã Quân lại hô to sau một khắc, không thể chuyển. Tăng tốc. Tốc độ cao nhất. Tiến lên. Người thợ bên cạnh Mã Quân còn có chút không hiểu, nhưng theo hướng Mã Quân chỉ nhìn lại, rất nhanh liền hiểu ra, cũng hô lớn theo, tăng tốc. Tăng tốc. Tiến lên. Tiến lên. Trước kia vì để hỏa pháo có thể bắn từ bên cạnh, bây giờ lại trở thành tai họa. Bởi vì trọng tâm thuyền thay đổi, thêm vào đó lâu thuyền bây giờ vẫn thuộc loại thuyền đáy bằng, dẫn đến nếu trọng tâm không ổn định mà đột ngột thay đổi hướng đi, chiếc lâu thuyền vốn đã có trọng tâm hơi cao sẽ có nguy cơ lật úp. Hơn nữa, việc đột ngột thay đổi hướng sẽ để lộ phần bụng thuyền, rõ ràng là yếu ớt hơn bong tàu rất nhiều. Xông lên. Tiến lên. Mã Quân hô to. Bây giờ chỉ có thể chạy đua với tử thần. Mã Quân biết, bất kể là máy bắn đá hay nỏ, góc bắn đều có hạn chế nhất định. Cho nên chỉ cần thoát khỏi góc độ bao phủ của chúng, Tào quân dù muốn điều chỉnh cũng không kịp. Quyết định này của Mã Quân, không thể nghi ngờ là chính xác, nhưng đáng tiếc hắn đã bỏ sót một việc. Sông lớn cuồn cuộn, cho dù người ta có dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ để ca ngợi, nó cũng sẽ không dừng lại dù chỉ một giây. Bàn phím là bàn phím, thực tế là thực tế. Không phải tất cả mưu sĩ đều có siêu năng lực biết trước như anh hùng bàn phím. Tào Tháo về năng lực quân sự, ít nhất là vượt xa Mã Quân. Cho dù là Bàn Thống, cũng hơn nửa thua Tào Tháo một bậc về kinh nghiệm. Tào Tháo tất nhiên đã giăng bẫy, làm sao có thể để Mã Quân dễ dàng rời đi như vậy? Tào Tháo dù sao cũng là Tào Tháo, tự mình ra tay đào hố cho mấy chiến hạm, lẽ nào lại bị Mã Quân dễ dàng thoát khỏi? Lều vải che chắn được vén lên, để lộ ra máy bắn đá và nỏ, không ngừng trút đá và tên nỏ xuống sông. Loại vũ khí tầm xa này tuy uy lực lớn, nhưng tỷ lệ chính xác khá bình thường. Phần lớn đá và tên đều rơi xuống nước, nhưng số ít bắn trúng thuyền của phiêu kỵ thủy quân lại gây ra tổn thương rất lớn. Nếu chỉ có những thủ đoạn tấn công này, thủy quân phiêu kỵ tăng tốc, nói không chừng có thể thoát khỏi phạm vi bắn của Tào quân. Nhưng Tào Tháo không chỉ bố trí trận địa máy bắn đá và nỏ, mà còn cho người chôn dây thừng dưới sông, lúc này đều bị kéo lên. Dây thừng chắn ngang sông. Giống như dây cản ngựa đơn giản, không có gì đặc biệt. Lại có thể khiến Quan Vũ ngã ngựa. Ngựa xích thố một đời tung hoành, vượt qua bao nhiêu khe núi, tránh thoát bao nhiêu đau thương, thoát khỏi bao nhiêu cạm bẫy, lại cuối cùng ngã xuống trước một sợi dây thừng bình thường nhất đội tàu thủy quân Quan Trung do Mã Quân chỉ huy, cũng như vậy. Vốn dĩ, dây chắn ngang sông đối với thủy quân Quan Trung mà nói, không phải là chiêu thức khó đối phó. Dù sao Tào quân ngay cả dây sắt cũng không có, chỉ dùng dây thừng bình thường. Dây thừng ngâm nước lâu sẽ mục nát, không giống dây sắt có thể chịu lực tốt, nhưng có ưu điểm là rẻ, hơn nữa còn là vật dụng thiết yếu trong quân nhu, số lượng đầy đủ. Một sợi không đủ lực, vậy thì 10 sợi, 20 sợi bện vào nhau, trong thời gian ngắn cũng có sức chống chịu tương đối khá. Nếu không phải trong tình huống này, loại dây thừng này cho dù tạm thời cản được lâu thuyền, cũng sẽ bị quân lính Quan Trung vớt lên, dùng búa chặt đứt. Một búa không đứt, thì thêm một búa là xong. Hơn nữa, đội tàu bình thường di chuyển, phía trước lâu thuyền đều có chiến thuyền lớn mở đường, trên đó đều trang bị dụng cụ và nhân lực chuyên đối phó với loại dây chắn ngang sông này. Nhưng vấn đề là bây giờ không phải trong trạng thái di chuyển bình thường, đá và tên nỏ từ sườn đất không ngừng trút xuống, cho dù không trực tiếp bắn trúng thuyền, chỉ cần bắn tung tóe nước xung quanh cũng đủ tạo áp lực tâm lý rất lớn cho thủy quân. Giống như ở nhà học thuộc lòng bài diễn thuyết, nhưng khi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, ánh mắt mọi người đều tập trung, dù có nhiều kinh nghiệm, cũng chưa chắc mỗi lần lên đài đều ung dung tự tại, không chút căng thẳng. Nhất là trên sân khấu sinh tử này. Một chút sơ suất nhỏ, sẽ bị phóng đại dưới ánh đèn sân khấu sinh tử, hơn nữa còn tạo ra phản ứng dây chuyền. Mã Quân và những người khác lập tức rơi vào tình thế cực kỳ lúng túng. Đá của Tào quân tuy không có lực phá hoại lớn như hỏa pháo của Phiêu Kỵ quân, nhưng bắn trúng bong tàu hoặc tường gỗ khoang thuyền, cũng có thể dễ dàng đập nát. Đồng thời, tên nỏ của Tào quân, tuy không chắc chắn gây thương vong, nhưng chỉ cần ghim trúng thân tàu, sẽ xuyên thủng lớp ván gỗ bên ngoài và ghim vào bên trong lâu thuyền. Một số đá và tên nỏ bắn trúng thành thuyền sẽ khiến các khoang kín nước bị rò rỉ, ảnh hưởng đến trọng tâm thuyền. Khẩu hỏa pháo mà Mã Quân tháo xuống mạn thuyền vốn đã làm lệch trọng tâm, bây giờ lại bị đá và tên nỏ của Tào quân oanh kích, một số khoang kín nước bị rò rỉ, khiến trọng tâm thuyền càng lệch về một bên. Hơn nữa, một khi trọng tâm bị lệch, sẽ ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng khó cứu vãn, sau đó khiến cho những vật nặng khác cũng bắt đầu di chuyển theo. Toàn bộ thân tàu từ từ nghiêng sang phải, lại thêm những binh lính đứng không vững ngã sang phải, tình trạng nặng bên phải của lâu thuyền ngày càng rõ ràng, có nguy cơ lật úp. Phản ứng đầu tiên của Mã Quân là giữ mạn trái, ném đồ mạn phải. Lúc này thuyền đã hơi nghiêng sang phải, giá đỡ hỏa pháo trong khoang thuyền cũng bắt đầu cóc két. Mọi người đều bận rộn ném đồ vật ở mạn phải xuống sông, chẳng còn quan tâm đó là vật gì. Mũi tên, ném. Chậu gỗ, ném. Đá giằng, ném. Đạn pháo, ném. Đợi đến khi vất vả lắm mới điều chỉnh lại được trọng tâm thuyền, Mã Quân phát hiện món quà nhỏ chuẩn bị cho Tào quân trên lâu thuyền cơ bản đã bị ném sạch. Nếu không phải khẩu hỏa pháo quá nặng và bị cố định trên giá, nói không chừng cũng có người ném nó xuống nước. Bây giờ có nói cái này không nên ném, cái kia mới nên ném thì cũng đã muộn. Nếu như có thể quay ngược thời gian, bàn thống nhất định sẽ phái một anh hùng bàn phím lên thuyền, như vậy anh hùng bàn phím có thể biết trước, ngăn cản phản ứng dây chuyền này xảy ra khi Mã Quân nổi hứng thay đổi vị trí hỏa pháo, cắt đứt nhân quả, tạo ra vô thượng đại đạo, đáng tiếc là không có. Cho nên, trong tình huống như vậy, việc Mã Quân phản ứng nhanh, giữ cho thuyền không bị lật úp đã là kết quả rất tốt. Nhưng Mã Quân lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, như bị Tào Tháo tát cho mấy cái. Trước khi xuất phát, hắn còn cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại Tào quân. Lâu thuyền của Mã Quân bị thương nặng, những thuyền khác, một số người sững sờ, một số người khác ý thức được nguy hiểm, không đợi Mã Quân ra lệnh đã tự động cho thuyền lại gần lâu thuyền của hắn để cứu viện. Mà lúc này Mã Quân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đã kích, đây chính là cái hại của việc quân nhân không chuyên. Lục quân Phiêu Kỵ là chuyên nghiệp, thủy quân Phiêu Kỵ thì không. Giống như thị trường chứng khoán tăng, tùy tiện mua cổ phiếu nào cũng tăng, chỉ là tăng nhiều hay ít, tất cả mọi người đều cho rằng mình là thần chứng khoán. Chỉ có lúc chật vật mới có thể nhìn ra cao thấp tài nghệ. Mã Quân dù sao không phải tướng lĩnh chuyên nghiệp, chờ hắn ý thức được nguy hiểm, đợt tấn công thứ hai của Tào quân đã đến. Mặt nước đột nhiên náo nhiệt, đội tàu thủy quân Quan Trung vốn ngay ngắn trật tự trở nên hỗn loạn, va chạm vào nhau. Thậm chí có một chiếc chiến thuyền lớn trực tiếp bị đồng đội đâm chìm, quân lính trên thuyền rơi xuống nước, lại thêm đá và tên nỏ của Tào quân, nhất thời bọt nước và máu bắn tung tóe. Mã Quân lúc này mới phản ứng lại, gào thét ra lệnh cho các thuyền tản ra, nhưng âm thanh hỗn loạn đã át đi tiếng gào của hắn, ánh lửa lay động cũng khiến cho mệnh lệnh khó truyền đạt. Tào Tháo chờ đợi chính là cơ hội này. Vừa thấy thủy quân Phiêu Kỵ dừng lại giữa sông để cứu người, ông lập tức hạ lệnh tấn công. Ra lệnh một tiếng, một đội cung thủ mai phục ven bờ sông từ chỗ ẩn nấp xông ra, đứng trên bờ, điên cuồng bắn vào thủy quân Phiêu Kỵ trong sông. Thủy quân Quang Trung đang bận cứu người, mặc dù có tường chắn và tấm chắn bên cạnh chiến hạm che chắn, nhưng vẫn có rất nhiều quân lính bị đội cung thủ mai phục này của Tào quân bắn cho trở tay không kịp. Thỉnh thoảng có người bị bắn trúng, kêu thảm rồi rơi từ lâu thuyền xuống nước. Quân Phiêu Kỵ vừa phải cứu người, vừa phải phòng ngự, hơn nữa còn phải đề phòng đá bay. Dù tỷ lệ chính xác của máy bắn đá không cao, nhưng vẫn có lúc mèo mù vớ cá rán. Thủy quân Quang Trung tiến thoái lưỡng nan, chật vật không chịu nổi. Trên mặt nước, lực công kích mạnh nhất chính là lâu thuyền. Không chỉ vì lâu thuyền to lớn có thể đâm nát đối thủ, mà còn vì nó có nhiều chiến sĩ hơn, có thể tổ chức tấn công hiệu quả. Nhưng bây giờ mấy chiếc lâu thuyền của Mã quân bị cuốn lấy, những chiến thuyền lớn nhỏ khác lại phải đến cứu viện, chẳng khác nào tất cả binh sĩ mất trận hình, trói lại với nhau không thể thi triển, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tào Tháo mong muốn chính là hiệu quả này. Quân Tào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi reo hò. Trên lâu thuyền, Mã quân vào giờ phút này lại làm ra một hành động khiến mọi người không ngờ. Hắn thấy chiên trống cờ xí lúc này đều không dùng được, trong lúc cấp bách, linh quang lóe lên, xông về khẩu hỏa pháo ban đầu đã khiến thuyền mất trọng tâm, thét ra lệnh cho quân lính bên cạnh hỗ trợ, còn hắn tự mình nhắm vào đại kỳ của Tào Tháo trên đồi cao, ầm ầm bắn một phát. Tiếng pháo chính là cảnh cáo. Tiếng pháo chính là hiệu lệnh. Tiếng pháo chính là tiếng gầm thét bất khuất. Đạn pháo gào thét xé gió, tiếng pháo át đi tất cả tiếng ồn ào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu, nhìn về phía nguồn lửa, sau đó lại đột nhiên nhìn về phía đại kỳ của Tào Tháo. Đạn pháo đặt ruột tự nhiên không có hiệu quả nổ tung, nhưng quân Tào theo bản năng né tránh, dừng tay, lại tạo cho thủy quân Phiêu Kỵ một cơ hội thở dốc hiếm hoi. Lâu thuyền của Mã quân có cờ chỉ huy, tự nhiên trở thành mục tiêu trọng điểm của Tào quân. Trong thời gian hỗn loạn này, nó đã trúng 3-4 phát đá, mười mấy 20 phát tên nỏ, bong tàu, thành thuyền đều thủng mấy lỗ lớn, tổn thất không ít quân lính. Đá bay phần lớn gây hư hại cho thân thuyền, còn tên nỏ lại mang đến thương vong trực tiếp. Sức sát thương của tên nỏ, cho dù có giáp trụ cũng gần như vô hiệu, không may bị bắn trúng, cơ bản là bị xuyên thủng. Lại thêm tên thường và tên nỏ bắn từ bờ, xen lẫn hỏa tiễn, nếu Mã quân không thể kịp thời điều chỉnh trạng thái tập hợp của những chiến hạm này, nói không chừng thật sự có nguy cơ toàn quân bị diệt. May mắn là Mã quân trong lúc hỗn loạn nhất đã bắn ra một phát pháo. Tiếng pháo vừa dứt, giá đỡ hỏa pháo liền nghiêng sang một bên, sắp đổ. Không biết là do ban đầu tháo giá đỡ không đóng đinh chắc chắn, hay là trong quá trình thuyền nghiêng đã bị hư hại. Sức giật của hỏa pháo khiến giá đỡ phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó hơi nghiêng xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Mã quân đứng cạnh hỏa pháo theo bản năng đỡ lấy. Nhưng hỏa pháo nặng nề, một người sao có thể đỡ được. Hỏa pháo đổ xuống, đè gãy một chân của Mã quân. Mã quân hét thảm. Quân lính và thợ còn lại vội vàng xông lên, ba chân bốn cẳng nâng hỏa pháo lên, kéo Mã quân ra. Đừng lo cho ta, Mã quân đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn gào thét, phản kích. Đi phản kích. Nhanh lên. Trong khoảng thời gian chiến trường tạm dừng do tiếng pháo tạo ra, mệnh lệnh của Mã quân cuối cùng cũng được truyền ra ngoài. Thủy quân Quang Trung mới coi như từ trong bối rối khôi phục lại, hướng về quân Tàu xung quanh, nhất là cung thủ trên bờ bắt đầu đánh trả. Một chiếc lâu thuyền khác cũng bắt đầu dùng nỏ phản kích trận địa máy bắn đá và nỏ của Tàu quân trên sườn núi. Cung thủ Tàu quân trên bờ không có công sự che chắn, rất nhanh liền bị cung nỏ của thủy quân Phiêu Kỵ bắn cho tan tác. Trận địa máy bắn đá và nỏ của Tàu quân trên sườn núi cũng bị 2-3 viên đá bắn trúng, kêu la hoảng loạn một hồi, sau đó dưới sự áp chế của đội đốc chiến Tàu quân mới khôi phục lại tấn công. Thủy quân Phiêu Kỵ khôi phục lại trật tự, nhưng trong nửa canh giờ ngắn ngủi này, họ đã bị đả kích nặng nề. Một số chiến thuyền lớn do cứu quá nhiều quân Phiêu Kỵ rơi xuống nước mà trở nên chật chội, không thể chiến đấu, còn lâu thuyền của Mã quân cũng bị thương nặng. Một chiếc lâu thuyền khác cũng bị tổn thương, nhưng không nghiêm trọng bằng. Bàn thống trên đài cao xa xa, nhìn thấy tình cảnh như vậy, biết tái chiến cũng vô ích, ngoài việc liều mạng tiêu hao, cũng không thể gây thêm tổn thất cho Tào quân, thế là ông hạ lệnh rút lui thủy quân Quang Trung chuyển hướng về bờ bắc, sau đó kéo theo thương tích trở về. Quân Phiêu Kỵ trên đất liền cũng có trật tự rút lui. Tào quân trong trận phản kích ở thôn nhỏ vô danh này, dường như đã giành được thắng lợi. Tào Tháo nhìn đội tàu thủy quân Phiêu Kỵ Quang Trung đang tháo chạy, tính toán một chút, dường như Tào quân chỉ đánh chìm được 2 chiếc chiến thuyền lớn, những thuyền còn lại chỉ bị thương Tào Tháo đích thân xuất mã, đối mặt với Mã quân, bất kể là mưu lược hay chỉ số sức mạnh, tự nhiên đều áp đảo, do đó phục kích thành công đội tàu của Mã quân vốn là chuyện trong dự liệu. Nhưng điều khiến Tào Tháo không ngờ tới là, ông không thể tiêu diệt toàn bộ thủy quân Phiêu Kỵ. Mặc dù Tào Tháo không biết sửa chữa một chiếc lâu thuyền mất bao lâu, nhưng điều này chỉ có nghĩa là trong thời gian ngắn những thủy quân Quang Trung này sẽ không xuất hiện, không có nghĩa là tương lai họ sẽ không quay lại. Điều này đối với Tào quân phân bố hai bên bờ sông mà nói, đúng là chuyện tốt, nhưng Tào Tháo lại không reo hò như quân lính bình thường, trên mặt cũng không có bao nhiêu hưng phấn, chỉ có mệt mỏi và bất đắc dĩ. Tào Tháo bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy ngoài nhân lực và vật lực, tầm quan trọng của tri thức truyền thừa và sĩ quan cấp trung, cấp thấp. Sơn Đông chỉ có nhân lực vật lực, không có sĩ quan cấp trung, cấp thấp chống đỡ, là không đủ, có rất nhiều việc sẽ không làm được. Giống như lần phục kích này, Tào Tháo đã chọn địa điểm tốt nhất, bố trí tốt nhất, nắm bắt thời cơ chuẩn xác nhất, nhưng lại không đạt được tổn thất lớn nhất. Thủy quân phiêu kỵ sau tiếng pháo nổ, có thể từ trong hỗn loạn khôi phục lại và tiến hành phản kích. Trong khi đó, cung thủ Tào quân bố trí ở bờ lại không thể thừa dịp thủy quân phiêu kỵ hỗn loạn, đốt cháy thuốc nổ hoặc dầu hỏa trên lâu thuyền và các thuyền khác, cũng tự nhiên không thể tiêu diệt được thủy quân phiêu kỵ. Đây cũng là phản ứng dây chuyền do việc Mã quân thay đổi vị trí hỏa pháo mang lại. Tào Tháo đương nhiên không thể biết Mã quân đã thay đổi vị trí hỏa pháo, đem hỏa pháo và thuốc nổ từ đầu thuyền chuyển vào khoang thuyền, cho nên tự nhiên là ra lệnh cho cung thủ Tào quân bắn hỏa tiễn vào vị trí đầu thuyền, bởi vì trước kia ở đó ngoài hỏa pháo, còn có cả thuốc nổ. Nhưng rõ ràng hỏa tiễn bắn vào đầu thuyền không tạo ra hiệu quả cháy nổ như dự liệu. Cung thủ Tào quân do máy móc, không lập tức chuyển đổi mục tiêu, mà vẫn rút hỏa tiễn vào đầu thuyền. Mà đầu thuyền lâu thuyền của Mã quân sau khi tháo dỡ hỏa pháo, chỉ còn lại bong tàu và mũi sừng trống trơn, kỳ thực không sợ hỏa tiễn thông thường tấn công. Nếu như lúc đó, sĩ quan chỉ huy của cung thủ Tào quân có thể thông minh hơn một chút, dù sao họ ở gần thủy quân phiêu kỵ nhất, nhìn thấy rõ ràng nhất, kịp thời điều chỉnh, như vậy thủy quân phiêu kỵ rất có thể sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn. Sơn Đông thi hành, thì được thi hành. Nhưng ngu dân, cũng thật sự là ngu dân. Tào Tháo thở dài, người đâu? Đi tìm xem vừa rồi viên đạn pháo kia rơi ở đâu, đo đạc tầm bắn của nó, vừa rồi một phát pháo của Mã quân cũng không xuất hiện thần thao tác như trong tưởng tượng của anh hùng bàn phím. Nhưng cũng khiến Tào Tháo sợ hết hồn. Đạn pháo rơi ngay gần khu vực trung tâm trận địa của ông. Tào Tháo thậm chí còn nhìn thấy trong nháy mắt đó bùn đất cát đá văng tung tóe. Hỏa pháo của phiêu kỵ quân, tầm bắn lại tăng lên sao? Trong lòng Tào Tháo không khỏi lại thêm mấy phần u sầu. Ông làm sao biết, lúc Mã quân ra lệnh nổ súng, đám quân lính kia lúng cuống tay chân, đã cho nhiều thuốc nổ hơn mức bình thường. Có lẽ cũng chính vì lượng thuốc nổ quá nhiều, mới khiến lực giật của hỏa pháo quá lớn, rơi khỏi giá đỡ, đè gãy chân của Mã quân. Trong chiến trường, mãi mãi là những nhân tố nhỏ bé lại tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Hộ vệ đáp một tiếng, rồi đi truyền lệnh. Quân phiêu kỵ đang rút lui, Tào quân có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng trên chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi, thương binh cũng không thể vì hai bên tạm thời ngừng chiến mà lập tức hồi phục. Dưới sự tấn công mãnh liệt của quân phiêu kỵ trên đất liền, quân hộ vệ trong trung quân của Tào Tháo cũng bị tổn thất nặng nề. Một số binh lính họ Tào đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất vô danh này. Nếu như đại doanh Đồng Quan không bại lui nhanh như vậy, Tào Tháo sẽ có nhiều thời gian hơn để củng cố công sự ở đây, có lẽ sẽ giảm bớt được rất nhiều thương vong. Lùi lại xa hơn, nếu như không phải đại doanh An ấp, nếu như không phải nội bộ Sơn Đông, những việc này vốn dĩ nếu xét riêng, đều không phải là chuyện quá nghiêm trọng, nhưng lại từng chút một chất chồng lên cán cân thắng bại. Bây giờ chúng chất chồng như núi, khiến cho Tào Tháo dù tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể xoay chuyển tình thế. Người ta nhất định phải trải qua đau đớn, mới có thể trưởng thành. Người ở Sơn Đông, đại hán này kể từ thời Lưu Tú đến nay đã gần 200 năm, trải qua quá ít đau đớn. Nếu như đau đớn, có thể tỉnh ngộ, vậy thì vẫn còn hy vọng. Nếu như đau đớn mà vẫn không tỉnh ngộ, Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời dần sáng. Sao kim lấp lánh trên cao, quân lính đi đo đạc tầm bắn hỏa pháo vẫn chưa về, lại có tin xấu từ bờ Bắc truyền đến, khiến cho Tào quân vốn dĩ còn có chút hưng phấn lập tức như bị dội cho một gáo nước lạnh. Bẩm thừa tướng. Đại bại ở núi Trung Đầu. Tào Tháo lại một lần nữa cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương từ phía Bắc thổi đến, tạt vào mặt hắn. Đó là cái lạnh thấu tận tâm can. Năm Hưng Bình thứ 9, mùa đông. Trên sông lớn, chiến thuyền qua lại, nhưng ở U Châu Bắc Mạc, tuyết lớn ngập trời, nước đóng thành băng. Tuyết thông thường không gọi là tuyết tai, nhưng trận tuyết lớn này, dày đến 3 thước, người đi trong tuyết ngập đến tận hông, đây mới gọi là tai họa. Dường như ông trời cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh sắc máu lan tràn, trong gió lạnh thấu xương, U Châu chìm trong chiến hỏa liên miên đã nghênh đón chút hơi ấm hiếm hoi. Nhưng trận tuyết lớn đột ngột này, lại đẩy mảnh đất khốn khổ này đến bờ vực tuyệt vọng. Tuyết rơi phủ kín, bao trùm ruộng đồng và thôn trang, dường như muốn chôn vùi chút hy vọng ít ỏi còn sót lại của mọi người, cùng với cái chết. Những ngôi nhà sơ sài, ọp ẹp dưới sức nặng của tuyết, không chống đỡ nổi liền đổ sụp. Mà những căn nhà vẫn còn trụ vững, dường như cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, rừng cột gãy lìa, tường đất vỡ nát. Người lớn bất chấp gió tuyết, tìm kiếm đồ giữ ấm, thức ăn, quần áo, củi lửa, trẻ nhỏ ôm nhau, tím tái vì giá rét. Và bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, trước trận tuyết lớn đột ngột này, đều rơi vào nỗi sợ hãi đói khát và sự mờ mịt về tương lai. Ruộng đồng U Châu hoàn toàn tĩnh mịch. Mùa thu hoạch đã bị phá hủy hơn phân nửa trong chiến loạn, mà trận tuyết lớn đầu đông lại khiến cho mùa xuân năm sau dường như bị trì hoãn vô thời hạn. Nam tử trưởng thành hoặc chết trên chiến trường, hoặc bị bắt đi lính, người già trẻ em chỉ có thể bất lực nhìn tuyết trắng mênh mông, tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Tại Ngư Dương, tại Kế huyện, cả U Châu đều bị bao phủ dưới ác ma màu trắng. Trong đói khát giá rét, mọi người chỉ có thể dựa vào đống lửa yếu ớt, mong xua tan giá lạnh, nhen nhóm hy vọng sống sót. Thời đại này không có máy sưởi, tất cả phương thức chống lạnh đều dựa vào lửa. Một khi hơi ấm không thể giữ lại trong không gian nhỏ hẹp, nó gần như sẽ không có tác dụng, thậm chí có thể mặt trước bị nướng cháy, mặt sau lại đóng băng. Từ Bắc Vực đến U Châu, tất cả hành động quân sự đều như bị ấn nút tạm dừng. Trong thời tiết này, đại quân xuất động không phải là giết địch, mà là tự tìm cái chết. Những thôn xóm từng phồn hoa, giờ chỉ còn tường đổ, bếp lửa khó nhóm. Vùng biên cương phía Bắc từng là đất lành, bây giờ lại đầy rẫy lưu dân đói khát. Vật tư sinh hoạt cơ bản thiếu thốn trầm trọng. Do chiến tranh, Tào quân đã điều động một số lượng lớn lao động, khiến cho sản xuất nông nghiệp vốn có của U Châu bị phá hoại nghiêm trọng, sản lượng lương thực giảm mạnh, khó có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Tuyết tai càng làm trầm trọng thêm tình hình, bách tính U Châu phải đối mặt với cảnh ăn không no, mặc không ấm. Lại thêm chiến hỏa, số lượng lớn nhà cửa bị hủy, rất nhiều người dân phiêu bạt khắp nơi, chỉ có thể ngủ đầu đường xó chợ hoặc trốn trong đống đổ nát. Tuyết tai khiến cho những người vô gia cư này càng thêm thê thảm, run rẩy trong giá rét. Do thiếu thốn phương tiện giữ ấm, những lưu dân này có thể bị bệnh do rét hoặc thậm chí chết cóng. Dưới tác động kép của chiến loạn và tuyết tai, trật tự xã hội U Châu gần như sụp đổ. Vì sinh tồn, cướp bóc và giết chóc lan tràn trong bóng tối, thịt người công khai treo trên cây rau bán trong tình huống khắc nghiệt, gian nan như vậy, cuối cùng vẫn là quân phiêu kỵ đứng ra, bắt đầu tổ chức dân chúng, quét tuyết mở đường, tìm kiếm thức ăn, chặt cây lấy củi, cứu trợ thương vong. Cho dù tuyết lớn phủ kín đường xá, giao thông cách trở, lương thực và cỏ khô tiếp tế trở nên khó khăn, nhưng quân phiêu kỵ vẫn cố gắng hết sức chăm sóc các thôn trang xung quanh thành trấn, để cho bách tính tập trung đến thành trì, tập trung an trí. Thời xưa, quân đội hỗ trợ cứu tế không phải chuyện hiếm. Nhưng hiệu quả cứu trợ như thế nào, lại có sự khác biệt. Ví dụ như thời Đại Nguyên, Hoàng Hà lũ lụt, triều đình cuối cùng quyết định điều động 10 vạn tráng đinh từ Biện Lương, Vệ Huy, Đại Danh, cùng với mấy vạn quan quân đi trị thủy. Phía Tây cuối cùng cũng được sửa xong, tạo ra một con kênh đào nhân tạo, gọi là Giả Lỗ Hà, đến đời sau vẫn còn dùng, nhưng ở phía Đông, lại moi ra một tiểu hoàng nhân. Cho nên mấu chốt không phải thiên tai lớn hay không, mà là khi đối mặt với tai họa, người làm việc đang làm gì. Lưu Diệp đến Kế huyện trong tình huống như vậy. Ban đầu mấy lần cầu kiến, Triệu Vân đều không gặp hắn. Ở trong dịch quán, cũng không có ai tiếp đón, thậm chí ngay cả thức ăn cũng thiếu thốn. Dù sao bây giờ quân phiêu kỵ đều đang bận rộn thu thập vật tư có thể dùng được, đào tuyết tìm cành cây khô để đốt, tổ chức dân chúng tự cứu, ai sẽ quan tâm đến mấy người Lưu Diệp ở trạm dịch. Khi Lưu Diệp đến Kế huyện, hắn cho rằng nên đón mình sẽ là Triệu Vân diễu võ dương oai. Nhưng không ngờ Triệu Vân căn bản không thèm để ý đến hắn, chỉ nhét hắn vào trạm dịch. Lưu Diệp mặc cẩm y, cầm tiết trượng đại diện cho Thiên Tử Ân, hắn lại tìm được một cây. Dù sao thứ này, người công nhận thì đại diện cho chí cao vô thượng, không công nhận thì chỉ là một khúc gỗ treo lông. Sau đó, một tiểu lại trong quân phiêu kỵ Bắc Vực khinh bỉ nhìn Lưu Diệp, nói rằng bận rộn cứu trợ, không rảnh. Ban đầu, Lưu Diệp cho rằng Triệu Vân cố ý làm cao, muốn dằn mặt hắn, kết quả sau đó phát hiện, Triệu Vân thật sự rất bận. Tào quân tháo chạy, để lại cho Triệu Vân một cục diện rối ren. Nghèo sơ sát. Triệu Vân không thể nói rằng đây đều là chuyện của tiền nhiệm, các người có vấn đề thì đi tìm tiền nhiệm, tìm ta làm gì. Triệu Vân càng không thể khoanh tay đứng nhìn bách tính U Châu chết cống chết đói trong tuyết, bởi vì năm xưa Triệu Vân cũng từng chịu khổ, hắn biết cái khổ của đói khát. Cho nên Triệu Vân không nói rằng cái khổ của dân chúng U Châu là chuyện của Tào Tháo, mà khi tuyết tai ập đến, liền hạ lệnh quản lý thiên tai, hơn nữa bắt đầu làm việc ngày đêm không nghỉ. Quân chính cùng phụ trách, đây tuyệt đối không phải mấy chữ là có thể bao quát hết. Đối với việc cứu trợ tuyết tai quy mô lớn, điều phối nhân lực vật lực trong toàn phạm vi U Châu, Triệu Vân gần như bất đắc dĩ, dù sao hắn là quan chỉ huy cao nhất. Cho dù hắn xin chỉ thị của phiêu kỵ đại tướng quân, đi đi về về, chờ phúc đáp đến rồi mới làm, thì bách tính U Châu gặp thiên tai có thể đã chết cống hết. Đây là cả một châu quận. Cho dù U Châu so với các châu quận khác nhỏ hơn một chút, dân số cũng ít hơn, nhưng dù sao cũng là một châu, công việc phức tạp vượt xa tưởng tượng của Triệu Vân, nhưng hắn vẫn kiên trì. Điều này có được là nhờ Triệu Vân trước kia từng có một thời gian làm công tác chiêu an và xử lý dân tị nạn dưới trướng phiêu kỵ, cho nên Triệu Vân đối với phương án quản lý cứu tế cơ bản vẫn hiểu biết một chút. Có lẽ lúc đầu, Triệu Vân ít nhiều có ý định trốn tránh chiếu lệnh của Lưu Diệp, nhưng theo công tác cứu tế triển khai, Triệu Vân dần dần ném cái chiếu lệnh kia ra sau đầu, bắt đầu toàn tâm toàn ý chỉ huy, điều phối nhân lực và vật lực, bày mưu tính kế, quán xuyến toàn cục. Đồng thời, quân lính và sĩ quan trong quân phiêu kỵ Vốn dĩ có chút ý kiến về việc Triệu Vân không tiếp tục xuôi nam tiến công Ký Châu, nhưng những âm thanh hỗn loạn này dần dần biến mất sau khi công tác cứu trợ được triển khai. Nhân tâm, quân hồn, nói ra dường như rất phức tạp, nhưng cụ thể vào lúc này lại rất đơn giản. Muốn nắm giữ nhân tâm, tạo dựng quân hồn, không phải là chuyện có thể đi đường tắt, đầu cơ trục lợi, cũng không thể trong một sớm một chiều mà đúc thành, mà là trong ảnh hưởng lâu dài, dần dần hình thành. Những tiếng cảm tạ, những giọt nước mắt và mồ hôi của dân chúng U Châu, dọn tuyết, làm tan băng. Kỳ thực trong lòng bách tính đều hiểu rõ ai đúng ai sai, cho dù rất nhiều bách tính U Châu không biết chữ. Bách tính và thân hào còn sống sót ở U Châu, đối với sự xuất hiện của Triệu Vân, khó tránh khỏi hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng, cảm thấy Tào quân không đáng tin, quân phiêu kỵ chỉ sợ cũng chẳng khác gì. Dù sao thiên hạ quả nào cũng đen, bây giờ trật tự Đại Hán hỗn loạn, thậm chí chỉ cần quân đội không lạm sát cướp bóc đã có thể xưng là nhân nghĩa, thì càng không ngờ tới Triệu Vân sẽ để cho quân lính dưới trướng đến giúp đỡ bách tính cứu tế. Triệu Vân và những người khác, mặc dù vẫn dương cao cờ hiệu Đại Hán, nhưng từ một góc độ nào đó, là thuộc về kẻ xâm lược. Bách tính và thân hào U Châu không tin tưởng Triệu Vân cũng là chuyện bình thường. Nhưng những người lưu lại U Châu, sau khi kinh sợ ban đầu, chính là cảm khái, sau đó là tâm phục khẩu phục. Ngày càng nhiều người tụ tập dưới lá cờ tam sắc của phiêu kỵ, trật tự U Châu trong đại tai, lại đang dần khôi phục quan phủ, vốn là cơ quan được xây dựng trong hệ thống xã hội để chống lại thiên tai. Sức mạnh của một người, trước tự nhiên là nhỏ bé, nhưng tổ chức nhân lực là vĩ đại. Duy trì trật tự xã hội tốt đẹp chính là trách nhiệm của quan phủ, chứ không phải giao cho bách tính tự giải quyết vấn đề. Kinh tế và bảo đảm xã hội thời cổ đại khó có thể kiện toàn, cũng không thể để cho mỗi người dân đều được hưởng bảo đảm cơ bản, nhưng chỉ cần có thể khiến bách tính cảm thấy quan phủ đang tận tâm làm việc, chứ không phải qua loa, thì cho dù kết quả cuối cùng vẫn là tử vong, bách tính U Châu cũng sẽ không oán hận nhiều. Đương nhiên, lúc nào cũng không thể thiếu những kẻ không có đạo đức. Do biến loạn, tai họa, sẽ có một số người muốn liều lĩnh, cướp đoạt tài vật. Hơn nữa, trong Đại Hán, phong tục coi trọng thi thể và an táng sẽ có chút xung đột với yêu cầu quản lý cứu tế. Thậm chí người của thôn này thù hận người của thôn kia, người trong một thôn đi đánh người thôn khác, những hiện tượng này cũng thường xảy ra. Còn có một số người để ý đến lương thảo cứu tế của quân đội Triệu Vân, ý đồ tham ô lúc này, sự quyết đoán và tỉnh táo của Triệu Vân được phát huy. Vấn đề nhỏ thì xử lý nhẹ nhàng, khuyên bảo, giải thích đạo lý. Vấn đề lớn thì lập tức xử lý nghiêm khắc, răn đe. Trong tuyết tai, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ăn và chống lạnh. Trên thị trường không có lương thảo bán, cho dù một số người trong tay còn có chút lương thực, cũng đều giấu kỹ, căn bản sẽ không bán ra. Quân lương là phải đảm bảo đầu tiên, bách tính cũng cần cứu tế, lúc này, năng lực điều phối của Triệu Vân được thể hiện. Do chống lạnh, cần lượng lớn vật liệu gỗ, cho nên tổ chức nhân lực ra ngoài thành chặt cây trở thành công việc quan trọng hàng ngày trong giá rét. Trong tình huống như vậy, việc lấy công thay chẩn trở nên khả thi, cũng tách những kẻ lười biếng ra khỏi danh sách cứu tế. Trai tráng ra ngoài chặt cây, phụ nữ thì dọn tuyết trong nội thành và đường xá. Người già yếu và trẻ nhỏ đảm nhận việc nấu nướng, giặt giũ, may vá dưới sự điều phối của Triệu Vân, bách tính trong kế huyện tạm thời được tổ chức thành một đại gia đình, mỗi người một việc. Chết cống vẫn còn, nhưng đã tốt hơn nhiều, ít nhất người dân biết, chỉ cần chịu đựng qua giá rét, vẫn còn có mùa xuân. Khi trật tự U Châu bắt đầu được xây dựng lại, những người còn sống bắt đầu tuân thủ chức trách của mình, những việc còn lại cũng dần đi vào quỹ đạo, trong mắt người dân cũng dần lóe lên hy vọng. Lưu Diệp quan sát, suy ngẫm. Cuối cùng hắn cởi bỏ cẩm bào đại diện cho thiên tử, tháo mũ cao, chỉ mặc áo vải, đội khăn, cùng những tiểu lại bình thường khác ghi chép vật tư, kiểm kê lương thảo khi công tác cứu trợ có kết quả, số lượng người chết cống bắt đầu được kiểm soát, một tiểu lại mới tìm thấy Lưu Diệp mặc áo vải bình thường, nói với hắn rằng Triệu Vân đã rảnh, có thể gặp hắn. Lưu Diệp sinh ra ở Hoài Nam, hắn cũng coi như là dòng dõi Hán thất, là hậu duệ của Hoài Nam Vương. Nhưng Đại Hán có mấy vị Hoài Nam Vương, ngoài anh bố rõ ràng không phải họ Lưu, còn có ba vị Hoài Nam Vương, hơn nữa trong đó còn có người bị giết cả nhà vì mưu phản, cho nên cái danh dòng dõi Hán thất của Lưu Diệp, ít nhiều cũng có chút mùi vị của Lưu Bị. Bất kể Lưu Diệp cụ thể xuất thân từ nhánh nào, nhưng hắn ở Hoài Nam rất có danh tiếng, là danh sĩ đương thời. Từ một góc độ nào đó, thân phận dòng dõi Hán thất của Lưu Diệp, giống như bằng thạc sĩ tiến sĩ thời nay, khi chưa quen biết, có thể dùng để chứng minh mình khác biệt, chỉ có vậy. Lưu Diệp có thể nổi bật trong số đông đảo danh sĩ Sơn Đông, chỉ dựa vào cái danh dòng dõi Hán thất là không đủ. Lưu Diệp tự biết mình, có rất nhiều người thất bại do không hiểu rõ bản thân, hoặc chỉ biết người khác mà không biết mình. Hơn nữa, điều thú vị là trong lịch sử, những sách lược Lưu Diệp đưa ra đều được chứng minh là chính xác, thậm chí có thể thay đổi cục diện chiến lược, chỉ tiếc là lúc đó không được chấp nhận. Ví dụ như khi Lưu Bị mới vào Xuyên Thục, Lưu Diệp đã đề nghị Tào Tháo lập tức xuất binh chinh phạt, Tào Tháo không đồng ý, kết quả chờ Lưu Bị đứng vững rồi mới đánh thì không hạ được. Sau đó Quan Vũ chết dưới tay Đông Ngô, Lưu Bị phẫn nộ hưng binh, Tôn Quyền lập tức cầu xin Tào Phi. Lưu Diệp đề nghị Tào Phi liên minh với Lưu Bị, cùng diệt Đông Ngô, nói rằng đường từ Xuyên Thục đến Đông Ngô xa xôi, gập ghềnh, cho dù Xuyên Thục đánh xuống cũng không giữ được, cuối cùng vẫn có lợi cho Tào Thị. Kết quả Tào Phi cũng không nghe Lưu Diệp trở lại trạm dịch, vốn định thay cẩm bào đại diện cho thiên tử, đội mũ, kết quả phát hiện mấy ngày nay giải gió dầm tuyết, không chỉ tóc tai rối bù, bẩn thỉu, mà trên tay còn bị cống nứt mấy đường, móc rách cẩm bào mấy chỗ. Lưu Diệp cười khổ, lắc đầu, cất cẩm bào đi, cũng không đội mũ, thậm chí ngay cả tiết trượng cũng không cầm, chỉ đơn giản rửa mặt, thu dọn tóc, rồi đi gặp Triệu Vân. Triệu Vân mặc áo giáp mỏng, nhìn thấy Lưu Diệp ăn mặc như vậy, trong lòng có thêm hảo cảm, ra hiệu cho hộ vệ mang canh nóng lên, mời Lưu Diệp ngồi. Lưu Diệp cảm tạ, sau đó ngồi xuống, bưng canh nóng chậm rãi uống. Triệu Vân đánh giá Lưu Diệp. Đối với danh sĩ Sơn Đông, Triệu Vân kỳ thực không thích lắm. Bởi vì Triệu Vân xuất thân không cao, cho nên hắn đối với những danh sĩ nhàn rỗi khoe khoang gia sản, không tán thành, cũng không hiểu. Nhưng Lưu Diệp đến, cùng với hành động của hắn mấy ngày nay, khiến cho Triệu Vân biết trong số những danh sĩ Sơn Đông này, không phải tất cả đều là phường vô dụng. Ít nhất biểu hiện của Lưu Diệp từ khi đến, coi như khiến Triệu Vân tán thành. Từ chỗ quân lính và Tiểu Lại biết được, Lưu Diệp mấy ngày nay cũng dầm mưa giải tuyết, bất chấp giá lạnh, cùng Tiểu Lại bận rộn. Đói thì cùng nhau gặm bánh bột ngô đông cứng như đá, khát thì nắm tuyết cho vào miệng. Tối đến thì nằm trên đống cỏ khô mà ngủ, không hề đòi hỏi đãi ngộ đặc biệt với tư cách là hoàng thất dòng họ, danh sĩ Sơn Đông. Những vết nứt nẻ do cống trên mặt và tay Lưu Diệp, chứng minh cho chính hắn, cũng khiến hắn có thể đứng trước mặt Triệu Vân tiên sinh nếu muốn ly gián, không cần bàn nữa. Triệu Vân thản nhiên nói. Ta là đô hộ dưới trướng Phiêu Kỵ, không phải do thiên tử bổ nhiệm. Chiếu lệnh của thiên tử, nên đưa đến chỗ chủ công của ta, đưa tới đây là không hợp lễ, thứ lỗi không thể nhận. Lưu Diệp cười khổ, vỗ vỗ ngực và ống tay áo. Tướng quân xem, trên người ta có chiếu lệnh sao? Lưu Diệp đoán được sẽ như vậy, cho nên hắn căn bản không mang chiếu lệnh đến gặp Triệu Vân. Triệu Vân lúc này mới mỉm cười. Tiên sinh mấy ngày nay, vất vả rồi. Ta có một lời, không biết có nên nói hay không? Lưu Diệp lại nói. Triệu Vân khẽ nhướng mày, gật đầu. Tướng quân làm như vậy, giúp Phiêu Kỵ có được lòng dân U Châu, nhưng khó có được lòng dân Ký Dự. Lưu Diệp nhìn Triệu Vân nói. U Châu khổ cực, nên cần cơm no áo ấm. Ký Dự thì không. Dân chúng phần nhiều là ngu muội, hôm nay được cơm no áo ấm, ca tụng công đức Phiêu Kỵ, tướng quân có biết ngày hôm qua họ có thể đang khen ngợi thừa tướng không? Vấn đề của Lưu Diệp rất sắc bén. Triệu Vân khẽ cau mày. Lưu Diệp cười cười. Ta là thần tử Đại Hán, không muốn thấy dân chúng chịu khổ, nhưng thiên hạ phân tranh, không phải do Phiêu Kỵ hay thừa tướng, mà là do đất đai khác biệt, phong tục khác nhau. Tướng quân có thể phá quân, hạ thành, nhưng có thể dời núi lấp biển không? Nỗi khổ của U Châu, Ký Dự khó biết. Đã như thế, tướng quân làm sao biết được chính sách của Phiêu Kỵ thi hành ở Quan Trung, có thể có lợi cho Ký Dự. Nếu không có lợi, ắt sẽ có hại. Nhà Tiền Tần diệt vong, không còn xa. Lưu Diệp không nói gì đến đại nghĩa thiên hạ, không lôi thiên tử ra dọa Triệu Vân, cũng không nói Phiêu Kỵ vượt quá giới hạn, mưu đồ làm loạn, hắn chỉ nói ra một sự thật. U Châu không giống Ký Châu, Dự Châu. Quan Trung và Sơn Đông cũng tự nhiên không giống nhau. Chính sách mà Phiêu Kỵ thi hành ở Quan Trung, có lợi cho Quan Trung, liệu có thể thuận lợi triển khai ở Sơn Đông? Điều này hiển nhiên là không thể. Lưu Diệp chỉ ra nguyên nhân, đó là sông núi khác biệt, phong tục khác nhau. Đây là một thực tế hiển nhiên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.